Nam Hải trì hoãn quá khí về sau, tại tiểu cô nương nâng đỡ đứng lên, từ dưới đất nhặt lên vừa rồi rơi xuống bạc. Cho, Mã gia một nhà đều không tốt vật gì tốt, đừng khách khí với bọn họ. Nữ Hải do dự một chút, hay là tiếp nhận bạc. Liên tại bọn hắn bất tiện lấy không muốn biết nói cái gì thời điểm đột nhiên nghe được một bên một người đập động thủ trưởng, đồng thời trong miệng còn lớn tiếng khen hay. Hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người đầu trọc thiếu niên đang vẻ mặt sùng bái mắt nhìn bên này. Tiểu huynh đệ hiệp can nghĩa đảm, sau này tất nhiên sẽ trở thành văn danh thiên hạ đại hiệp, tại hạ Vương Vũ, chẳng biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Ách, ta gọi Quách Hồng Vũ, cũng không phải cái gì hiệp can nghĩa đảm, ngươi thực sự quá thượng. Chương 266, Quách Hồng Vũ cố sự. Ấy, Quách huynh đệ ngươi quá khiêm tốn, hiếm thấy đụng phải loại người như ngươi, muốn không dạng này, các ngươi ăn đồ ăn không có. Có muốn cùng đi hay không ăn bữa cơm? Vương Vũ khoát tay cười, nhìn thấy Quách Hồng Vũ vẻ mặt biểu tình khổ sở, liền tiếp tục nói, cái này trước không nổi, chúng ta đi đem tiểu cô nương cha hậu sự an bài tốt, đang nói cái khác như thế nào. Lần này Quách Hồng Vũ rất sung sướng, một lần liền gật đầu đáp ứng. Vương Vũ tự mình đi tiệm quan tài, để cho hai người tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn tới chỗ về sau, tiêu ít tiền gọi cửa hàng tiểu nhị đến giúp đỡ, tất cả khinh xa giản lược, đem tiểu cô nương cha hạ táng sau đó. Sắc trời đã sắp ngầm hạ đi. Quách Hồng Vũ vốn dĩ nói lần sau đang ăn, Vương Vũ không chịu, chuyên trở tiểu cô nương cùng một chỗ thuyết phục, cuối cùng đem tiểu tử này cho thuyết phục. Tại nhất gia đình quán ăn nhỏ bên trong gọi mấy cái món ăn nóng, tiểu cô nương kia bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Vương Vũ cùng Quách Hồng Vũ dập đầu một cái đầu. Tạ hai vị công tử tương trợ. Ấy, không cần như vậy, ngươi thật muốn tạ ơn, vẫn phải là tạ ơn Quách huynh đệ. Vương Vũ đem hắn nâng đỡ, sau đó hướng có chút không biết làm sao Quách Hồng Vũ nói. Ngươi nói con ngựa kia nhà, ở nơi này trong thành rất nổi danh sao. Ba nguyên bản còn có chút xấu hổ Quách Hồng Vũ nghe được cái này, lập tức lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Ta có cái hảo hữu tỷ tỷ chính là bị người Mã gia hại chết. Theo bán thân đi vào, không tới một tháng thời gian, ở bên trong nhận hết tổn thất. Vương Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, ta xem Hồng Vũ ngươi cũng là luyện qua, nhưng giống như nội tình cũng không nhà tù a. Ách, nói ra thật xấu hổ, ta trước mắt ở Thiên Tinh Thành trong biệt viện luyện võ. Nhưng bởi vì người tương đối đần, học tốt vài năm cũng không có tốt nghiệp, cùng ta cùng thời kỳ hoặc là đi khác mưu đường ra, hoặc là liền học lên tiến vào võ viện. Quách Hồng Vũ có chút xấu hổ, hắn tại biệt viện bên trong thanh danh cũng không tốt, ngay cả mới tới hải đồng đều thích chế nhạo hắn. Vương Vũ gật gật đầu, tiểu tử này hẳn là loại kia không có bản lĩnh gì, nhưng có một bầu nhiệt huyết ra hỏa. Vừa rồi nếu như không tốt những người qua đường kia rút một tay, người rất có thể sẽ bị Mã gia thiếu gia đánh trọng thương, gia quyền trước đó. Ngươi không nghĩ tới chênh lệch của song phương sao? Vương Vũ cảm thấy điểm này rất có ý tứ, rõ ràng mình là một chẳng làm nên trò trống gì ở cuối xe, hắn dựa vào cái gì đi làm những chuyện này. Quách Hồng Vũ nghe vậy nhìn tiểu cô nương kia một cái, có chút mê mang lắc đầu. Không à, ta lúc ấy chính là không muốn xem nàng rơi vào ma quật, về phần mình có thể hay không làm đến, căn bản liền không có nghĩ tới. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên, hiếu kỳ nói, nghe ngươi mới vừa nói, tại biệt viện bên trong thời gian hẳn rất gian nan à. Vì sao ta theo ngươi nơi này không nhìn thấy một chút oán giận đây? Nói ra hắn rót cho mình một ly tiểu, lại cho đối phương rót một ly, nhìn thấy những cái kia giống như ngươi tuổi người đồng lứa đều lấy được thành tiểu, mình vẫn còn cùng trước kia, không có chút nào tiến bộ, ngươi liền không phải sẽ có ý nghĩ gì sao? Ba lúc này Vương Vũ giống như là một cái ác ma, một chút chút đem thiếu niên đối diện buồng tim cho xé ra, đem hắn một mực không đi tận lực nghị sự tình, cầm tới dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Quách Hồng Vũ cúi đầu, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, kỳ thực sẽ, nhưng là mẹ ta dạy qua ta, vô luận thành tựu cao thấp, chỉ cần cố gắng qua là được, không thể bởi vì chính mình vô năng, liền đi oán hận lao thiên thậm chí người khác. Làm cái người tốt cùng trở thành cao thủ, đồng thời không có cái gì quan hệ trực tiếp. Vương Vũ lại một lần nữa giơ ngón tay cái lên, ân, như ngươi loại này, ở ta quê quán một bên kia, được sừng tràn ngập người tốt. Nói xong hắn đem Vương Tiểu Thanh cho bạc vụn toàn bộ lấy ra, để lên bàn. Số tiền này hẳn là đủ trả tiền cơm. Hai người các ngươi từ từ ăn a, ta cáo từ trước. Quách Hồng Vũ sừng sốt, muốn mở miệng giữ lại, lời đến khỏe miệng lại chợt phát hiện căn bản không có lý do. Tiểu cô nương ở một bên gặp hắn sắc mặt có chút không dễ nhìn, liền nói khẽ, vừa mới cái kia công tử sinh khí sao. Có thể là quen biết ta sau đó, cảm thấy có hơi thất vọng a. Quách Hồng Vũ nói xong gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, đem Vương Vũ để ở trên bàn bạc lấy tới, ngươi không tốt còn có người muội muội sao. Dù sao thức ăn trên bàn cũng không có thay đổi. Chúng ta trả tiền cơm, liền đem những cái này đóng gói mang đến nhà ngươi ăn đi. Tốt. Tiểu cô nương lập tức cười lên, nàng cảm thấy mình ngày hôm nay thật sự là quá may mắn, liên tục gặp được hai cái người tốt. Đem đồ ăn đóng gói sau đó, hai người rời đi tiệm ăn. Liên tại bọn hắn đi không lâu sau, một cái mang theo cao quan trung niên nam tử xuất hiện ở chỗ này, cầm trong tay hắn một cái kỳ dị lưới răng, phía trên khắc họa không tốt phương vị địa lý, mà là đủ loại văn tự. Từng đi một bước, trên la bàn cái nào đó chữ liền sẽ sáng lên một lần. Nam nhân đi theo chữ một đường dọc theo Quách Hồng Vũ bọn họ rời đi phương hướng theo tới. Một bên khác, Vương Vũ rời đi tiệm ăn về sau, liền chuẩn bị đi trở về, kết quả vừa vặn đụng phải Ôn Ngọc. Cái này luôn luôn hòa hòa khí khí nam nhân trên mặt mang nụ cười, giống như là chờ hắn thật lâu giống như, gặp sau đó liền trực tiếp nên tới. Vương Vũ huynh đệ, chuyện vừa rồi ta đều nhìn thấy, đứa bé trai kia thật có một cỗ hiệp khí. Hiệp khí? Vương Vũ nghiêng đầu liếc hắn một cái, cười hỏi, cái gì gọi là hiệp? Ôn Ngọc sững sờ, liền nói, trừ bạo giúp kẻ yếu chính là hiệp a, trên đường gặp chuyện bất bình, có thể đứng ra đồng dạng cũng là hiệp. Ân, có lý. Vương Vũ có chút qua loa gật đầu, chắp tay một cái về sau, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Ôn Ngọc trên người không để cho hắn cảm thấy thú vị chỗ, thậm chí ngay cả vừa rồi đứa bé kia cũng không bằng. Vương Vũ cũng không có tâm tư lãng phí thời gian ở trên người hắn. Ách, Vương huynh cái này muốn đi sao? Lúc này sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta đi du ngoạn một phen. Ôn Ngọc đặc biệt chạy tới lôi kéo làm quen, cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Du ngoạn. Vương Vũ dừng chân lại, trên mặt hốt nhiên như vậy nở nụ cười, ngươi biết Mã gia người sao? Mang ta đi làm một chút khách thế nào? Ôn Ngọc do dự một chút, lấy ra thế của hắn hiển nhiên biết rõ Mã gia, nhưng hai người tính cách không đúng, bởi vậy căn bản không có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng trước mắt người này là đệ đệ của nàng, Ôn Ngọc cắn răng một cái, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Vương Vũ hài lòng cười, đi theo hắn một đường hướng Mã gia vị trí chạy tới. Lấy cho vay nặng lãi tiền lập nghiệp Mã Dung thanh danh cũng không tốt, Thiên Tinh Thành chân chính đỉnh tiêm gia tộc căn bản không có đem nó để vào mắt. Trong đó liền bao gồm Ôn gia. Cho nên làm Ôn Ngọc đưa thiệp mời, nói muốn thăm hỏi thời điểm hắn lập tức từ trên ghế đứng lên. Nhưng ngay sau đó sầm mặt lại, nghĩ đến con trai mình đủ loại chuyện ác. Không phải là tên tiểu tử thúi này ở bên ngoài gây chuyện a? Mã Dung chức phân phó hạ nhân đi đem nhi tử ngựa khổ minh gọi tới. Cẩn thận hỏi thăm một phen về sau. Khi biết mới đây không có làm việc gác gì về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Đi, nhanh đi đem Ôn thiếu gia mời đi theo. Hắn thân làm gia chủ hiển nhiên không có khả năng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, bởi vậy cái này gánh liền giao cho ngựa khổ mình. Khi hắn gặp chỗ cửa lớn Vương Vũ cùng Ôn Ngọc thời điểm trên mặt lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Ôn công tử có thể tới nhà ta làm khách, thật sự là quý khách đến nhà a. Ôn Ngọc không nói chuyện, mà là đem vị trí tránh ra, nổi bật Vương Vũ tầm quan trọng. Ngựa khổ minh sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn cho là người làm đầu trọc. Ngươi họ Mã, làm sao giải một trương mặt lửa? Vương Vũ ngữ khí không rõ nói ra. Chương 267, đến từ đầu trọc bạo kích. Mã khổ minh nụ cười trên mặt cứng đờ, ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía một bên Ôn Ngọc. Ôn công tử, chẳng biết vị này là. Cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ nghĩ bảo trì lại hàm dưỡng, tận lực đem chính mình biểu hiện tốt một chút. Ta một người bạn. Ôn Ngọc khỏe mắt lấy ra. Lúc trước hắn cũng tại nơi xa quan sát, vì lẽ đó biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng có chút không hiểu chính là, gia hỏa này tại sao lại muốn tới lấy bên trong. Ôn huynh, chúng ta hay là đi thôi, Mã gia hữu danh vô thực, căn bản không có cái gì thú vị. Vương Vũ chuyên chờ Ôn Ngọc liền chuẩn bị rời đi, Mã khổ minh nhịn không được, vội vàng nói, vị huynh đài này, ta Mã gia đối với khách nhân từ trước đến nay nhiệt thành, tuyệt không có không thú vị đạo lý. Hắn tiến lên mấy bước, muốn rút ngắn khoảng cách. Vương Vũ lại liên tiếp lui về phía sau, chớ có tới, chớ có tới. Trên người ngươi sát khí quá nặng, ta chịu không nổi. Mã khổ minh vẻ mặt ngộng đứng tại chỗ, trên người mình sát khí nặng. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy. Huynh đài cơ gì nói ra lời ấy? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Vương Vũ chỉ mã khổ minh sau lưng chỗ hư không, phía sau ngươi không biết sau lưng bao nhiêu người, ta nào dám để cho ngươi tới gần, một phần vạn trọc, chẳng phải là nhận ảnh hưởng đến. Nói ra hắn chuyên chờ Ôn Ngọc vội vàng rời đi vừa nói, đi đi đi, sớm biết Mã gia vâng, cái này chỗ, ta nói cái gì cũng không biết tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, liền ở Vương Vũ thoại âm lúc rơi xuống, đồng nhiên bình địa bắt đầu một trận âm phong, thổi Mã khổ minh, cái cổ mát lạnh. Hắn buôn phía nhìn sang, trong lòng có chút run rẩy. Có trời mới biết những năm này mình hành hạ chết nhiều thiếu nữ tử, Vương Vũ cái kia không có việc gì bộ dáng, cho hắn rất lớn áp lực. Nhất là đối phương vâng cái đầu trọc. Sợ không phải Ôn gia đại thiếu gia từ cái nào danh sắt bên trong quen biết cao tăng A. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng tin tưởng Vương Vũ mà nói, vào lúc đó nhân gia đã đi xa, muốn đuổi theo cũng không kịp. Mã khổ minh cuống quýt chạy về nhà, đang đợi quý khách tới cửa Mã Dung gặp, lập tức quát lớn, hốt hoảng như vậy làm gì, để cho khách nhân gặp còn nói ta Mã gia không có gia giáo đây. Đúng, Ôn công tử đây. Mã Khổ Minh lắp ba lắp bắp hỏi đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói, Mã Dung sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không có chuyện gì xảy ra, quan hệ rất lớn là bởi vì năm đó một cái hòa thượng chỉ điểm. Vì lẽ đó Mã Dung đối với người xuất gia rất là tôn trọng, lúc này cái kia có vẻ như cao tăng người, nói Mã Khổ Minh trên người sau lưng đếm không hết người, tất nhiên sẽ không nói nhảm. Hắn là rất rõ ràng bản thân nhi tử là cái gì tính tình. Tại suy nghĩ một chút đối phương vâng Ôn gia đại thiếu gia bằng hữu, lập tức càng thêm ảo não. Cũng được, ta không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, cũng phải cho ngươi cầu cái bình an đến. Mã Dung già mới có con, đối với nhi tử cưng chiều hiển nhiên không có lời gì để nói. Có lời nói này đặt cơ sở, Mã Khổ Minh lúc này mới an tâm một chút, nhưng luôn cảm giác có người sau lưng nhìn mình chằm chằm, trong lòng hoảng muốn chết. Thiên Tinh Thành không có cấm đi lại ban đêm, vì lẽ đó lúc này dù là sắc trời đã ngầm hạ, nhưng trên đường vẫn như cũ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ban ngày không thế nào ra cửa nhà giàu tiểu thư Thiên Kim bọn họ, lúc này khắp nơi có thể thấy được. Bất quá các nàng bên người phần lớn đi theo hộ vệ, người bình thường chỉ có thể nhìn một chút, căn bản là không có cách tới gần. Vương Vũ cùng Ôn Ngọc đang hướng về phủ thành chủ phương hướng đi. Trước ngươi là cố ý hù dọa Mã Khổ Minh sao? Hay là thật nhìn thấy cái gì? Ôn Ngọc vẻ mặt tò mò hỏi, ta trước kia liền nghe nói, có người thiên sinh có thể khám phá âm dương, gặp người khác không thấy được đồ vật, ngươi cũng là loại người này sao? Vương Vũ mắt nhìn cùng trên đường cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng phong cảnh, thuận miệng qua loa nói, đây là hiển nhiên, ta 6 tuổi ngủ mộ phần, 9 tuổi liền tại bãi tha ma qua đêm, những cái kia thúc thúc bá bá nhiệt tình hiếu khách vô cùng, hung hăng giới thiệu khuê nữ cho ta. Đáng tiếc người của này ta đạo tâm kiên định, đối với nữ sắc không thế nào cảm thấy hứng thú. Ôn Ngọc nghe được trợn mắt hốt mồm, đứng tại chỗ giật mình nhìn xem hắn. Vương huynh, quả thật là cao nhân. Đây coi là cái gì, 2 năm trước gâm binh quá cảnh, hay là ta đi đàm phán, bằng không thì thôn chúng ta không muốn biết chết bao nhiêu người. Vương Vũ càng nói càng không có yên lòng. Nhưng càng như vậy, Ôn Ngọc lại ngược lại càng là tin tưởng, hắn lộ bộ hỏi, âm binh quá cảnh. Đó là cái gì? Cái này à, chính là chỉ chết ở trên chiến trường người, thi thể không có trở lại quê quán, một ngụm đoán khi không tiêu tan, vì lẽ đó dựa vào bản năng hướng về nhà phương hướng đi. Vương Vũ vuốt cằm nói, người hữu nhân gian đạo, những cái kia linh cũng có bọn họ sinh tồn cách thức, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Ôn Ngọc chắp tay nói, thụ giáo. Ha ha ha, việc nhỏ việc nhỏ. Vương Vũ gặp cái này đồ đần tin, tâm lý chút cảm giác thành tựu đều không có. Chỉ chốc lát sau, hai người liền hồi phủ thành chủ, đã sớm chờ đợi đã lâu Vương Tiểu Thanh gặp đệ đệ trở về, cặp mắt nhất thời hung quang bắn ra bốn phía. Đi làm cái gì, làm sao muộn như vậy mới trở về? Nàng vừa nói, trực tiếp đi đến Vương Vũ bên người, thân thủ liền muốn đi méo. Ôn công tử, đính trụ. Vương Vũ đem Ôn Ngọc đẩy, đem nó ngăn tại trước ngực, sau đó thấp giọng nói, giải quyết nàng. Đã sớm đem Vương Vũ coi là cao nhân, Ôn Ngọc hiển nhiên đáp ứng, chắp tay hướng Vương Tiểu Thanh nói, là ta dẫn hắn đi nhiều đùa nghịch một hồi, Tiểu Thanh cô nương muốn trách cứ thì trách ta đi. Ngươi! Vương Tiểu Thanh giận dữ, trực tiếp một cái méo lỗ thai của hắn, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi sao? A, Tiểu Thanh cô nương, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã a. Ôn Ngọc quay đầu gọi tới, hết sức a. Gia hỏa này tiếng kêu rất là thê thảm. Bất quá Vương Vũ lại thế nào cảm giác hắn là lại hưởng thụ. Vương Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, cũng phát giác nhưng mình xúc động. Nàng mắng một câu, hai cái hôn trướng. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Vũ mắt nhìn chính đang bóp lỗ thai Ôn Ngọc, giơ ngón tay cái lên nói, có thể a. Ôn gia đại thiếu gia hắc hắc cười ngây ngô, sờ lấy mới vừa rồi bị véo lỗ thai, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc. Vương Vũ lắc đầu, trực tiếp hồi tiểu viện chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh liền kéo lấy Vương Vũ chuẩn bị đi biệt viện đưa tin. Kết quả tại trước cổng chính lại đụng phải Ôn Ngọc, hắn vẫn là bộ kia cười ngây ngô dáng vẻ, dẫn theo hộp cơm nói, Tiểu Thanh cô nương, ta đặc biệt từ trong nhà mang đến viết bánh ngọt, vừa vặn có thể cho Tiểu Vũ tại biệt viện ăn. Đến, Tiểu Vũ đều gọi. Vương Tiểu Thanh lườm hắn một cái, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Vương Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiếp nhận hộp cơm mở ra, bên trong đều là tinh xảo bánh ngọt đào xúc giòn, thoạt nhìn liền vô cùng có muốn ăn. Ta ơn a. Hắc hắc, không cần khách khí, Tiểu Vũ a, ta cũng đưa tiễn ngươi a. Ôn Ngọc cùng Vương Vũ đi cùng một chỗ, Vương Tiểu Thanh một thân một mình đi ở phía trước. Được à, bất quá ngươi đi theo ta nha, đi tìm ta tỷ a, nàng người này thích nhất người khác thẳng thắn chút, tuyệt đối đừng quanh co lòng vòng. Vương Vũ ném một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng, đối với Ôn Ngọc nói, trong lòng ngươi có lời gì, liền nhanh đi nói. Thật vậy chăng? Ngươi cũng đừng gạt ta a. Này, ta lừa ngươi lại không chỗ tốt, tranh thủ thời gian hành động a. Ôn gia đại thiếu gia hít sâu một hơi, quyết định nghe theo người trong lòng đệ đệ đề nghị. Hắn hết sức thâm tình đi thẳng về phía trước, đi tới Vương Tiểu Thanh bên người. Tiểu Thanh, ta thích ngươi. Ẩm. Ẩm. Ba. Trời thật là xanh. Chương 268, mới tới đầu trọc học sinh. Tại Ôn Ngọc hết sức ánh mắt u hoan xuống, Vương Vũ cùng Vương Tiểu Thanh đến cửa biệt viện phía trước. Nơi này cũng không có trông coi, trực tiếp liền có thể đi vào, vừa tới bên trong, liền có thể nhìn thấy một cái to lớn sân luyện công, lúc này trống rỗng, cũng không có người. Vương Tiểu Thanh đối với nơi này rất quen, mang theo Vương Vũ trực tiếp tìm được một cái chính đang trên ghế nằm ngủ gật trung niên nam nhân. Gây mũi mùi rượu để cho nàng nhíu mày, từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, hướng nam nhân lật tẩy mấy lần. Cung giao tập, mau tỉnh lại. Cung Vân thân thủ phất phất, đẩy ra trên người cây gậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Vương Tiểu Thanh sau đó, vốn là bởi vì uống rượu nhức đầu đầu càng thêm đau. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cô nãi nãi, ngươi không tốt lập tức phải theo võ viện tốt nghiệp à, làm sao còn có không đến chỗ của ta. Cái này là đệ đệ ta, hắn mượn tới biệt viện luyện võ. Vương Tiểu Thanh một cái kéo qua Vương Vũ nói, nhanh lên an bài cho hắn một lần. Cung Vân lúc này mới phát hiện nguyên lai còn có người, trên dưới dò xét một lần Vương Vũ, hắn có chút bất đắc dĩ nói, tuổi tác cũng quá lớn chút ta là không quan trọng, chỉ sợ hắn sẽ không chịu được ánh mắt của người khác. Cái này ngài yên tâm, người của này ta cái khác không được, liền mặt dạy. Vương Vũ cười híp mắt nói. Cung Vân nhìn một chút sắc mặt không tốt Vương Tiểu Thanh, cuối cùng gật đầu, được à, người đi theo ta. Nói xong lấy tay chống đỡ mình một chút, nghĩ từ trên ghế đứng lên, kết quả lập tức không có làm hăng hái, trực tiếp lăn xuống. Vương Tiểu Thanh lấy tay che mắt, quay đầu không nhìn tới hắn. Còn ngại chưa đủ mất mặt à, mau dậy. Liên ở Cung Vân giống như cá ướp muối giống như dãy rủa thời điểm một tiếng quát lớn vang lên, Vương Vũ quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng lao đầu giận đùng đùng đi tới. Cùng đi đến Cung Vân bên người thời điểm hắn giơ lên quả trượng, làm bộ muốn đánh. "Đừng, ta đây liền bắt đầu." Cung Vân liền lăn một vòng đứng lên, đập phủi bụi trên người, nhẹ nhàng ho khan làm dịu bất tiện. "Đi thôi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi ớt lớp." "Ách, cái này làm?" Vương Vũ ngốc nói, "Không có cái gì quá trình loại hình đồ vật sao?" Ngươi là Vương Tiểu Thanh đệ đệ, còn muốn cái gì quá trình a, trực tiếp đi đi. Cung Vân không nhịn được nói một câu, xoay người rời đi. Tốt, ta liền đi về trước, ngươi tốt nhất nghe lời biết không, nếu như bị ta biết ngươi ở nơi này nghịch ngợm gây sự, cẩn thận da của ngươi. Vương Tiểu Thanh đẩy Vương Vũ một cái, ra hiệu hắn cùng lên, mình thì rời đi biệt viện. Đi theo Cung Vân hướng về sân luyện công đằng sau đi, tiến vào một cánh cửa về sau, bên trong là ba cái dính liền nhau phòng ở. Mỗi cái trên cửa phòng đều mang theo bảng hiệu. Phân biệt viết giáp, ất, bính ba chữ. Ba lúc này cách tiến vào, còn có thể nghe được tiếng nói chuyện. Cung Vân trực tiếp mang theo Vương Vũ trực tiếp gõ cửa. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tại một trận thanh âm kỳ quái bên trong cửa bị mở ra, một cái thân hình khôi ngô cao lớn, giống như là một hình người cự thú nam nhân lấy ra đầu. Cung Vân, ngươi không biết ta khi đi học không thích nhất bị người quấy rầy sao? Nam nhân này ngữ khí rất không khách khí, Vương Vũ xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy trên người hắn khủng bố bắp thịt rắn chắc. Thân nhân nhập học, Vương Tiểu Thanh đệ đệ. Cung Vân nói xong đối với Vương Vũ giới thiệu nói, đây là ớt lớp tiên sinh, họ Giản danh oanh. Giản oanh. Vương Vũ gật gật đầu, tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Vương Vũ. Hừ, có thể ở dưới tay ta đối 3 tháng rồi hay nói. Giản oanh tránh ra bên cạnh thân, ra hiệu Vương Vũ đi vào. Cung Vân gặp tất cả giải quyết, liền trực tiếp rời đi. Vương Tiểu Thanh vâng cái không dễ trọc, nàng lời nhắn nhủ sự tình, vẫn là muốn tận lực đi làm tốt. Bằng không thì kế tiếp một đoạn thời gian rất dài cũng đừng nghĩ ngừng. Một bên khác, đem Vương Vũ đi vào gian phòng, thế mới biết trước đó Cung Vân mà nói là có ý gì. Nơi này đều là 7-8 tuổi hải tử, hắn một cái hơn 10 tuổi thiếu niên tiến đến, rất có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Bất quá cũng may hắn rất mau nhìn đến đồng bạn, chính là ngày hôm qua cái lòng nhiệt tình Quách Hồng Vũ. Gia hỏa này gặp Vương Vũ, rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ. Giàn oanh đứng ở bục giảng. Đối với phía dưới chúng nhân nói, ngày hôm nay mới tới một cái học sinh, mọi người hoan nghênh. Một đám con nít phi thường cho mặt mũi vỗ tay bắt đầu, cái này khiến hắn hài lòng gật đầu. Mình đi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, ta nói đồ vật ngươi nghe cũng được không nghe cũng được, nhưng có một chút nhất định phải nhớ kỹ. Giản oanh đối với Vương Vũ hết sức nghiêm túc nói ra, tuyệt đối không cho phép ở ta giảng bài thời điểm cùng người khác nói chuyện, nghe rõ sao? Minh bạch. Vương Vũ đáp ứng một tiếng. Trực tiếp đi đến Quách Hồng Vũ phụ cận chỗ ngồi ngồi xuống. Cũng không phải hắn muốn cùng gia hỏa này ngồi một chỗ, mà là cả phòng liền Quách Hồng Vũ phụ cận có chỗ ngồi. Giàn Oanh ở phía trên vô vô cái bàn, đối với phía dưới chúng nhân nói, chúng ta tiếp tục. Chúng ta Thiên Nguyên dùng võ lập triều, mấy trăm năm xuống tới đủ loại võ học trăm hoa đua nở, đến bây giờ, càng là đạt tới một cái đỉnh cao nhất. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, mang theo nồng nặc cảm giác các bách, thế gian võ giả ngàn ngàn vạn vạn, có chuyên tu nội khí, lấy kiếm pháp đao pháp chém giết võ giả, cũng có mài ruôi nhục thân, đem chính mình xem như vũ khí mạnh nhất người. Trong mắt của ta, cái sau so cái trước muốn mạnh hơn, cũng càng thêm lâu dài. Đánh cái rất đơn giản so sánh, nếu ngươi là một cái dùng kiếm cao thủ, lại ở quyết đấu đêm trước, bị trộm binh khí, vậy phải làm thế nào? Mà thân làm luyện thể võ giả liền không có phương diện này sầu lo, trên người từng cái bộ vị, đều có thể vâng lợi khí giết người. Giàn Oanh sau cùng làm ra một cái tổng kết kiểu phát biểu, chỉ có thân thể cường đại. Mới thật sự là cường đại, cần tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên đi, so cái gì âm mưu quỷ kế đều tốt. Nhìn thấy người phía dưới ánh mắt hoài nghi, hắn bĩu môi, các ngươi cùng ta tiếp xúc thời gian không dài, vì lẽ đó không biết rất bình thường. Như vậy đi, các ngươi theo ta đến sân luyện công đi. Nói ra trực tiếp mở cửa phòng, một ngựa đi đầu đi ra ngoài. Vương Vũ vốn đang lo lắng cho mình sẽ sót xuống cái gì chương trình học, không có nghĩ tới những người này cũng mới vừa mới học, lập tức yên tâm lại. Ngươi đối với cái này tiên sinh hiểu rõ nhiều không? Một bên có cái tại biệt viện bên trong ngây ngô hơn mấy năm ra hỏa, hắn tự nhiên phải hỏi một chút. Quách Hồng Vũ gãi gãi đầu, nghe nói qua, giống như hắn trước kia là theo xa trường bên trên lui xuống, vì lẽ đó tính tình rất táo bạo, bất quá bản lĩnh thật sự quả thật có. Ân, ngươi và hắn cũng không quen. Vương Vũ cùng Quách Hồng Vũ đi theo dòng người chạy về bên ngoài đi, một bên len lén nói chuyện phiếm. Đúng vậy à, ta trước kia là tại một cái khác tiên sinh dưới tay học tập, nhưng về sau phát hiện mình thực sự không thích hợp học tập kiếm thuật binh khí, vì lẽ đó chỉ có thể cùng hắn. Quách Hồng Vũ nói lên cái này thời điểm thần sắc rất là bất đắc dĩ, thoạt nhìn đối với thiên phú của mình đã hết sức thất vọng à. Vương Vũ vô vô bả vai hắn, không nói gì nữa. Một đám người tại cự sân luyện công tập hợp, Giàn Oanh ở một cái to lớn vô cùng tạ đá phía trước dừng lại. Đây là ta trước kia dùng để làm nóng người đồ vật, nó nặng 320 cân, người bình thường đừng nói dơ lên, ngay cả di chuyển đều khó khăn. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng tại ta chỗ này, bất quá là một cái tay sự tỉnh. Nói xong trực tiếp bắt lấy thạch tỏa chuối nắm, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem nó dơ qua đỉnh đầu. Một đám con nít nhìn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao huyễn tưởng bắt đầu, nếu là mình có khí lực lớn như vậy thì tốt biết bao. Chương 269, Tà Thiên sinh thần lực. Giàn Oanh gật gật đầu, phía dưới bọn nhỏ ánh mắt sùng bái, để cho hắn hết sức hài lòng. Đây chỉ là luyện thể bên trong một cái không có ý nghĩa chỗ tốt, hơn nữa những vật này không đáng kể chút nào. Một chút lợi hại võ giả, thậm chí có thể một tay dơ lên vạn cân đại đỉnh. Một đám con nít đều bị hắn kinh ngạc đến ngây người, vạn cân đại đỉnh a, đặt ở kể chuyện tiên sinh trong miệng, kia liền là xa trường bên trong nhất kỵ đường thiên tuyệt thế manh tướng. Kỳ thực những cái này đều không phải là trọng yếu nhất, mài rua thân thể là vì cái gì? Tuyệt đối không phải để cho ngươi có bao nhiêu khí lực, mà là phòng ngự bao nhiêu công kích. Giàn Oanh theo một bên trên kệ rút ra một thanh trường kiếm, tùy tiện chỉ một cái học sinh, đến, ngươi cần cái này đâm ta. Bị điểm danh hải tử tiến lên tiếp nhận kiếm, hưng phấn vung vẩy hai lần. Hàn quang thời gian lập lòe, im ắng nói nó sắp bén. Đâm. Giàn Oanh lăn lộn kình toàn thân, khi dễ bên trên nổi lên một tia xanh đen. Hai tử giống một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, hướng Giàn Oanh đâm tới. Keng. Mũi kiếm cùng làn da tiếp xúc, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Cái đứa bé kia nghẹn mặt đỏ bừng, cũng không thể đâm rách Giàn Oanh làn da, ngược lại bị hắn một cái dùng sức, trực tiếp đánh trở về, đặt mông ngồi dưới đất. Thấy không, thanh kiếm này mặc dù không phải cái gì thần binh lợi khí, nhưng cũng là đi qua thiên truy bách luyện, nhưng ngay cả đột phá phòng ngự của ta đều không làm được. Giàn Oanh đem trường kiếm cầm lên, dùng sức vung lên, hướng thạch tỏa chém tới, thế mà trực tiếp cắt đứt xuống một cái sừng nhỏ. Vì lẽ đó, chỉ có thân thể cường đại, mới là tất cả căn bản. Hắn nói ra nhìn về phía cái đầu cao nhất Vương Vũ, ngươi ra, đánh ta một quyền. Ta. Vương Vũ chỉ lỗ mũi mình hỏi một câu, sau đó nói, cái này không tốt lắm đâu. Đừng nói nhảm, ngươi còn có thể làm tổn thương ta hay sao? Giàn Oanh đem kiếm thả lại giá đỡ, đối với những người khác nói, thân thể của ta qua không ngừng mài giũa, không chỉ có đối với đao tức đúa chặt có không tầm thường phong ngự, thành tựu lớn hơn, hay là tại quyền cước bên trên, phàm là cùng ta đối chiến người, cũng sẽ được lực đạo của mình phản chấn. Nói xong lại đối với Vương Vũ nói, tới đi, ta sẽ thu lực. Ách, muốn không ngươi đi tìm người khác ca. Nhanh lên, đại nam nhân rông dài như vậy làm gì, tỷ tỷ ngươi đều so người thông khoái. Giàn Oanh không chút khách khí khiển trách, Vương Vũ gãi gãi gương mặt, cũng được, tất nhiên nhân ra mình cầu đả, hắn vẫn còn cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút bất hảo. Đi đến Giản Oanh trước ngực, Vương Vũ nói ra, vậy ta đã a. Tới đi. Giản Oanh đồng dạng vận kình, đứng tại chỗ đâm cái trung bình tấn. Cách đó không xa đang quan sát bên này tình huống Cung Vân bĩu môi, gia hỏa này mỗi lần kéo vào mới đệ tử, đều muốn như vậy một lần. Tại một đám con nít phía trước đùa nghịch vi phong, cũng chỉ hắn sẽ làm không biết mệt. Như vậy kế tiếp một màn, lại nhìn hắn kém chút đem trong miệng tiểu phun ra ngoài. Chỉ thấy Vương Vũ lấy vung mạnh rùa rụt cổ quyền tư thế, một cái bỏ rơi quyền đánh tại Giản Oanh trên bụng. Trực tiếp để cho cái này ngay cả kiếm đều chống đỡ được cao thủ, sắc mặt xoát tái đi, sau đó biến đỏ, sau cùng tím xanh. Ngươi, hắn chỉ Vương Vũ, không nói ra được câu nguyên lành lời, giống như là đang cưỡng ép nhẫn mại lấy cái gì. Cung Vân thấy tình thế không ổn, vội vàng đi tới, Giản tiên sinh có việc, ta trước dẫn hắn đi một lần, các ngươi ở trong này chờ lấy. Nói xong nắm lấy Giản Oanh, nửa nâng nửa khiêng đem nó mang đi. Vương Vũ đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ mình có phải hay không dùng quá sức, nhưng đây đã là nhẹ nhất lực đạo. Những người khác cũng mắt trợn tròn, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến cùng trước mắt tên đầu chọc này ra hỏa thoát không ra quan hệ, bởi vậy đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Quách Hồng Vũ sẵn tới, Vương Vũ đại ca, ngươi thế mà đem Giản tiên sinh đánh đều không nói được, lợi hại à? Ách, không phải, ta không có cái gì lợi hại, có thể là Giản tiên sinh bỗng nhiên có việc, vì lẽ đó đi xử lý một chút mà thôi. Vương Vũ thuận miệng ứng phó một câu. Ngay cả chơi đùa cũng không tính một quyền, có đáng giá gì nói. Tối thiểu nhất hắn không cho rằng có. Một bên khác. Đem Giản Oanh đi tới địa phương không người thời điểm. Hoa một tiếng, trực tiếp phun ra ngụm máu tươi. Môi hắn trắng bệch nói, tiểu tử kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, một quyền này bằng vào lực đạo mà nói, đều có luyện cốt võ giả mức độ, nhưng vô luận là vừa rồi ra quyền tư thế, cùng trên người dấu vết, hắn đều chỉ là người bình thường. Cung Vân sờ lên cằm suy tư, hắn cũng nghĩ không thông điểm này, một lúc lâu sau do dự nói, có phải hay không là hắn thiên phú dị bẩm. Giản Oanh trầm mặt xuống, đột nhiên cắn răng một cái, không được. Ta muốn tự mình đi xác định một lần, nếu như tiểu tử này thật sự có phần này bản lĩnh, ta nói cái gì cũng phải đem hắn mang vào luyện thể con đường bên trong. Nói xong hắn ở trên người chút mấy lần, lại ăn một khỏa đen nhánh dược hoàn, sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục hồng nhuận phân phớt. Nhẹ nhàng tăng háng một cái, Giản Oanh nói, đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Một lần nữa trở lại sân luyện công, một đám con nít không có người quản thúc, đã sớm chơi này, chỉ có Vương Vũ cùng Quách Hồng Vũ ngồi cùng một chỗ. Câu có mỗi một câu nói nhàn thoại. Tập hợp. Giản Oanh người chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến, đám người cuống quýt một lần nữa sắp xếp. Vương Vũ không có gia nhập đi vào, hắn biết rõ vị này Giản tiên sinh khẳng định phải tìm hắn. Giản Oanh sau khi tới, đầu tiên là trừng bọn nhỏ một cái, sau đó đem ánh mắt phóng tới Vương Vũ trên người, ngươi trước kia tu luyện qua. Không có. Vậy vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy Vương Vũ sững sờ, lập tức nói, có thể là ta thiên sinh thần lực. Giản Oanh trầm mặt xuống, ngay sau đó chỉ cái kia thạch tòa nói, ngươi đi thử một chút, xem có thể hay không dơ lên. Vương Vũ cũng không nói chuyện, trực tiếp đi lên, tay nhấc lên, lật một cái, liền đem ba cái này hơn 100 cân đại gia hỏa cho dơ lên. Giản Oanh rốt cục xác định, nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt hết sức phức tạp, có hâm mộ, có hưng phấn, có chờ mong, lại thêm có từng tia nhỏ không thể thấy ghen ghét. Rất không tệ. Hắn giống như là lại nhìn một khối vẫn không có qua mài ngọc thô. Làm. Hôm nay giảng bài liền đến nơi này, Vương Vũ tiểu tử, ngươi đi theo ta. Giản Oanh nói xong, liền mang theo vẻ mặt ngộng Vương Vũ hướng sân luyện công khác một cái phương hướng đi đến. Những hải tử kia nghe được có thể về nhà, lập tức cao hứng trở lại, riêng phần mình kết giao lấy hồi học đường. Về phần Vương Vũ có bao nhiêu lợi hại, cái này mặc kệ bọn hắn sự tình, duy nhất tò mò, khả năng chính là Quách Hồng Vũ, nhưng ở Giản Oanh ánh mắt phía dưới, không thể không rời đi. Giản tiên sinh, một mình ngươi chỉ lưu lại phía dưới ta. Là có chuyện gì không? Ngươi đối với luyện thể thấy thế nào? Rất tốt ta tôn trọng tất cả có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ phương pháp. Giản Oanh gật gật đầu, đông nhiên nói, ta có thể nói thật cho ngươi biết, vừa mới một quyền kia, không chỉ có đột phá phòng ngự của ta, còn để cho ta nhận một chút tổn thương, thân làm luyện nhục đỉnh phong võ giả, bị ngươi một người bình thường làm bị thương, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Vương Vũ hiếu kỳ nói, mang ý nghĩa cái gì? Ngươi là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa nhất là cái luyện thể. Giản Oanh nghĩ đến vừa mới một quyền kia to lớn lực đạo, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Thế nào, cùng ta cùng một chỗ làm một cái luyện thể võ giả a? Ách, có chỗ tốt gì sao? Vương Vũ dò xét tính hỏi một câu. Giản Oanh lại thật sự, cắn răng nói, ta có thể chuyển thụ cho ngươi chân chính đồ vật, nhưng điều kiện là, ngươi học thành sau đó, muốn thay ta làm một chuyện. Chương 270, Hồng Vũ Tử Dương. Đối mặt thành ý tràn đầy Giản Oanh, Vương Vũ gật đầu đáp ứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiểu một chút bên này tu luyện công pháp, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Tốt, ta là Kim Cương tự tục gia đệ tử, tu luyện cũng là chính tông Phật môn công pháp, đối với luyện thể một đạo, chú trọng nhất nội tình cùng thiên phú. Giản Oanh cắn răng nói, vốn ban đầu bản môn công pháp là không thể tùy ý truyền ra ngoài, nhưng ngươi đáng giá ta phá lệ. Đây thật là thụ sủng nhược kinh. Vương Vũ không biết nên nói cái gì, liền tùy tiện qua loa một câu. Chỉ thấy Giản Oanh từ trong ngực lấy ra nhất cuốn sách nhỏ, đem nó đưa qua, ba trong này có tam thập lục cái động tác, chờ ngươi có thể hoàn toàn làm được về sau, chúng ta vừa bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện. Vương Vũ tiếp tới xem một chút, phát hiện vâng một chút rối gân nhổ cốt đồ vật, phối hợp đặc biệt hô hấp tiết tấu, có thể rất hữu hiệu rèn luyện cường độ thân thể. Vậy thì cảm ơn Giản tiên sinh. Không cần khách khí, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi kỳ hạn vâng 7 ngày, trong vòng 7 ngày, ngươi nhất định phải hoàn thành một nửa động tác mới được, chỉ cần vượt qua lúc này, ngươi sau này cũng không cần tới tìm ta. Giản Oanh nói xong trực tiếp rời đi. Vương Vũ lại lật trở mình sổ, thứ này muốn 7 ngày. Không tốt nhìn một lần liền sẽ sao. Đem mấy thứ bỏ vào trong ngực, hắn rời đi biệt viện, Ôn Ngọc đã sớm chờ ở bên ngoài lâu ngày, gặp Vương Vũ ra, vội vàng lại gần, trên mặt hồng hồng dấu bàn tay bây giờ còn chưa đánh tan. Ngươi lương tâm đau sao? Không đau. Mặt của ta rất đau. Ách, xoa xoa. Không phải, ta muốn để ngươi tỉ tỉ cho ta bóp. Nàng sẽ đánh chết ngươi. Ta không sợ. Vương Vũ cho hắn một ngón tay cái, hai người cùng một chỗ hướng về phủ thành chủ đi đến. Quách Hồng Vũ đứng ở một nhà bán gà quay cửa hàng phía trước, do dự thật lâu, cắn răng một cái, trực tiếp đi vào. Tiêu hết trên người không nhiều tiền, mua nửa cái gà nướng, hắn một đường bước nhanh đến hướng về trong nhà chạy. Tiểu cô nương tại chính viện tử bên trong trẻ tuổi, bên người còn có cái nhỏ hơn nha đầu, đại khái 3-4 tuổi. Nàng gọi Tử Dương, muội muội không có đại danh, ngày thường lấy nha trứng xưng hô. A tử, ngươi xem ta kéo vào cái gì trở về. Quách Hồng Vũ vâng cô nhi, phụ mẫu ở hắn 8 tuổi thời điểm liền không, chỉ để lại một căn phòng cho hắn, còn lại không có cái gì. Những năm này hắn trừ bỏ biệt viện, còn muốn đi trả tiền thừa sống, nặng làm không phải, liền cho người ta chân chạy tặng đồ. Cũng may biệt viện thu phí không cao, bằng không thì hắn cũng không có khả năng một mực đợi. Đang tiếp thụ Tử Dương về sau, Quách Hồng Vũ cũng định lên xong năm nay sau cùng khóa, liền ly khai cái này để cho hắn trước đây tràn ngập hy vọng chỗ. Gà quay. Hồng Vũ ngươi lại lãng phí tiền, chúng ta đã không có bao nhiêu bạc, ngày thường ngươi đi làm việc kiếm lời, vừa vặn đủ chi tiêu, nhưng tồn không dưới, chúng ta nếu như không làm phòng bị mà nói, xảy ra chuyện đã bắt ngủ rồi. Tuổi con nhỏ Tử Dương đã có bà chủ tư thế. Trong miệng nhất một bên quả trách, người theo ghế đứng lên, tiến lên đem gà quay tiếp nhận, trực tiếp đi phòng bếp. Quách Hồng Vũ ngây ngốc cười, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Hắn tiếp nhận Tử Dương không có làm song sống, ngồi ở trên ghế trẻ tuổi, nha chứng ở bên cạnh y y nha nha nói gì đó, lảo đảo đi tới đi lui. Không lớn phòng ở bên trong, lại là hai cái thân thế thê lương hải tử rất chỗ ấm áp. Bọn họ tựa như khô khốc trong hồ nước, hai đầu kia tương nu di mặc cá, theo hai bên trên người tìm được sưởi ấm. Nhưng hai người không biết là, một cái đầu mang theo cao quan nam tử, đang theo dõi nơi này, thần sắc vô cùng kích động lẩm bẩm cái gì. Nếu như tập hợp gần, liền có thể nghe được hắn nói phải, Hồng Vũ Tử Dương, rốt cục để cho ta tìm được, giáo chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi chuyển thế, nhiều năm như vậy, những người kia thiếu chúng ta, nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Cao quan nam nhân kiên quyết quay đầu, Hồng Vũ cần Tử Dương đến hiến tế, mới có thể tìm được chân chính mình. Giống như là chỉ có tại chân thật nhất thiện lương bên trong, mới có thể nở rộ cực gác chi hoa. Một bên khác, bởi vì Vương Vũ mà nói, Mã Khổ Minh một mực ngủ không an ổn, mỗi lúc trời tối nhất định phải có người trông coi, mới có thể nhắm mắt. Nhưng liền xem như dạng này, cũng vẫn như cũ không ngừng thấy ác ngộng, cái này khiến hắn tiểu tụy rất nhiều. Mã Dung nhìn ở trong mắt, cấp tốc ở trong lòng. Lang Trung Bà Cốt, Hòa Thượng Đạo Sĩ, hắn toàn diện đều tìm, lại không có chút nào tác dụng. Lao ra. Có cái tự xưng Thái Hư Tử đạo nhân tìm tới cửa, nói hắn có thể giải quyết thiếu gia sự tình. Quản gia vội vàng chạy vào, chính đang viết chữ Mã Dung trong tay bút lông sói nghiêng một cái, cả tấm giấy đều bị phá hư. Thái Hư Tử, chưa nghe nói qua a, ngươi đi mời hắn vào. Ôm lấy ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh tâm tính, hắn nguyện ý gặp một chút cái này người. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền mang theo cao quan nam tử đi tới. Bản tọa Thái Hư Tử. Trên đường đi qua nơi đây lúc phát hiện ngươi vừa ra nhà toán khí trùng thiên, vì lẽ đó chuyên tới để tìm tòi hư thực. Ai, ta Mã gia luôn luôn thiện trí giúp người, tại sao có thể có toán khí nói chuyện, bất quá ta nhi gần nhất xác thực bị sửng sốt cuốn thân, ngươi nếu là có thể giải quyết vấn đề này, đương nhiên là có hậu lệ dâng lên. Mã Dung ôm lấy thử một chút tâm tính, chuẩn bị nhìn một chút cái này ngạo không được ra hỏa đến cùng có bản lãnh hay không. Thái Hư Tử lại lắc đầu nói, người tu hành tích lũy ngoại công, không cần ngươi báo đáp cái gì, dẫn ta đi gặp con trai của ngươi a. Mã Dung nghe xong, trong lòng nhất thời nhiều mấy phần lòng tin, cũng không phải dây dưa chuyện thù lao, nhưng hạ quyết tâm, nếu là người này thực giải quyết con trai mình ốm đau, hắn nhất định phải chuẩn bị một món lễ lớn. Mang theo Thái Hư Tử đi tới Mã Khổ Minh phòng ngủ, bên trong mấy cái nha hoàn chính đang liên tục nói chuyện, con của hắn nhắm mắt nằm ở trên giường, con mắt không ngừng chuyển động, lộ ra cực kỳ bất an. Đây cũng là con ta, chẳng biết cao nhân còn có lương phương. Mã Dung cố nén trong lòng sốt ruột hỏi. Thái Hư Tử đi lên trước, ở giường phía trước chuyển mấy lần, chìa tay không ngừng trong hư không chỉ vào. Phát giác được có người tiếp cận, Mã Khổ Minh đang muốn mở mắt, lại bị một lần điểm trụ trên người hôn huyệt, người trực tiếp ngất đi, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Mã Dung không biết phát sinh cái gì, nhìn thấy nhi tử thần sắc yên ổn, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, liền vội vàng tiến lên nói, đại sư, con ta đến cùng làm sao? Lệnh công tử là bị tà ma cuốn thân, ta bây giờ đã tạm thời đè nén, nhưng bất cứ lúc nào đều có thể sẽ tái phát, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tìm được ngọn nguồn mới được. Cái kia ngọn nguồn ở nơi đó. Lệnh công tử mới đây có phải hay không gặp được cái gì tương đối vận đen sự tình? Lời vừa nói ra, Mã Dung thần sắc khẽ giật mình, con của hắn mới đây một mực trong nhà, không có gặp được chuyện gì à? Ba lúc này thủ ở bên ngoài một cái người hầu đống nhiên nói, lao ra, ngày đó ta và công tử ra ngoài. Hắn đụng tới một cái bán thân táng cha tiểu nha đầu, vốn dĩ đều thành, lại bị nhất tên tiểu tử thúi phá hư. Thái Hư Tử nghe xong, lập tức liền nói, chính là cái này, nữ tử vốn là âm khí nặng, cộng thêm mới tăng, phụ thân nàng oán khí không tán, thiếu gia của ngươi lại là một nghiệp chướng quấn thân người, lập tức giống như củi khô đụng phải liệt hỏa, trực tiếp cuốn lên. A, vậy phải làm thế nào? Mã Dung hoảng, hắn coi như cái này một đứa con trai a. Thái Hư Tử thần sắc do dự, cuối cùng cắn răng nói, cũng được. Nói cho ngươi cũng không sao, nhưng cụ thể làm thế nào, ta sẽ không nhúng tay. Nói xong hắn hạ giọng, hướng Mã Dung nói ra, một mạng đổi một mạng. Chương 271, tỷ, ta thiên phú dị bẩm A, đợi chút nữa còn có. Đây chính là ngươi cái kia luyện tập cho đồ vật. Vương Tiểu Thanh đem sổ lật qua, nhìn kỹ một lần về sau gật đầu nói, đích thật là rất chính tông Phật môn công pháp, cần nó đến đặt nền móng, căn cơ sẽ vững chắc hết sức, phù hợp phong cách của bọn hắn. Vương Vũ hỏi, thứ này rất khó sao? Hắn lại còn nói cho ta 7 ngày thời gian, nói có thể làm ra một nửa động tác, liền có thể tính nhập môn. Khó. Ngươi cho rằng đây là cái gì, người bình thường đừng nói 7 ngày, coi như 70 ngày cũng không có thể làm một nửa, giàn oanh có vẻ như đến rất coi trọng ngươi à. Vương Tiểu Thanh đảo sổ, chỉ cái động tác thứ nhất nói ra, ngươi nhìn cái này, không chỉ có phải có chịu đựng thống khổ to lớn, còn muốn hô hấp ổn định, biết có nhiều khó khăn không. Vương Vũ thăm dò nhìn một chút, không khó a. Nói ra trực tiếp đứng lên, đi tới gian phòng chỗ trống trải, chiếu theo trên sách động tác bắt đầu làm. Chỉ thấy trên người của hắn xương cốt thật giống như bị kéo ra, hai tay nắm ở hướng đầu đằng sau trở mình đi, đồng thời nhấc chân đạp trời. Thẳng đến hai tay giam ở sau lưng, chân cũng thành một cái đường thẳng đầu thời điểm Vương Vũ chuyển qua mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, ngươi nhìn, rất dễ dàng à. Vương Tiểu Thanh ngây người, ngây ngốc nhìn xem hắn. Ngươi làm sao làm được? Mắt nhìn phía trên liền có thể làm được à? Cũng không phải là nhiều khó khăn. Vương Vũ một lần nữa ngồi trở lại ghế, hiếu kỳ nói, cùng ta nói một chút võ giả phân chia chứ, lấy giản doanh cảnh giới, ở trong này xem như là cao thủ sao. Hán, miễn cưỡng coi như có thể đi, chủ yếu là kim cương tự công pháp lợi hại, đang cùng người tranh đấu thời điểm không chỉ có thể càng mau trở lại hơn khí, liền xem như thụ thương, năng lực chịu đựng cũng phải mạnh hơn. Vương Vũ khép lại sổ, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vũ, nàng chợt phát hiện, mình giống như đều không thế nào hiểu rõ cái này đệ đệ. Không phải nói trong thôn một mực chơi bời lêu lổng, chính sự gì đều không làm gì. Làm sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy? Còn có thể bị giản oanh lau mắt mà nhìn, trực tiếp truyền thụ kim cương tự công pháp nhập môn. Cảnh giới kia là thế nào phân? Vương Vũ truy vấn lấy, nói một chút ta. Liền lấy luyện thể võ giả đến bàn về, người bình thường đều là theo luyện ra bắt đầu, sau đó thịt, cốt, huyết, tủy. Mỗi một cảnh giới đều thời gian phải rất lâu mài giũa. Hơn nữa một dạng tu luyện tới luyện tủy võ giả, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, liền xem như bị người đâm xuyên trái tim, chỉ cần đầu lâu vẫn còn, đều có cơ sẽ tiếp tục sống. Ngưng lại, Vương Tiểu Thanh tiếp tục nói, luyện tủy sau đó, chính là luyện thần. Chúng ta thiên nguyên hướng chấn Tây đại tướng quân chính là cái này cảnh giới, truyền thuyết hắn có thể sớm biết trước rất nhiều thứ, bởi vậy chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Vương Vũ sờ lên cằm, có cái rõ ràng quen biết, muốn trở thành vô địch thiên hạ cường giả rất khó sao. Đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không khó, bất quá là mấy quyền sự tình. Thế nhưng không có ý nghĩa, hơn nữa trước thế giới cái gì đều không thu hoạch, lần này cũng không thể dạng này. Còn có tu luyện cái khác võ giả đây. Bọn họ là thế nào phân chia? Không có luyện thể phức tạp như vậy, tu luyện nội công chiêu pháp, từ hậu thiên đến tiên thiên, sau đó liền hợp đạo, tổng cộng mới tam trọng cảnh giới. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Thanh chỉ mình, ta là hậu thiên đỉnh phong võ giả, muốn đột phá cảnh giới này, chỉ dựa vào khổ tu đã vô dụng, nhất định phải có công pháp tốt hơn cùng chỉ điểm, mới có thể thành công tấn thăng, vì lẽ đó, năm nay võ viện thi đấu vô cùng trọng yếu. Vương Vũ gật gật đầu, đem sổ lấy tới. Thứ này đối với hắn mà nói, kỳ thực không có tác dụng gì, nhưng đối với nguyên chủ mà nói, lại có chỗ tốt cực lớn, đây là Vương Vũ vừa rồi làm động tác kia mới nhận ra được. Bởi vì phủ xuống duyên cớ, hắn lực lượng đều là tới từ linh hồn, cũng chính là thanh đồng môn, vì lẽ đó tại Vương Vũ rời đi sau, nguyên chủ cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nhưng hắn nếu là tu luyện cái thế giới này lực lượng, nguyên chủ liền có thể hoàn hảo kế thừa xuống tới. Đến một chuyến, liền xem như là cho thế giới song song mình giữ lại cái lễ vật A. Theo Vương Tiểu Thanh gian phòng ra, Vương Vũ tại phòng mình bên trong đem hơn 30 động tác làm một lần, cơ thể hơi có chút phát nhiệt, tựa như mới vừa rửa một cái tắm nước nóng, người ấm áp rất thoải mái. Cái này khiến Vương Vũ lại nhiều một cái luyện công lý do. Về phần người khác nói thống khổ cái gì, dù sao hắn là một chút đều không có cảm giác được. Màn đêm buông xuống, Quách Hồng Vũ kết thúc một ngày bận rộn, cầm hơn 10 tiền đồng hướng về trong nhà đi. Qua một nhà tiệm ăn vặt giờ tí, hắn do dự một chút, lấy ra 5 viên đến, mua mấy khối bánh quế. Ba cứ việc Tử Dương một mực để cho hắn dùng ít đi chút tiền, nhưng Quách Hồng Vũ vẫn là không nhịn được sẽ mua đồ ăn ngon trở về. Cho nha đản, cũng cho nàng. Dẫn theo đồ vật bước nhanh hơn, còn chưa tới nhà thời điểm hắn liền kêu lên, Tử Dương, ta cho các ngươi mua chút bánh quế, ngày hôm nay kiếm lời so với hôm qua nhiều, hơn nữa đồ vật cũng không quý, liền nghĩ để cho các ngươi nếm thử. Đưa trong tay bọc giấy nhỏ cầm lấy giữa không trung, Quách Hồng Vũ cười rất vui vẻ, các ngươi chưa ăn qua cái này à, ngày hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được không đúng, nếu như đổi tại ngày thường, Tử Dương nhất định sẽ ra nên tiếp, nhưng ngày hôm nay nói nhiều như vậy. Bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Quách Hồng Vũ có chút nghi ngờ đẩy cửa phòng ra, liền nghe được một cô gây mũi mùi máu tươi. Lạch cạch. Túi giấy dầu rơi xuống nơi khác, bên trong bánh quế rải rắc ra, hỗn hợp có máu tươi, thoạt nhìn có chút yêu dị. Trong phòng vâng một lớn một nhỏ hai cỗ thi thể, hung thủ gọn gàng, cho nên bọn họ trước khi chết đều không có cảm giác được thống khổ, liền bị một đao mạt hầu. Tử Dương còn gắt gao ôm nha đản, một cái tay bưng bít lấy cổ của nàng, giống như là tại vãn hồi cái gì. Quách Hồng Vũ làm sao cũng không có nghĩ đến, buổi trưa hôm nay cáo biệt. Vậy mà trở thành vĩnh biệt. Hắn muốn đi qua, nhưng lại làm sao cũng bước không động cất bước, trong cổ họng ôi ôi vang vọng, một câu đều không nói được. Liên ở bi thương, phẫn nộ, ấy nấy, sắp đem Quách Hồng Vũ tra tấn điên thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ta biết hung thủ là ai. Quách Hồng Vũ đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một cái đầu mang cao quan đạo nhân đứng ở trong sân, Nguyệt Quang đem cái bóng của hắn kéo rất dài. Một mực lan tràn đến trong phòng. Là ai? Quách Hồng Vũ hai mắt đỏ ngầu, trước kia đối với người thiện ý, trở thành triệt để ác. Tử Dương bất quá là một cái cô gái đáng thương mà thôi, nha đản càng là chỉ có 3 tuổi, nếu như là cầu tài mà đến, căn bản liền sẽ không lần sau sát thủ. Tất nhiên không tốt cầu tài mà đến, các nàng lại có thể đắc tội ai? Trước kia mẹ của hắn nói cho hắn, chỉ cần với cái thế giới này lòng dạ thiện ý, như vậy nó cũng sẽ thiện ý đối đãi ngươi. Tại gặp được Tử Dương thời điểm Quách Hồng Vũ càng là đem cái này xem như nhân sinh tín điều. Nếu như không tốt một lần kia thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn lại thế nào lại gặp tốt như vậy cô nương đây. Nhưng ở giờ phút này xem ra, mọi thứ đều giống như một trò cười. Lao Thiên đang cho hắn một phần mỹ hảo sau đó, lại cướp đi. Mã ra người. Thái Hư Tử nói khẽ, bởi vì Mã Dung cảm thấy vâng tiểu cô nương này bán thân tăng cha, dẫn đến con trai mình liên tiếp không ngừng gặp ác ngộng, cho nên mới có hôm nay tất cả. Ha ha ha, hắc hắc hắc. Quách Hồng Vũ cười lên, vọt thẳng đến phòng bếp, cầm dao phay liền chuẩn bị đi liều mạng. Người đi chịu chết sao? Thái Hư Tử không có ngăn cản, mà là nhẹ nhàng nói, Mã gia người đông thế mạnh, lại thêm cung cấp nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ, ngươi như vậy đi, chỉ có thể là chịu chết. Chết thì chết ta, dù sao sống sót cũng không có giá trị. Không phải, ta có thể giúp ngươi, miễn là ngươi có thể nhận được phần này tội. Chương 272, Hóa huyết thần kinh. Sáng sớm. Sương ngủ. Vương Vũ theo phủ thành chủ rời đi, chuẩn bị đi biệt viện tìm Giản Oanh. Trên đường lại đụng phải Ôn Ngọc, gia hỏa này lại khôi phục trước đó công tử văn nhã bộ dáng, mọi cử động tràn ngập mị lực. Thì ngươi đây? Hắn ở chỗ này chờ gần nửa canh giờ, chính là vì Vương Vũ qua thời điểm xem có thể hay không đụng phải Vương Tiểu Thanh. Thanh chủ phu nhân ngày hôm nay giống như muốn xuất thành làm việc, đem ta tỷ cùng nàng nữ nhi đều gọi đi. Vương Vũ gặm bánh bao, ứng phó nhất sau nói, kỳ thực ngươi trực tiếp là đủ trực tiếp, nhưng là còn kém chút kiên trì. Liệt nữ sợ lãng quấn A, chỉ cần ra mặt đủ dày, nhất định có thể báo mỹ nhân thuộc về. Phi, ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ngươi. Mặc dù bị đánh thật vui vẻ, nhưng Ôn Ngọc cũng không muốn bị Vương Tiểu Thanh xem như cản rỡ người, lần trước liền đã có cái này manh mối, nếu là còn tiếp tục nghe Vương Vũ chuyện ma quỷ, đáng sợ ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Ngươi không tin coi như. Vương Vũ không quan trọng điểm môi, liền chuẩn bị hướng về biệt viện đi. Ấy, ngươi cùng ta xuyên thấu qua nhìn thấy đấy chứ, tỷ ngươi thích gì, chán ghét cái gì. Ôn Ngọc bắt đầu dây dưa, đi theo cùng đi. Ta cũng không biết nàng thích gì, nhưng có một chút rất rõ ràng, lề mề chậm chạp nam nhân nàng nhất định không thích. Vương Vũ cười nói, ta sẽ không bấy ngươi, muốn không dạng này, ngươi cho ta một quyển võ học công pháp, cái gì đều được. Chờ hôm nay thành chủ phu nhân sự tình xong xuôi, ta liền để cho nàng liền mang theo cùng một chỗ dạo chơi thiên tinh thành thế nào. Ôn Ngọc một lần liền tâm động, công pháp mà thôi, hắn còn nhiều, rất nhiều, hơn nữa Vương Vũ vẫn không có nói yêu cầu cụ thể. Mặc dù có chút không muốn, nhưng hắn vẫn là quyết định lấy ra chút đồ thật đến. Ngươi nói được thì làm được a. Yên tâm, người của này ta chưa bao giờ thất ngôn. Lấy được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Ôn Ngọc hào hứng rời đi, chuẩn bị tìm một quyển công pháp hay đến cho tương lai mình em vợ. Vương Vũ gặp hắn đi xa, cười nhẹ lắc đầu. Hữu tình đều là nghiệt, không người không phải oan. Cũng không biết hai người này sau cùng sẽ có hay không có một cái kết quả tốt, tình cảm phương diện sự tình, hắn cũng giúp không được cái gì. Đi tới biệt viện về sau, hắn trực tiếp đi ất lớp, một mực chờ đến Giản Oanh tới dạy học. Tương đối kỳ quái là, người khác trong miệng chưa bao giờ vắng mặt bị trễ Quách Hồng Vũ ngày hôm nay không có tới, hắn ngày thường cũng không có bằng hữu, nếu không phải là Vương Vũ hỏi, đáng sợ người khác cũng không biết chú ý tới. Nghĩ tới tên này lòng nhiệt tình cùng thiện lương, hắn nghĩ đến đợi chút nữa có phải hay không đi qua nhìn một chút. Kết quả ngày hôm nay Giản Oanh ngắn ngủi nói vài lời, liền để một đám con nít mình đi chơi nhi. Lại đơn độc lưu lại Vương Vũ, đi một cái khác chỗ. Luyện tập thế nào? Giản Oanh gặp hắn hôm nay khí sắc rõ ràng muốn so hôm qua tốt, hơn nữa trên người cũng có rất nhiều luyện công dấu vết lưu lại, không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. Rất tốt ta, rất thuận lợi liền luyện qua. Vương Vũ thuận miệng ứng với một câu, trong lòng lại nghĩ đến chờ đợi gặp Quách Hồng Vũ thời điểm có muốn hay không mua chút đồ vật. Giản Oanh thoạt đầu còn không có cẩn thận nghe hắn cái gì, cho nên liền lẩm bẩm nói, ngay từ đầu không trôi chảy rất bình thường, nhưng chỉ phải kiên trì, liền có thể đạt được rất lớn. Ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói ta luyện hết từ đầu tới đuôi, rất thuận lợi. Luyện qua. Tam thập lục cái động tác. Đúng vậy a, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Giản Oanh lấy một loại ngươi đừng coi ta là đồ đần ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên muốn nhìn, ta có thể nói cho ngươi. Người của này ta đối với phẩm hạnh rất vừa ý, nếu như ngươi là khoác lác lửa gạt ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Vũ chẳng muốn cùng hắn dài dòng, trực tiếp bắt đầu theo thứ vừa mới bắt đầu làm lên, một mực không ngừng đem trên sách tam thập lục cái động tác toàn bộ hoàn thành. Trong lúc đó không có một tia đình trệ, hô hấp cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn là bình ổn nhu hòa. Kỳ thực ở hắn làm xong một nửa đúng lúc Giản Oanh liền đã mắt trợn tròn, thẳng đến Vương Vũ đem tất cả động tác giải quyết, trong ánh mắt của hắn đã tràn ngập cuồng nhiệt. Ngươi biết trước đây dạy sư phó của ta nói qua cái gì sao? Giản Oanh kích động nói. Vương Vũ xoay vặt cổ, thuận miệng hỏi, cái gì? Sư phụ ta nói, trong thiên hạ chỉ có hai loại người, có thể ở vừa mới tiếp xúc kim cương tam thập lục thức về sau, liền toàn bộ lĩnh ngộ. A, người nào? Một là chuyển thế cao tăng đại đức, hai thì là thiên sinh cùng ta Phật hữu duyên linh đồng. Giản Oanh đang đi tới đi lui, dùng nắm đấm đập mạnh bàn tay, Vương Vũ cũng không muốn làm trong miệng hắn hai loại người. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích, đối phương lại căn bản không để ý tới. Không được, ta đều không dám dạy ngươi, phải đi xin sư phụ tới. Giản Oanh một phát bắt được Vương Vũ quần áo, tiểu tử, hảo hảo ở tại trong thành ở lại, bất luận kẻ nào cùng ngươi nói cái gì, đều không nên tin, ta rời đi trước một chuyến, nửa tháng sau trở về. Vậy ngươi khóa làm cái gì? Cung Vân không biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận, hắn dựa vào một cây trụ, một ngụm lại một ngụm uống rượu. Ngươi thay ta đỉnh à, nhìn thấy tiểu sư đệ. Ta tuyệt đối không thể mặc cho kỳ hoàng phế thiên phú. Giản Oanh nói xong trực tiếp rời đi, lưu lại chố mắt nhìn nhau hai người. Tiểu sư đệ là chuyện gì xảy ra? Hắn tự tác chủ trương thế sư phó thu đồ đệ chứ? Cung Vân ha ha cười lên, bất quá ngươi nói bất định thực cùng Phật hữu duyên, bằng không thì vì sao người khác đều có tóc, chỉ ngươi không dài. Vương Vũ mặt đen lên nhìn hắn, mặc dù qua nhiều như vậy thế giới, đã có chút miễn dịch, nhưng bị như vậy ở trước mặt nói, vẫn có chút khó chịu. Cung Vân thấy thế khoát tay cười nói, đừng nóng giận. Ngươi nhìn Giản Oanh ở trong này làm luyện tập, khả năng cảm thấy hắn không có cái gì không nổi, nhưng kỳ thật hắn tại Kim Cương môn bên trong, vâng giới không lão hòa thượng đệ tử, bối phận cao dọa người. Nói ra hắn uống một hớp rượu, giới không nhưng là đường kim thiên hạ, có thể luyện thần thành công trong mấy người, thành danh sớm nhất một cái. Có thể làm đệ tử của hắn, ngươi không thiệt thòi, hơn nữa cũng không phải là nhất định phải xuất ra, tục ra đệ tử cũng được. Vương Vũ nghe xong giới không vâng cái đại cao thủ, lập tức liền mong đợi, cùng từng tại thế giới liêu trai bên trong tiểu khả ái một dạng, hắn đối với cao thủ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Lại cùng Cung Vân nói một hồi mà nói, hắn rời đi biệt viện, ở trên đường mua chút đồ ăn, chuẩn bị đi nhìn một chút Quách Hồng Vũ. Dù sao thời đại này người tốt ít, ngây ngốc ngơ ngác người tốt càng ít, tiểu tử kia người không tệ, có thể tiếp xúc một chút. Về phần Quách Hồng Vũ nơi ở, hắn đã sớm cùng Cung Vân nghe ngóng nắm được. Mà lúc này tại Quách Hồng Vũ phòng ở bên trong, Thái Hư Tử chính đang làm vẻ mặt cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Hắn đã đem trên người thiếu niên ra hoàn toàn lột bỏ đến, lộ ra bên trong đỏ rực cơ bắp. Một ngụm huyết khí thói quen chư thiên, khẩn yếu nhất trước mắt đến, miễn là ngươi có thể chịu đựng được, ta liền cùng ngươi nói một cái cố sự. Người sau này nhân sinh, cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, suy nghĩ một chút Mã gia, suy nghĩ một chút những năm này ngươi bị bất công, những cái kia thiếu ngươi đổ vật người, cứ như vậy một mực để bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật sao. Quách Hồng Vũ vốn ban đầu có chút tan rã ánh mắt, tại Thái Hư Tử trong giọng nói một lần nữa có thần thái, hắn nghĩ tới chết thảm Tử Dương tỷ muội, trong lòng ngập trời hận ý hóa thành lực lượng. Thái Hư Tử hết sức hài lòng gật đầu, theo trong hộp rút ra một căn tre kín huyền ảo chữ viết kim châm, trực tiếp đâm vào Quách Hồng Vũ đỉnh đầu bách hội. Hóa huyết thần kinh, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Giáo ta đang hưng thịnh. Hắn tràn ngập cuồng nhiệt tự mình lẩm bẩm. Chương 273, đừng giết ta à, đợi chút nữa còn có. Ngày hôm nay sự tình quá nhiều. Huyết ma giáo cái tên này đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người quá lâu, lâu đến đã không có bao nhiêu người biết do nó khủng bố. Nhưng ở Thiên Nguyên Hướng Chính Đạo dày án kiện cùng triều đình trong tư liệu, nó lại là một cái cấm kỵ. Khủng bố đến để cho người ta nhức lên, đều muốn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thái Hư Tử hết sức cuồng nhiệt mắt nhìn Quách Hồng Vũ, căn kia kim châm đã bắt đầu một chút chút hòa tan, giống như là khối băng bị đặt ở dưới thái dương bạo chiếu. Liên ở một điểm cuối cùng hoàn toàn chui vào Quách Hồng Vũ thể nội thời điểm cả người hắn cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, vốn ban đầu bị lột ra làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Bộ dáng vẫn là hắn trước đây dáng vẻ, lại nhiều một cố kỳ lạ yêu dị cảm thấy. Cái này, chính là chân thật thế giới sao? Quách Hồng Vũ quan sát chung quanh, trong mắt mọi thứ đều bị bịt kín một tầng huyết sắc. Vừa rồi lột ra nỗi khổ, cương châm đâm thân thể thống khổ, đều xa xa không kịp nổi nội tâm hắn hư vô. Không phải. Đây đều là giả, ta không thừa nhận, không thừa nhận không có nàng thế giới. Quách Hồng Vũ đột nhiên quát, ngay sau đó cả người bỗng nhiên hóa thành huyết vụ, trong phòng nhanh chóng bay tán loạn, trô đến bất kỳ vật gì toàn diện mục nát. Một mực chờ đến hắn đem cảm xúc phát tiết xong, một lần nữa hóa thành hình người, Thái Hư Tử mới chắp tay nói, thuộc hạ khổ sở tìm kiếm 80 năm, rốt cục đợi đến giáo chủ bệ hạ chuyển thế, đúng thời điểm để cho những người kia nhận thức lại ta huyết ma giáo khủng bố. Giáo chủ. Quách Hồng Vũ lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Gàn từng chữ một, ta không phải người nào chuyển thế, thiên đạo bất công, nhân đạo mênh mông, ta muốn xây dựng lại ma đạo, để cho người trong thiên hạ biết rõ, không tốt dập đầu mới có thể cầu sinh, cần bản thân nắm đấm đi chống lại, mới thật sự là đừng ra. Thái Hư Tử cắm vào hắn bách hội căn kia kim châm, chính là huyết ma giáo sau cùng trọng bảo, không phải truyền thừa người, căn bản không có khả năng hấp thu mảy may. Nhưng chỉ cần thành công thu nạp, nhiều chỗ tốt, quả thực giống như trùng sinh. Ba lúc này Quách Hồng Vũ không chỉ có đạt được qua nhiều thế hệ huyết ma giáo giáo chủ trí nhớ, những cái kia công pháp bí kỹ càng là giống như thiên truy bách luyện giống như hạ bút thành văn. Thái Hư Tử đương nhiên sẽ không ở thời điểm này mở miệng phản đối, vậy hạ ý chí, như trên trời du long, ta chỉ đúng nhất phàm phu tục tử, đi theo ở ngài sau lưng là được. Hắn là biết rõ căn kia kim châm tác dụng, vì lẽ đó lúc này phi thường cung kính. Quách Hồng Vũ cười lạnh liếc hắn một cái, nhấc chân đi ra phía ngoài, thiên tinh thành không thích hợp chờ lâu. Giải quyết sự tình sau đó, chúng ta liền rời đi à? Đúng. Hai người đi ra ngoài, vừa vặn gặp được dẫn theo đồ vật tới Vương Vũ. Ấy, Hồng Vũ, tiểu tử ngươi ngày hôm nay tại sao không đi biệt viện rồi? Vương Vũ nhìn xem hắn mới tạo hình, có chút kinh ngạc nói, làm sao đống nhiên thay đổi trắng bệnh nhiều như vậy, ngươi có phải hay không phát bệnh? Nói xong giơ lên trong tay mới vừa mua gà quay cùng Hoàng Cửu, đi đi đi, chúng ta đi uống một chén, ra một thân đổ mồ hôi, bệnh gì đều không. Quách Hồng Vũ né tránh hắn đưa tới tay, cau mày không nói gì, một bên Thái Hư Tử thấp giọng nói, bệ hạ, có muốn hay không lão nô đi đem hắn giải quyết? Bởi vì không có tận lực hạ giọng, vì lẽ đó Vương Vũ nghe rất rõ, hệ, lao nhân này ai vậy, ta hảo tâm cho ngươi đưa ăn, hắn lại để cho sát nhân. Hừ, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt ta. Thái hư tử gặp Quách Hồng Vũ không nói chuyện, liền làm hắn ngầm thừa nhận, một trưởng vô ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Vũ trái tim. Theo hắn đỏ ngầu lòng bàn tay đến nhìn, hẳn là luyện qua cái gì ác độc công phu, chúng vào một lần không chết cũng tàn phế. Đừng giết ta à. Vương Vũ hai tay ôm ngực, từ nay về sau co lại mấy bước, mắt thấy Thái hư tử công kích sẽ phải tới người, Quách Hồng Vũ trực tiếp tại chỗ biến mất, ngăn tại trước mặt hắn. Tính, người này đã giúp Tử Dương, nhiều hắn một mạng. Thái hư tử kịp thời dừng lại, tán đi trên lòng bàn tay công lực, hành lễ về sau liền đứng ở một bên không nói chuyện. Hồng Vũ lao đệ, chẳng lẽ ngươi là cái gì đại thế gia lưu lạc bên ngoài con riêng? Hoặc là dứt khoát ngươi chính là hoàng tử? Vương Vũ một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, tựa như vừa mới nguy cơ sinh tử căn bản chưa từng xảy ra. Quách Hồng Vũ liếc hắn một cái, ngươi người cũng không tệ lắm, ta bây giờ tay còn không có bẩn, không nghĩ lần thứ nhất sát nhân chính là ngươi. Nói xong người liền hóa thành huyết vụ tại chỗ biến mất, chỉ có mơ hồ không rõ thanh âm xa xa truyền đến, lần sau nhìn thấy ta, tốt nhất trốn xa một chút, bằng không thì sẽ chết. Thái hư tử biết rõ hắn đi chỗ nào, bởi vậy trực tiếp đuổi theo, ở đi qua Vương Vũ bên người thời điểm hắn vươn tay muốn chút một lần. Ngươi muốn làm gì? Vương Vũ không tránh không né, đứng tại chỗ cười híp mắt mắt nhìn. Thái hư tử chỉ cảm thấy một cỗ hết sức nguy cơ tới người, không lo được suy nghĩ nhiều, dưới chân đạp một cái, người liền thoát ra ngoài hơn 10 trượng xa. Hắn kinh nghi bất định mắt nhìn Vương Vũ, vừa mới một sát na kia cảm giác còn đang ở trong lòng quanh quẩn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn cùng ta chơi sao? Vương Vũ lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thực ta là rất nguyện ý, muốn giết ta có phải hay không? Tới đi, ai động một cái đúng tôn tử. Thái hư tử càng ngày càng kinh ngạc, nghĩ đến Quách Hồng Vũ mới vừa vặn thức tỉnh, căn cơ thực sự quá mỏng, liền cũng không quay đầu lại đi. Vương Vũ có chút thất vọng thở dài, mắt nhìn rượu trong tay cùng gà quay, xem ra chỉ có thể ta một người hưởng thụ rồi. Khắp nơi tìm chỗ ngồi xuống, hắn thở ra túi giấy dầu, một ngụm rượu một ngụm thịt gà, ăn hết sức hài lòng. Quách Hồng Vũ sẽ biến hóa to lớn như vậy, cái kia cao quan nam nhân hẳn là chủ yếu đẩy tay, hơn nữa cái tiểu nha đầu kia cũng không ở, nghĩ đến hẳn là gặp được bất trắc. Vương Vũ có thể nhớ kỹ rõ ràng, trước đó tại biệt viện bên trong, tiểu tử này nhấc lên cô nương kia, trong mắt hạnh phúc thần sắc. Hắn hẳn rất thống khổ a. Cần người khác cố sự nhắm rượu, Vương Vũ chỉ cảm thấy ý nghĩ của mình hoạt bát mấy phần. Hắn lúc này tại thế giới song song, đã có thể tìm tới trước đây mình cảm giác, mặc dù đối với rất nhiều chuyện hay là không làm sao có hứng nổi, nhưng đủ loại cảm xúc lại một chút không ít. Vương Vũ rất hưởng thụ điểm này. A. Trong tiếng thét chói tai, mãi cho đến mấy chục năm sau đều còn tại Thiên Tinh Thành đồn đại sự tình, mở màn. Đem bộ đầu cùng thành vệ đến khi Mã gia thời điểm bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong hành lang mang theo dậy đặc chẳng trị thây khô, có còn có thể lờ mờ nhìn ra vốn ban đầu mặt mũi, mà có chỉ còn lại có một cái xương cốt bị bao da bọc lấy. Mã gia từ trên xuống dưới hơn 130 nhân khẩu, bao gồm nuôi mèo mèo chó chó ở bên trong, toàn bộ bị giết. Bọn họ đều là bị thấm hút thể nội máu tươi mà chết. Hung tàn như vậy quỷ dị thủ đoạn, đúng rất nhiều người lần thứ nhất gặp. Mà những cái kia truyền thừa xa xưa gia tộc nhận được tin tức về sau, lại sinh ra so dân chúng bình thường còn lớn hơn nhiều lắm sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cái tên đó, huyết ma. Cái này đã biến mất gần trăm năm quái vật, lại muốn tái xuất giang hồ sao. Thành chủ đúng biết rõ cái này, vì lẽ đó phủ thành chủ bắt đầu giới nghiêm, tất cả người không có phận sự đều không được đến gần. Ôn gia cũng là biết đến. Cho nên làm Ôn Ngọc xuất hiện ở Vương Vũ cùng Vương Tiểu Thanh ở tại viện tử thời điểm hai người đều hết sức kinh ngạc. Nhà ngươi lúc này đều cho phép ngươi ra. Vương Vũ tò mò hỏi. Ôn Ngọc xoa xoa cái mũi, những cái kia không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại ra. Vương Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, lúc này Vương Tiểu Thanh bị phu nhân gọi đi, vì lẽ đó viện tử chỉ còn lại có hai người bọn họ đang uống trà nói chuyện thiếm. Chương 274, Đại Hòa Thượng giới không. Ngươi nghe nói Mã gia thảm sự a? Có muốn biết hay không nội tình? Ôn Ngọc cười nói, ta thế nhưng là ở trong nhà đọc qua rất nhiều điện tịch, mới tìm được tin tức. A, nói nghe một chút. Kỳ thực Vương Vũ đã đoán được là ai làm, hôm qua Quách Hồng Vũ cái kia yêu dị bộ dáng, hoàn toàn phù hợp hung thủ tất cả đặc thủ. Bất quá, hắn càng nhiều vẫn là đem chuyện này xem như việc vui đến xem, thậm chí ước gì Quách Hồng Vũ càng mạnh càng tốt. Mã gia người chết là việc nhỏ, chân chính khiến người sợ hãi, nhưng thật ra là hung thủ thân phận. Ôn Ngọc vừa nói, thần sắc dần dần trịnh trọng lên, hơn 100 năm trước, Thiên Nguyên Hướng phát sinh qua một trận đại chiến, trong đó hai phương theo thứ tự là từ Thái Thượng Tông sở lãnh đạo chính đạo, cùng huyết ma giáo lãnh đạo thiên hạ quần ma. Cái này cùng trong thành chuyện phát sinh có quan hệ. Vương Vũ không hiểu hỏi. Ôn Ngọc gật gật đầu, huyết ma giáo năm đó mặc dù có thể nhất thống ma đạo, liền là bởi vì bọn hắn giáo chủ huyết ma quá mức quỷ dị khó chơi, mà người mã ra chết kiểu này, chính là huyết ma tu hành hóa huyết thần kinh dấu vết lưu lại. Ý của ngươi là, cái này hơn 100 năm trước liền đã biến mất huyết ma giáo, lại tái xuất giang hồ. Vương Vũ ngáp một cái nói, không phải chính là một cái giang hồ thế lực, còn có thể đối kháng triều đình đại thế hay sao? Ôn Ngọc lại lắc đầu nói, ngươi là không hiểu huyết ma quỷ dị cùng khủng bố, chỉ cần cho hắn không ngừng trưởng thành xuống dưới, trong thiên hạ căn bản không người có thể quản lý. Hắn đứng lên, mắt nhìn sơ sinh ánh sáng mặt trời thở dài, đáng sợ trong khoảng thời gian này, chúng ta Thiên Tinh Thành muốn trở thành mục tiêu công kích. Vậy ngươi muốn làm gì? Vương Vũ hỏi. Ta nghĩ sớm chút đem ngươi tỷ đưa đi kinh đô, chọn lựa xong võ viện bồi dưỡng. Ôn Ngọc rốt cục nói ra mục đích của chuyến này, nhưng ta là nói không phục nàng, cho nên phải ngươi giúp một tay, về phần thành chủ phu nhân một bên kia, ta sẽ xử lý. Ách, ta thử xem a. Vương Vũ hồi một câu về sau hỏi, ta có thể sớm từ biệt viện tốt nghiệp sao? Vẫn là nói nhất định phải đối đủ thời gian nhất định. Có thể sớm, nhưng là được đạt tới bọn họ lập xuống yêu cầu mới được. Nói tới chỗ này, Ôn Ngọc vô vô mình cái hót, từ trong ngực lấy ra nhất cuốn sách nhỏ. Ta đều quên. Đây là đáp ứng cho ngươi công pháp bí tịch. Vương Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, bìa thiết họa ngân câu viết vài cái chữ to. Thiên Xu Thập Bát Thủ. Đây là năm đó cha ta hao tốn một chút đại giới theo tông môn bên trong đổi lấy, thuộc về trong sáng bát sát kỹ khéo léo, phi thường thích hợp như ngươi loại này luyện thể võ giả. Ôn Ngọc gặp Vương Vũ không ngừng lật qua lật lại, tiếp tục nói, nó tổng cộng thập bát chiêu, một vòng tiếp một vòng. Chỉ cần đối phương không tốt so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, đều không làm gì được không phải ngươi. Ân, tạ ơn. Vương Vũ trở mình một lần, liền đem nội dung bên trong nhớ kỹ, hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, trên sách đồ vật bất cứ lúc nào cũng có thể hạ bút thành văn. Không cần khách khí. Ôn Ngọc cười hồi một câu, nếu như ngươi nghĩ nhanh lên từ biệt viện tốt nghiệp, ta là có thể an bài, bất quá ta cảm thấy ngươi chính là nhiều ở bên trong học một chút đồ vật mới tốt, võ viện cùng biệt viện mặc dù đồng căn đồng nguyên. Nhưng khác biệt là phi thường lớn. Biết rõ biết rõ. Vương Vũ đem sổ bỏ vào trong ngực, rót cho mình một ly trà, lại cho Ôn Ngọc rót một ly. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm viện tử tại chợt nhớ tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Theo rơi xuống đất cường độ đến nhìn, hẳn là một cái nữ tử, hơn nữa còn không chỉ một cái. Làm sao? Ôn Ngọc gặp hắn trầm mặc, liền hỏi một câu. Vương Vũ nhô ra miệng, ra hiệu hắn từ nay về sau nhìn một chút. Ca. Cha trong nhà nổi trận lôi đình. Nói muốn đánh gãy chân chó của ngươi đây. Nói chuyện đúng Ôn Ngọc muội muội Ôn Hà. Bên người nàng còn đứng Vương Tiểu Thanh cùng Chu Như Nhi, lúc này đều là một bộ xem kịch vui ánh mắt, mắt nhìn bên này. Ta lại không đi làm cái gì, chẳng qua là đến dượng nhà giải sầu một chút mà thôi. Ôn Ngọc vẻ mặt đau khổ nói, muội muội, ngươi trở về nói không thấy được ta có được hay không? Không được. Ôn Hà vô cùng quả quyết lắc đầu cự tuyệt, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía bên cạnh Vương Vũ, ngươi chính là lừa ta ca một quyển bí tịch ra hỏa. Nói xong cố ý quăng một lần Vương Tiểu Thanh, đệ đệ của nàng. Ngươi rất sợ ngươi muội muội. Vương Vũ không để ý đến nàng, mà là tiến đến Ôn Ngọc bên cạnh nói, tỷ ta cũng không thích húng núm nam nhân, nhìn thấy ngươi dạng này, vốn ban đầu còn có chút thời cơ, hiện tại liền không có cái gì. Ôn Ngọc nhìn về phía Vương Tiểu Thanh, quả nhiên phát hiện sắc mặt nàng khó coi. Là bởi vì đối với mình thất vọng sao? Nhất định là như vậy a. Hắn gặp Ôn Hà còn muốn nói gì nữa, đột nhiên một loạt bàn đá. Một lần này là dùng nội kình, trực tiếp đánh xuống một tảng lớn thạch đầu. Đồng thời trong miệng bạo hùng nói, đủ. Người cho ta trở về. Trừ bỏ Vương Vũ bên ngoài, ba cái nữ tử đều bị nàng giật mình. Ôn Hà miệng xẹp bắt đầu, trong mắt cấp tốc tràn ngập nước mắt. Ta chán ghét ca ca. Nói xong trực tiếp chạy trước rời đi. Chu Nhứ Nhi kêu một tiếng, hung hăng trừng Ôn Ngọc một cái về sau đuổi theo. Vương Tiểu Thanh đương nhiên sẽ không theo tới, vừa mới gặp Ôn Hà, liền bị một trận châm chọc khiêu khích. Trong lòng không thoải mái rất đây. Ba lúc này mắt nhìn Ôn Ngọc, bất chi bất giác liền thuận mắt nhiều. Dẫn đến như vậy làm gì, dù sao muội muội của ngươi chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ôn Ngọc có chút khẩn trương, đây là Vương Tiểu Thanh lần thứ nhất cần loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn, trước kia mặc dù cũng rất hòa khí, nhưng luôn có khoảng cách cảm thấy. Nghĩ đến Vương Vũ trước đó nói, hắn cứng cổ nói, không tốt có tức giận không vấn đề, ta thân là đại ca. Tất nhiên muốn có uy nghiêm. Vương Tiểu Thanh cười lên, Ôn Ngọc nhìn người đều nốc. Khu khu, ta còn có việc, liền đi trước. Vương Vũ có thể không phải muốn ở lại chỗ này làm bóng đèn, không cần biết đến Vương Tiểu Thanh giữ lại, trực tiếp rời đi viện tử. Bởi vì phủ thành chủ giới nghiêm quan hệ, xuất hành đều phải mang theo lệnh bài. Hắn buổi sáng thời điểm cũng bị gửi một cái, bởi vậy ra vào không thành vấn đề. Ba lúc này bởi vì Mã gia thảm sự, cả tòa Thiên Tinh thành đều lòng người bàng hoàng, rời đi phủ thành chủ Vương Vũ rõ ràng phát hiện, trên đường quặng cué rất nhiều. Đồng thời, cũng nhiều một chút bội đao đeo kiếm người giang hồ. Có xuyên thống nhất trang phục, có còn lại là quân lính tàn mạn, còn có một chút kỳ mô quái dạng người. Bọn họ giống như đều là bởi vì Mã gia người mà đến, Vương Vũ thỉnh thoảng có thể nghe được, bọn họ trong miệng toát ra huyết ma loại hình chữ. Hắn lại nghĩ tới Quách Hồng Vũ. Này xui xẻo hài tử từ bé không có cha mẹ, thật vất vả ưa thích một cô gái, lại bị giết. Sợ rằng tương lai còn muốn trở thành trên giang hồ người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nghĩ đi nghĩ lại, sẽ đến Mã gia phụ cận, ở đi qua một nhà quầy mì thời điểm Vương Vũ quyết định lưu lại ăn một chút gì. Cũng không phải hắn đói bụng, mà là nơi này có thú vị sự tình sắp phát sinh. Ba lúc này canh giữ ở Mã gia trước cửa bộ khoái nhao nhao rút ra trường đao, nhắm thẳng vào chậm rãi hướng bọn họ đi đến ba nam nhân. Ba người này một cao một thấp nhất mập, thoạt nhìn hết sức khôi hài. Có thể nhưng phàm là nghe nói qua bọn hắn người, không chỗ nào không như gặp đại địch. Ba lúc này diện than bên trong, thì có rất nhiều người đang nghị luận, hơn nữa đem ba người kia thân phận điểm ra. Chương 275, Mã gia môn ngoại. Ba cái này tên điên tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy à, Hắc Thủy Tam sát trước một hồi không tốt lời đồn bị Thiên Quân truy sát à, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Tinh Thành? Xem ra chuyện của Mã gia đã truyền ra, nơi này không tốt nơi ở lâu a. Vương Vũ nghe tò mò, liền đối với một bên bàn khách nhân hỏi, ấy, vị đại ca kia, ba tên này lai lịch thế nào? Người này nhìn Vương Vũ tuổi không lớn lắm, tướng mạo cũng không phải là cái gì hung ác người, liền giải thích nói, cái gọi là tam sát, là chỉ công phu của bọn hắn cùng tính cách. Hắn chỉ từng bước một hướng bộ khoái đi đến ba người nói, cái kia người cao chính là hổ sát, tính tình bạo ngược, đơn độc hổ trảo bá đạo hết sức, người bình thường lướt qua sẽ chết, đập lấy liền tổn thương. Một cái khác thấp chính là địa sát, luyện huyết đại cao thủ, một thân hoành luyện công trồng thâm hậu hết sức, không tốt thần binh lợi khí, căn bản đừng nghĩ phá phòng ngự. Còn có sau cùng cái kia mập, hắn gọi đà sát, lai lịch thập phần thần bí, thủ đoạn cũng là trong ba người hung tàn nhất tác động, bị hắn giết người, cực ít có năng lực toàn thi. Khách nhân kia nói xong ném mấy cái tiền đồng trên bàn, sau đó vội vàng rời đi, trước khi đi hắn còn đặc biệt dặn dò Vương Vũ nhanh chóng trở về, có tam sát có mặt, rất khó nói có thể hay không bị tai họa. Lại nhìn Mã gia trước cửa, bộ khoái cùng thành vệ bọn họ đã cùng tam sát đánh giáp lá cả, đúng như vừa rồi vị khách nhân kia theo như lời, ba người này đều có đặc điểm, nhưng lại có thể tra lậu bổ khuyết, lẫn nhau hợp tác, thực lực ít nhất mạnh bốn thành ở trên. Bọn họ cũng không nói chuyện, trầm mặc chém giết, bất quá ngắn ngủi một khắc, bọn bộ khoái liền đã tử thương hầu như không còn. Mà những cái kia thành vệ thì nhìn tình huống không đúng, đã sớm vụng trộm trốn mất. Giải quyết ngăn cản giả, ba người trực tiếp tiến vào Mã gia. Vương Vũ ở bên ngoài không nhìn thấy tình huống, nhưng phủ thành chủ một bên kia rất nhanh liền làm ra phản ứng, bất quá chừng một khắc đồng hồ, mấy trăm danh bội đao kéo vào tiễn giáp sĩ vây lại. Ba lúc này tam sát vẫn không có ra, vì giảm bất thương vong, đồng thời bảo đảm bắt lấy tập nhân, đám này giáp sĩ thống lĩnh hạ lệnh, để cho cung tiễn thủ bò lên trên đầu tường, bắt đầu bắn một lượn. Rất nhanh, Vương Vũ liền nghe được Mã gia bên trong truyền đến mấy tiếng khàn khàn gầm thét, theo sau chính là từng khối đá vụn bị ném ra. Trên đầu tường rất nhiều cung tiễn thủ bị nện té xuống đất, đeo đao giáp sĩ thì xông đi vào, chuẩn bị cùng tam sát chém giết. Nhưng mà bọn họ dù sao thực lực có hạn, chỉ cần địa sát gánh vác tiến công, hai người khác liền có thể buông tay ra sát nhân. Ngắn ngủi một hồi thời gian, xông đi vào giáp sĩ liền đã tử thương hầu như không còn. Trái lại tam sát, trừ bỏ hổ sát bởi vì khinh thân công phu kém cỏi nhất, nhận một chút tổn thương bên ngoài, hai người khác không chút tổn hao nào. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì Quách Hồng Vũ giết người sau, lưu lại thi thể. Bây giờ ma đạo đã sớm năm bẻ bảy mảng, một chút thành tựu, cũng sẽ bị Thái Thượng Tông vô tình trấn áp. Ở tại nhận được huyết ma khả năng một lần nữa xuất thế tin tức về sau, bọn họ liền cái thứ nhất chạy tới. Tại bái kiến người Mã gia thi thể về sau, tam sát rốt cục khẳng định điểm này, nội tâm kích động không thôi. Ở bây giờ ma đạo bên trong, đại thể chia làm hai loại người, một loại là an vu hiện trạng, không muốn gây chuyện ra hỏa, một loại khác, chính là như tam sát như vậy, muốn tái xuất giang hồ, thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng không gian sinh tồn. Nếu như cũng đã xác định là huyết ma cách làm, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này liền đã không có ý nghĩa. Cho nên bây giờ khẩn yếu nhất, chính là từ nơi này giết ra ngoài. Theo tam sát xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn, còn lại giáp sĩ rốt cuộc chống đỡ không nổi, cùng nhau hướng mặt ngoài chạy trốn. Một lần này chạy trốn lập tức mang theo phản ứng dây chuyền, những cái kia vây tại đầu tường cùng tiễn thủ cũng chuẩn bị trốn mất, nhưng đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm hổ sát sao có thể đáp ứng. Trong miệng hú lên quái dị, trực tiếp bổ nhào qua. Mà đổi thành một bên, mắt thấy dưới tay tan tác, thành vệ thống lĩnh khí trong mắt đều đỏ. Hắn rút trường kiếm ra, hướng còn đang ở giết cung tiễn thủ hổ sát bổ nhào qua. Hai người vừa mới tiếp xúc, liền triển khai liều mạng tranh đấu, một chiêu một thức đều hướng đối phương muốn hại công tới. Có thể trở thành thống lĩnh, người này đúng tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong cao thủ, hổ sát cũng là luyện huyết luyện thể võ giả. Hai người một cái tu bên trong, một cái tu bên ngoài, lúc này đánh nhau, đấu hôn thiên ám địa. Nhị đệ có hơi phiền thoái, ngươi đi qua giải quyết ta. Địa sát hướng đà sát phất phất tay, ra hiệu hắn đi qua hỗ trợ. Tốt. Đà sát chậm rãi hồi một câu, thân thể lại nhanh như thiểm điện, dưới chân đạp một cái, người liền đến cận kề. Cái kia thống lĩnh dưới sự ứng phó không kịp, bị đà sát ôm thân thể. Hổ sát làm sao bỏ qua cơ hội này, trực tiếp đưa tay trộm một cái, đem trái tim của hắn cho lấy ra. Đến đây, tại phủ thành chủ không có làm ra mới an bài trước đó, tam sát hẳn là đều không nguy hiểm gì. Hổ sát nắm lấy trái tim đang đập, trên mặt đều là nhe răng cười. Hắn liếc nhìn một vòng, cả con đường đã không có người, chỉ có cái kia diện than bên trên, còn ngồi cái đầu trọc, đang nhìn xem bọn hắn bên này. Chúng ta đi thôi, mau chóng đem tin tức này tràn ra đi, chỉ cần huyết ma bệ hạ rời núi, những lao già kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hổ sát sát tâm quá nặng, đà sát lại là một đứa ngốc, địa sát với tư cách đại ca, ngày thường chính là hắn tại quyết định. Không phải, còn có tên tiểu tử ở nơi đó xem chúng ta, không thể để cho hắn sống sót. Hổ sát sát rơi lấy khai, không đem trong lòng sát ý phát tiết ra ngoài, cũng sẽ bị tu luyện bạch hổ chân quyết sở tra tấn. Địa sát biết rõ điểm này, vì lẽ đó gật gật đầu sau nói, nhanh lên, nếu như bị cái kia đồ chó hoang thiên quân đuổi theo, chúng ta chỉ sợ đều phải bàn giao ở nơi này. Biết rõ. Hổ sát nghe răng cười gật đầu, từng bước một hướng Vương Vũ đi qua. Tiểu tử, ngươi vì sao không trốn? Hắn đến cận kề, móng vuốt lấp lóe lấy lạnh lẽo. Chạy trốn. Ta vì sao phải trốn? Vương Vũ nghiêng đầu hỏi, các ngươi rất lợi hại phải không? Ha ha ha, nguyên lai là cái đồ đần, cũng được, ngươi liền đi chết đi. Hổ sát cười hắc hắc, trên lợi chảo lấp lóe lấy lạnh lẽo, hướng Vương Vũ đỉnh đầu chụp tới. A-di-đà-phật, dừng tay. Liên ở hắn móng vuốt sắp chạm đến Vương Vũ ra đầu thời điểm trên đường bỗng nhiên vang lên giống giận rung trời. Hổ sát hốc mắt đỏ lên, quả thực là đính trụ sóng âm công kích, móng vuốt thế đi gấp hơn, chụp vào Vương Vũ đỉnh đầu. Keng. Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, hổ sát móng tay khoảng cách Vương Vũ đỉnh đầu một tấc thời điểm liền bị trực tiếp ngăn trở. Sáng loáng đại trung bao lại toàn thân của hắn. Hổ sát cả giận nói, kim trung cháo. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng đang từ nơi góc đường đi tới, bên người còn đi theo cái dáng người khôi ngô nam nhân. Vương Vũ tò mò nhìn bên ngoài thân đại trung, chia tay ở phía trên sờ sờ. Mềm dẻo bên trong mang theo cứng rắn xúc cảm truyền đến, khó trách hổ sát không đánh tan được thứ này, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, trên tay mình lực bị phân tán hóa giải. Ba vị thí chủ sát nghiệt quá nặng, liền từ lao nạp đem bọn ngươi siêu độ A. Lao hòa thượng chính là giản hoành trong miệng giới không. Thiên hạ hôm nay nằm chắc luyện thần cao thủ. Tam sát không biết hắn, nhưng theo vừa rồi lộ ra thủ đoạn đến nhìn, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Chương 276, trảm nghiệp không phải trảm người, phát sốt. Ha ha ha, siêu độ chúng ta. Lao hòa thượng ngươi không sợ khẩu khí quá lớn tránh đầu lưỡi. Địa sát mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhưng vụng trộm lại đem cảnh giác nhắc tới lớn nhất. Hắn che khuất đánh cái thủ thế, hai người khác gặp về sau, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Người xuất gia không nói dối. Nói siêu độ các ngươi, liền siêu độ các ngươi. Giới không vẫn là bộ kia mặt mũi hiền lành dáng vẻ, trong giọng nói không mang theo nửa điểm sát khí. Hừ, lão tử trước đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Địa sát lạnh rên một tiếng, đem luyện tập dây xích hoành giang công điên cuồng vận chuyển, vốn ban đầu không cao vóc dáng bắt đầu tăng vọt, trên người cơ bắp đột nhiên bành trướng, hơn nữa hiện ra đen nhánh quang trạch. Hổ sát cùng đà sát cũng bắt đầu liều mạng, một cái hai mắt đỏ bừng, một cái thì trở nên càng ngày càng mập mạp sung sức. Bọn họ theo vừa rồi giới không lộ đơn độc liền có thể nhìn ra, trước mắt cái lao hòa thượng này không đơn giản, nếu như không liều mạng một cái, khả năng ngày hôm nay sẽ phải ngỏm tại đây. Ba người một đường tam giác chi thế, hướng giới không vây đã qua, trong đó địa sát chính là mũi tên, hắn nắm hai cái xanh đen nằm đấm, từ phần eo đánh ra. Một bên đà sắt thì an ổn chống đỡ tay phải, chụp về phía lao hòa thượng trái tim. Hổ sắt trên móng tay lấp lóe lấy hồng quang, trực tiếp đâm vào giới không hai mắt. Công kích của bọn họ bao hàm thượng trung hạ ba đường, giới không hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là từ nay về sau né tránh. Nhưng hai loại lựa chọn này tam sát đều có chuẩn bị ở sau bấy dập, chỉ cần giới không bước vào, liền sẽ đứng trước liên miên không dứt công kích. ba vị thật là lớn sát tính. Giới không chấp tay hành lễ, đối mặt công kích sắc mặt bình thản hết sức. Hắn duỗi ra một cái tay, liền ở ba người công kích sắp tới người thời điểm đột nhiên đem lật bàn tay một cái. Nổ. Giống như là một cái vô hình cự trưởng từ trên trời giáng xuống, tam sát trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Mặt đất cũng xuất hiện một cái chừng mấy trượng rộng to lớn trường ấn. Địa sát sắc mặt hoảng sợ muốn cầu xin tha thứ, giới không lại không cho hắn cơ hội, đưa tay lại là một trường, đem ba người trực tiếp giống như trục chết. Tựa như bóp nát ba cái huyết túi, đem trong hố lớn giải đầy máu tươi. Giới không nhớ một tiếng Phật hiệu, quay người đi đến mã ra trước cửa, nhìn thấy bên trong kinh khủng thi thể cùng bị tam sát giết chết thành vệ, trên nét mặt mang theo một tia thương xót. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thấp giọng niệm tụng bắt đầu vãng sinh chú. Giàn oanh thì đi đến Vương Vũ bên người cửa trách bắt đầu, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, nếu không phải là sư phụ lão nhân ra ông ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm, vì lẽ đó mang ta sớm chạy đến, đáng sợ lúc này ngươi liền bị ba cái kia ác đồ hại. Ách, ta đây không phải không sự tình à, giải thích người hiền tự có thiên tướng. Vương Vũ gãi gãi gương mặt, khác biệt tại chủ thế giới tất cả tình cảm bị phong ấn, hắn tại kinh lịch mấy cái thế giới song song về sau, đã có thể dần dần làm hồi một người bình thường. Mặc dù trước thế giới không có thu hoạch gì, nhưng là đầy đủ để cho hắn trở nên không phải lạnh lùng như vậy. Đổi một loại thuyết pháp chính là, bản chất không có đổi, nhưng lại có thể hưởng thụ đủ loại tình cảm mang đến suy nghĩ chập trùng, chân thật hắn lại giống như nhất người đứng xem, tỉnh táo đối đãi mọi chuyện. Giàn oanh nào biết được những cái này, chỉ nói hắn là ngốc lớn mật. Sau này chú ý chút, thế đạo này rất là nguy hiểm, tặc nhân vô số kể, ngươi lại không cái gì phòng thân bản lĩnh, một phần vạn xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Hắn tận tình khuyên nhủ, tối thiểu nhất ở ngươi không có học thành trước đó, đều không nên quá lơ là. Vương Vũ gật gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, vị đại sư này sát nhân thời điểm thống khoái hết sức, lúc này tại sao lại ở nơi này niệm kinh siêu độ đây? Sư phụ lão nhân ra ông ta làm gì, hiển nhiên có hắn tính toán của mình, ngươi ta phàm phu tục tử, như thế nào lại hiểu rõ? Giàn oanh nào biết được giới không ý tưởng gì, nhưng ở trước mặt Vương Vũ khẳng định không thể thừa nhận. Liên ở hai người nói chuyện đồng thời, đã niệm xong vãng sinh chú giới không đứng lên, hướng bọn họ đi tới. Không có các ngươi nghĩ cao thâm như vậy, ba người kia nghiệp chướng cuốn thân, ta chỉ đúng thay bọn hắn chém tới ác nghiệp mà thôi. Về phần bên trong chết oan những người kia, nhớ một lần vãng sinh chú cũng là việc nằm trong phận sự. Giới không không thèm để ý chút nào nói ra, hoàn toàn không có ở đồ đệ phía trước giả vờ thần bí ý nghĩ. Giàn oanh nghe xong, muốn nói gì gặp may mà nói đến. Đáng tiếc trong bụng giọt mực thực sự là có hạn, vò đầu bức thai nửa ngày, cũng không có muốn ra thứ gì. Vương Vũ gặp, liền ở một bên nói, đại sư có ý tứ là, trảm nghiệp không phải trảm người. Giàn oanh nghe vậy đột nhiên vỗ bàn tay một cái, đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ nói như vậy, đáng tiếc không nghĩ tới. Giới không cười ha hả mắt nhìn hai người, nhất là tại Vương Vũ trên người dừng lại ánh mắt nhiều nhất. Hồi lâu sau, hắn gật đầu nói, hữu tình mà vô mệt mỏi, giàn oanh nói không sai, tiểu thí chủ ngươi thật sự cùng ta Phật hữu duyên. Hữu duyên vô duyên đừng nói, ta không khi cùng vẫn còn. Vương Vũ sờ sờ đầu của mình. Ha ha, không đem liền không thích đáng, làm ta kim cương tự tục gia đệ tử như thế nào? Giới không cười nói, tục gia đệ tử không ảnh hưởng ngươi lấy vợ sinh con, chỉ cần chùa ta bên trong có khó, ngươi nguyện ý đến đây hộ pháp là được. Vương Vũ suy nghĩ một chút, đáp ứng giới không yêu cầu. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Phật môn công pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Gặp hắn đáp ứng giới không cười cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía mã gia, thần tình nghiêm túc bắt đầu, huyết ma sinh ra, thiên hạ nhiều chuyện. Nhưng vào lúc này, phủ thành chủ nhóm người thứ hai cũng chạy đến, Vương Tiểu Thanh cùng Ôn Ngọc thì tại trong đó, Chu Nhứ Nhi thì không có tới. Gặp Giản Oanh cùng giới không hòa thượng về sau, bọn họ cũng là không hỏi thêm nữa tam sát kết quả. Tiểu Vũ, người muốn đi xuất ra. Vương Tiểu Thanh gặp Vương Vũ cùng bọn hắn cùng một chỗ, sắc mặt có chút không dễ nhìn, lão Vương nhà còn chỉ hắn nối dõi tông đường đây. Đây nếu là bị Vương lão hán biết rõ, còn không phải giống như tức chết. Nữ thí chủ yên tâm, hắn chỉ là làm ta kim cương tự tục ra đệ tử mà thôi. Giới không chắp tay trước ngực thi lễ, thay Vương Vũ giải thích. Vương Tiểu Thanh thần sắc lúc này mới khôi phục lại, tục ra đệ tử liền không có quan hệ. Vương xuống lo lắng về sau, nàng liền không có xen vào nữa chuyện bên này, mà là phân phó mang tới giáp sĩ, bắt đầu thu thập trên đường bừa bộn. Ôn Ngọc có chút không cam lòng tiến đến Vương Vũ bên người, thấp giọng nói, ngươi đi kim cương tự, vậy chúng ta ước định làm cái gì? Đến lúc đó tỷ ngươi không có lựa chọn, bị chia được một cái kém chỗ, cả một đời coi như bị chậm trễ a. Cái kia bây giờ nên làm gì? Vương Vũ căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên làm Ôn Ngọc nói ra về sau, hắn mới nhớ còn có sự tình này. Ai, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi cầu cha ta. Bất quá A Vũ, nếu như ngươi tại Kim Cương tự học hữu sở thành, 3 năm sau thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nhất định phải tới tham gia A. Ôn Ngọc giống như là làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định, nếu như ngươi có thể cầm tới một cái tốt thứ tự, ta liền còn có theo đuổi trị của ngươi hy vọng, bằng không, ta liền bị trong nhà an bài. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Vương Vũ hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi, ngươi nói cái này võ đạo hội, là chuyện gì xảy ra? Ôn Ngọc thở dài, đang chuẩn bị giải thích, một bên Giản Doanh Dành nói, chính là Thiên Nguyên Hoàng tộc từng 20 năm tổ chức một lần tranh tài, toàn thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể báo lại danh, tranh đoạt ra người thứ nhất ra. Khoảng cách lần trước đã qua 17 năm, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, 3 năm sau đích xác có thể thử một lần. Vương Vũ gật gật đầu, thiên hạ đệ nhất. Hắn có loại dự cảm, Quách Hồng Vũ khẳng định sẽ xuất hiện. Chương 277, tiến về Kim Cương Tự, chờ đợi y viện, buổi chiều lại đuổi một chương. Phủ thành chủ bên trong, Chu Nhứ Nhi vẻ mặt không vui ngồi trên ghế. Cha, ta không thích Vương Tiểu Thành, cũng không thích đệ đệ của nàng, ngươi để bọn hắn đi có được hay không? Những lời này nàng đã không phải lần đầu tiên nói, đáng tiếc không có một lần thành công. Chủ vị Chu Phan thở dài, nếu không phải là Chu Nhứ Nhi bản thân thiên phú không được, lại ham chơi Nhi không chịu tu luyện, chỗ nào còn cần đến thu cái gì nghĩa nữ à? Sẽ không quá lâu, chờ ngươi năm nay theo võ viện tốt nghiệp, nàng cũng là triệt để tách rời nhà ta. Thành chủ phu nhân Trương Như nhẹ giọng an ủi, và lại nhịn thêm a. Lại nhịn một chút, rốt cuộc muốn nhịn tới khi nào a? Chu Nhứ Nhi mặt mũi tràn đầy không thích, nàng xem Vương Tiểu Thanh không vừa mắt từ xưa đến nay, trong đó có Ôn Ngọc nguyên nhân. Nhất là nhiều cái Vương Vũ sau đó, nàng đối hai tỷ đệ cách nhìn càng hỏng bét. Nhịn không được cũng phải nhẫn, vì sau này đại kế, ngươi nhất định phải để cho nàng cùng ở bên người ngươi. Ta đặc biệt điều tra Vương Tiểu Thanh thiên phú, tại Thiên Tinh Thành bên trong, nàng đúng có khả năng nhất bị Kinh Đô Thần Võ Viện tuyển nhận thế hệ trẻ tuổi. Trương Như rót cho mình một ly trà, bình thản nói, chỉ cần nàng đem cơ hội này tặng cho ngươi, nhà chúng ta thì có thể tiến thêm một bước. Chu Nhứ Nhi biết rõ những cái này, nhưng trong lòng chính là không thoải mái. Mà nàng cũng biết, giờ này khắc này lại nói cái gì đều vô dụng, đành phải nhẫn lại. Liên ở đại sảnh bầu không khí trở nên trầm mặc thời điểm, một cái hạ nhân bỗng nhiên tiến đến bẩm báo nói, đại nhân, Thanh tiểu thư đã đem tam sát xử lý, còn mang theo thi thể của bọn hắn trở về. Chu Nhứ Nhi sắc mặt một lần trở nên khó nhìn lên, trực tiếp đứng lên nói, ta không thoải mái, đi nghỉ trước. Chu Phan cùng Trương Như liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Tam sát tên tuổi bọn họ đúng biết đến, thậm chí đã làm tốt hy sinh nhóm nhân thủ thứ nhất về sau, lại đi tìm võ viện chuẩn bị, không nghĩ tới Vương Tiểu Thanh thế mà giải quyết. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường nàng. Trương Như nói khẽ, cùng đem danh ngạch nhường lại về sau, hay là xử lý một chút ta, để tránh cô nàng này ghi hận trong lòng, đối với chúng ta sinh ra địch ý. Chu Phan gật gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Nuôi một cái thiên phú tốt hải tử ở nhà, thay mình con cái tranh thủ một cái tốt tiền đồ, là rất nhiều gia tộc đều biết làm sự tình. Trong đó cũng không thiếu bị tước đoạt quyền lựa chọn về sau, ghi hận trong lòng sau đó phục thù chủ gia, bởi vậy rất nhiều đều sẽ lưu lại thủ đoạn đề phòng. Vương Tiểu Thanh thiên phú tốt, năng lực làm việc lại mạnh, Chu Phan không thể không làm ra chuẩn bị. Hạ nhân bẩm báo về sau, hai người ở đại sảnh chờ đợi, qua không bao lâu, Vương Tiểu Thanh liền mang theo Vương Vũ cùng giới không giản đoành tới. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, đệ đệ ta Vương Vũ bị Kim Cương tự giới không đại sư nhìn chúng, thu làm tục gia đệ tử, một lần này tam sát hỏa loạn, cũng nhiều lỗ lớn sư xuất tay, mới đưa tặc nhân bắt lại. Nàng lời nói xong, giới không chắp tay trước ngực nhớ một tiếng Phật hiệu, liền không nói gì thêm. Mà giản đoành thì hai tay ôm ngực, thần sắc kiêu căng đứng tại chỗ, không có chút nào hành lễ ý tứ. Thân làm Thiên Tinh Thành thành chủ, Chu Phan tiếp xúc quyền tử, hiển nhiên không là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên đối với Kim Cương tự giới không hòa thượng tên tuổi, hắn so với người bình thường muốn tới nắm được. Đây chính là trong thiên hạ nắm chắc luyện thần cao thủ, phóng tầm mắt thiên nguyên triều, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng không nhiều. Bởi vậy tại Vương Tiểu Thanh giới thiệu xong sau đó, vợ chồng hai trong lòng đồng thời trầm xuống, Vương Vũ bị Kim Cương tự thu làm đệ tử, vậy bọn hắn sau này thái độ sẽ phải cải biến một lần. Nếu như tiếp tục chiếu theo trước đó định tới xử lý Vương Tiểu Thanh, sợ rằng sẽ sinh ra mối họa lớn. Trương Như phản ứng nhanh nhất, vội vàng đứng lên, hướng Vương Vũ nói, đó thật đúng là phải chúc mừng, Tiểu Thanh là ta nghĩa nữ, chúng ta chính là người một nhà. Lần này đi Kim Cương Tự, muốn nhiều nghe đại sư nói biết không? Nhà ngươi một bên kia, ta sẽ nhờ người chiếu cố. Vương Tiểu Thanh ở một bên gặp Vương Vũ không có phản ứng, liền dắt hắn một lần nói, còn không tạ ơn phu nhân. Tạ phu nhân. Vương Vũ bất đắc dĩ qua loa một câu, hắn đối với thành chủ một nhà, cũng không có gì hảo cảm. Trương Như giống như là không nhìn ra trên mặt hắn không tình nguyện, vô cùng thân thiết nói ra, người một nhà còn cảm ơn cái gì, đợi chút nữa ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một lần trên đường muốn dùng lộ phí cùng vật. Phải thật tốt học nghệ biết không? Có thể theo một cái nông thôn cô nương, trở thành Thiên Tinh Thành thành chủ phu nhân, Trương Như nói chuyện bản lĩnh hiển nhiên hết sức lợi hại. Nếu như thay cái Lăng Đầu Thành, Trẻ Châu, đến, nói không chừng thực bị nàng cho hù dọa. Đáng tiếc, nàng đối mặt đúng Vương Vũ. Vậy thì cảm ơn phu nhân hảo ý. Vẫn là như vậy không mặn không lạt hai câu nói, Vương Vũ đứng ở bên người giới không, không có chút nào thân cận ý tứ. Trương Như sắc mặt không thay đổi, cười trở về ngồi. Một bên Chu Phan mở miệng nói, đại sư hiếm thấy tới một lần, có thể nể nang mặt mũi tại quý phủ cần chút đồ chay. Tạ thí chủ ý tốt, trong chùa còn có việc cùng lão nạp đi xử lý, bởi vậy không chỉ hoãn được. Giới không nói xong quay đầu, đối với Vương Vũ nói, có thể chuẩn bị kỹ càng. Không có gì tốt chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát. Vương Vũ suy nghĩ một chút, xác thực không có cái gì muốn dẫn đồ vật. Đã như vậy, cái kia theo ta đi a. Giới không nói xong lại hướng Chu Phan chắp tay trước ngực thi lễ, liền trực tiếp quay người ra ngoài, Giản Oanh đi theo một bên cùng rời đi phủ thành chủ. Vương Vũ cũng chuẩn bị đi theo rời đi, Vương Tiểu Thanh từ trong ngực lấy ra một chút bạc vụn, đưa tới, trong chùa miếu kham khổ vô cùng, ngươi mặc dù là tục gia đệ tử, nhưng có chút giới luật vẫn không thể đụng vào. Tiền này ngươi đang trên đường mua một ít thức ăn a. Vương Vũ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem tiền lấy tới. Thì, ta đi a. Đi đi. Trương Như để cho người ta chuẩn bị đồ vật, Vương Vũ cuối cùng vẫn là không có nhận lấy, trực tiếp rời đi phủ thành chủ. Giản Oanh muốn tại biệt viện bên trong dạy học, bởi vậy lên đường chỉ có Vương Vũ cùng giới không. Hai người không có sử dụng công cụ thay đi bộ, mà là trực tiếp cẩn chân đi đường. Kim Cương Tự khoảng cách Thiên Tinh Thành có chút xa, ánh sáng đi bộ mà nói, ít nhất phải nửa tháng, nhất là giới không còn lao đúng tăng thêm tốc độ. Biến thành người khác đến, sợ rằng phải bị hành hạ khổ không thể tả. Bất quá, ở trước mặt Vương Vũ, những cái này cái là chuyện nhỏ, vô luận đối phương đi bao nhanh, hắn đều có thể cùng đi lên. Ba nguyên bản giới không đối với Giản Oanh mà nói còn hơi nghi ngờ, qua trên đường khảo thí về sau, hắn triệt để tin tưởng. Vương Vũ thiên phú thật là không tệ, hơn nữa tâm tính cũng vô cùng bình thản, có thể làm đệ tử của hắn. Duy nhất không hài lòng lắm, khả năng chính là nhưng cho đến trước mắt, giới không đều không nghe được một tiếng sư phụ. Đi đại khái chừng 10 ngày, rốt cục đến Kim Cương Tự ở tại Sơn Môn. Nơi này ở vào Thiên Nguyên hướng Nam Bộ, thuộc đất lành Tương Nam. Bởi vì tục gia đệ tử không có tư cách thụ giới, cộng thêm Vương Vũ tóc cũng không cần cạo, vì lẽ đó đang cho hắn làm tam quy theo về sau, liền xem như chính thức bái nhập Kim Cương Tự Sơn Môn. Trước mắt hắn vẫn chưa thể trực tiếp cùng giới không học tập, cần tại tục gia đệ tử bên trong chờ đủ một năm, hơn nữa biểu hiện ưu dị, mới có thể càng tiến một bước, bị trong chùa Pháp Sư thu làm môn hạ. Giảng dạy Kim Cương Tự chân chính tuyệt học. Bất quá Vương Vũ quy y đúng giới không tự mình làm, pháp danh cũng là hắn tự mình lấy, trong chùa những người khác nhìn ở trong mắt, hiển nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó. Ân, Vương Vũ pháp danh là chân tính. Chương 278, chân sư đệ. Kim Cương Tự cũng không lớn, phương trượng giới sân tổng quản chùa miếu sự vật, đặt ma đường giới si truyền pháp giảng kinh, là hán đường giới thông giảng dạy võ tăng, cùng giới luật đường giới không, giám sát toàn chùa thanh quy giới luật. Vương Vũ vào chùa ngày đầu tiên, được an bài quét sơn môn vật lẫn lộn. Mỗi ngày sáng sớm rời giường thời điểm còn muốn chọn 5 đại chậu nước. Chiếu theo an bài cho hắn việc vật hòa thượng nói, chính là làm không hết sống không có cơm ăn. Cái này đối Vương Vũ mà nói, hiển nhiên là chuyện nhỏ, quét sơn môn gánh nước mà thôi, lại có thể chỉ hoãn bao lâu thời gian. Vì lẽ đó trước mặt nửa tháng, hắn không có một lần bởi vì làm không hết sống mà chậm trễ ăn cơm. Cái này khiến ở chung với hắn, mấy cái tục gia đệ tử có chút mắt trợn tròn. Phải biết mấy người bọn hắn đều đúng ăn đủ đau khổ, mới rốt cục tại trước khi ăn cơm đem việc làm xong. Nửa tháng sau, Vương Vũ thông qua nhập môn thử thách, bắt đầu chính là học tập võ nghệ, mài giũa thân thể. Hôm nay sáng sớm, cùng hắn ở tại một cái hiên nhà mấy cái chân chữ lót đệ tử, thật sớm liền rời giường. Cũng không có đi làm việc vặt, mà là mặc vào chùa thời điểm tóc tăng y liễu, thần sắc trang trọng trang nghiêm. Thật sư đệ, ngày hôm nay ngươi còn có một cái thử thách, nếu như không thể để cho La Hán Đường sư thúc hài lòng, liền phải làm nhiều nửa tháng việc vặt. Đúng như nói lớn tiếng, ngươi cần phải cố gắng a, bằng không thì sẽ có rất nhiều người chuyện tiếu lâm. A, vì sao lại có người trò cười ta? Vương Vũ sỏ vào chính mình tăng y lì, không hiểu hỏi. Ngươi là giới không sư thúc tổ mang vào trong chùa, ngay cả pháp danh cũng là hắn tự mình lấy, đến nửa tháng, lại không có bởi vì một lần việc vặt mà chịu trách phạt, đã có rất nhiều sư huynh đệ không quan nhìn. Nói chuyện là chân thường, hắn là người mập mạp, ngày thường luôn luôn cười ha hả. Sợ nhất luyện võ. Vương Vũ nghe kỹ ngạc nhiên nói, trong miếu cũng có những cái này. Không phải nói người xuất gia muốn thả phía dưới à, những sư huynh đệ kia vì sao vẫn là cái này sao tầm thường. Mấy người khác nghe đều là trầm mặc xuống, trong chùa trừ bỏ mấy cái giới tự thế hệ lao hòa thượng, lại có mấy cái thật có thể làm đến buông xuống. Học Phật làm Phật, trên miệng hàng ngày nói hàng ngày nhớ, chân đến nghiệp chướng xuất hiện lúc trước, nên thế nào hay là thế nào. Người xuất gia có thể thật có thành tựu, hoặc là bên trên trí, hoặc là phía dưới ngu, trung gian rất rất nhiều, kết quả là hay là bị hút vào bể khổ. Vương Vũ gặp bọn họ không nói lời nào, liền không tiếp tục hỏi nhiều, chỉnh lý tốt mình quần áo sau nói, đi thôi, người khác không có cơ hội trò cười ta. Mấy người ra phòng nhỏ, hướng về La Hán đường phòng luyện công đi đến. Trên đường còn gặp được cái khác chân tự thế hệ sư huynh đệ, trừ bỏ chân thường sẽ cười chào hỏi bên ngoài, cái khác liền đều làm như không thấy, nghiêng đầu liền đi đã qua. Vương Vũ cũng quen thuộc những cái này hàng tiểu bối tục ra đệ tử bọn họ, nên có lục đục với nhau một dạng không ít, cùng hắn cho là người xuất gia, khác biệt rất lớn. Dĩ nhiên không phải không có tốt, nhưng quá ít. Hoặc là cái gì đều gật đầu hảo hảo tiên sinh, hoặc chính là không nói tiếng nào lấy được im lìm miệng hồ lô. Trừ bỏ những cái kia có cảnh giới lao hòa thượng nhìn ra một hai, sẽ ngẫu nhiên nói câu bên ngoài, những người còn lại đều không thế nào thích, cùng mấy cái kia có tuệ căn Phật tính đệ tử kết giao bằng hữu. Vương Vũ đến nửa tháng, trên cơ bản không cùng người khác có qua lại gì, phần lớn thời gian, đều dùng lại nhìn cùng nghe tới mặt. Đi tới phòng luyện công, đã có rất nhiều đệ tử ngồi ở trên bồ đoàn, mấy người bọn họ cũng chọn lựa châu ngồi xuống. Vương Vũ vốn dĩ chuẩn bị cùng phòng nhỏ sư huynh đệ ngồi chung, lại bị bọn họ đến khi La Hán hướng mặt trước, nói là mới tới nửa tháng đệ tử, đều muốn đi nơi đó. Vương Vũ cũng không có cho rằng bọn họ sẽ lừa gạt mình, liền trực tiếp đi qua tìm bồ đoàn ngồi xuống. Nơi này còn ngồi ba người, đều là tương đối mặt mỏng tân nhân, cái khác chân chữ lót đệ tử, thì cự ly nơi này ba bốn bồ đoàn xa. Cùng trong một giây lát, ngồi ở Vương Vũ bên cạnh đệ tử nói, vị sư huynh này, ngươi cũng là vừa tới nửa tháng sau. Ta gọi chân coi nhẹ, xin hỏi sư huynh pháp danh. Thật! Vương Vũ quay đầu nhìn lại, cái này chân coi nhẹ dáng dấp mi thanh mục tú, mới vừa cạo sạch trên đầu mọc ra một tầng thanh sắc, thoạt nhìn có chút thuận mắt. Nguyên lai là thật sư huynh. Ta nghe nói chúng ta vừa tới nửa tháng đệ tử, đều sẽ chịu một cái thử thách. Cũng không biết có thể qua được hay không. Chân coi nhẹ đúng cái lắm lời, một mực nói không xong, Vương Vũ thoạt đầu hay là hồi ứng với vài câu, đến đằng sau, căn bản liền không muốn nói chuyện. Mãi cho đến La Hán đường giảng tọa sư huynh đến, hắn mới dừng lại miệng. Vị này giảng tọa sư huynh thân hình cao lớn sung sức, cánh tay đem tăng y chống đỡ cổ nang nang, đứng ở nơi đó tựa như một đầu hắc hùng, cho người ta cảm giác gáp bách rất nặng. Hắn đầu tiên là giảng lần trước còn lại không có kể xong đồ vật, sau đó để cho những đệ tử kia mình đi luyện, sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở mấy cái mới tới đệ tử trên người. Bao gồm Vương Vũ ở bên trong, một nhóm này chân chữ lót đệ tử tổng cộng 5 người, đều là 15-16 tuổi thiếu niên người. Đứng lên. Giảng tọa sư huynh quát một tiếng, ngồi ở trên bồ đoàn mấy người vội vàng đứng lên, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt. Hai long gật đầu, hắn tiếp tục nói, ta gọi Vân. 18 năm trước tại Kim Cương tự xuất ra, về sau tại thủ tọa La Hán đường phía dưới học võ, bây giờ đã có 15 năm. Ngưng lại, Vân tiếp tục nói, ta Phật môn công pháp, chú trọng nhất căn cơ, chỉ có cơ sở đã cường tráng kiên cố, các ngươi đường sau này mới có thể đi càng thêm thông thuận. Quanh hắn lấy mấy người đi vài vòng, tại xác định đều không có tu luyện qua võ nghệ về sau, gật đầu nói, vì lẽ đó các ngươi ngày hôm nay muốn học, là ta Kim Cương tự mỗi người đệ tử đều muốn tu luyện có công. Nói xong Vân ngồi trồm hổm một cái trung bình tấn, hai tay bao bọc ở trước ngực, đùi cung bắp chân hiện ra một cái thẳng tắp 90 độ. Cọc này pháp chính là ta Kim Cương tự chư pháp chi mẫu, có thể để các ngươi hạ bản vững như kỳ thạch, thân trên mềm mỏng tựa như nước chảy. Vân bày ra cái tư thế này sau tiếp tục nói, các ngươi đi theo ta làm. Năm cái đệ tử vội vàng hữu mô hữu dạng, ra dáng, học, chỉ là trừ bỏ Vương Vũ bên ngoài, bọn họ đều không có làm đến chân 90 độ vốn lượng, có không phục muốn nếm thử, lại đặt mông ngồi dưới đất. Vân đứng lên, đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn Vương Vũ một cái, gật gật đầu về sau vốn nắn những người khác động tác. Không nên xem thường cái này có công, nó có thể cải thiện các ngươi thể chất, điều chỉnh phát lực quen thuộc, sau này chân chính bắt đầu luyện ra thời điểm không có cái này làm cơ sở, các ngươi căn bản là không có cách tu hành. Vân không chút khách khí quét mấy lần, phàm là bên trong chân, đều trực tiếp ngã nhào trên đất. Khi hắn tại Vương Vũ chân đá mấy lần sau đó, lại không có đưa đến mảy may hiệu quả thời điểm mới thật sự sắc mặt thay đổi. Ngươi trước kia thật không có học qua võ nghệ. Vân giật mình hỏi. Không có. Vương Vũ hạ bàn ổn giống như hai cái cây cột sắt, nửa người trên không có chút nào lắc lư. Kỳ thực lấy thanh đồng môn mang đến cải biến, liền xem như đứng ở thiên hoàng địa lão cũng sẽ không mệt mỏi. Nhưng hắn luyện tập đủ loại công pháp, đối với nguyên chủ cải biến đúng thực sự, cũng sẽ không bởi vì rời đi mà biến mất. Đây cũng là Vương Vũ tu luyện qua cái kia 36 cái tư thế về sau, còn nguyện ý tiếp tục tới nơi này tập võ nhất một nguyên nhân trọng yếu. Dù sao giáng lâm một lần, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, học một chút đồ vật lại không hỏng, còn có thể cho nguyên chủ một chút chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Vân Khi lấy được đáp án về sau, liền không tiếp tục quản Vương Vũ, mà là đem lực chú ý thả tại trên người những người khác. Hắc chữ Khải lựa chọn, ngồi giữa đại đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận. Chương 279, chùa chiền cuộc sống. Chân tự bối trong các đệ tử nghe qua Vương Vũ, chờ lấy chê cười ra hỏa, gặp mấy cái khác đều sai lầm chống chất, mà hắn lại một chút việc đều không có, trong lòng khó tránh khỏi càng thêm khó chịu. Dựa vào cái gì Vương Vũ liền ra lệnh tốt như vậy? Tất cả mới tới trong các đệ tử, không người nào là như vậy tới, ăn nhiều như vậy đau khổ mới học được đồ vật, vì sao hắn chỉ một lần sai lầm cũng không biết phạm? Người xuất gia bình thường sẽ không bắt đầu chấp niệm, chỉ khi nào ở trong lòng sinh ra suy nghĩ, kia liền là đâm xuống gốc rễ, xa so với người bình thường đến càng thêm khắc sâu. Vương Vũ bị giới không tự mình mang đến, vốn là để cho rất nhiều người lòng sinh ghen ghét, bây giờ càng là để bọn họ cảm thấy, là có người mở cho hắn cửa sau, trên đời không có khả năng có vừa học liền biết người. Bất quá ngại vì Vân uy nghiêm, không ai dám ở ngoài sáng biểu hiện ra ngoài. Cái này cọc nhất ngồi trồn hổm chính là nửa canh giờ, trừ bỏ Vương Vũ bên ngoài. Mấy cái khác cũng sớm đã không tiếp tục kiên trì được, dù là cưỡng ép đứng lại, hai chân cũng cùng động kinh giống như lay động. Chỉ có Vương Vũ, nhất đứng ở nơi đó liền cùng mọc rễ một dạng, vẫn ở hắn trên đùi đá mấy lần, đều không thể đem nó gạt ngã, thậm chí thân thể đều không lắc lư một lần. Tốt, ngày hôm nay liền đến nơi này đi, các ngươi trở về siêng năng luyện tập, nửa tháng sau lại đến La Hán Đường, ta sẽ kiểm tra tiến độ, nếu có ai lười biếng, không có đạt tới tiêu chuẩn, đừng trách ta không khách khí. Vân để cho mấy người thu cọc. Lại cho những cái kia đã tới rất lâu đệ tử bố trí nhiệm vụ, liền để bọn hắn giải tán. Liên ở Vương Vũ cũng chuẩn bị lúc rời đi, lại bị gọi lại. Thật sư đệ. Vân chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, liên quan tới ngươi sự tình, giới không sư bá đã cùng ta nói, chiếu theo trước kia quy củ, dạy ngươi hẳn là bối tự đệ tử, nhưng lão nhân gia ông ta có phân phó, miễn là ngươi học được cơ sở về sau, hắn sẽ đích thân dẫn ngươi đi giới luật đường. Tạ cáo chi. Vương Vũ sờ sờ đùi. Trước mắt hắn là cảm giác không thấy thân thể tăng trưởng, bởi vì thanh đồng môn đã đem tất cả che đậy, chỉ có khi hắn rời đi sau, thân thể cải biến mới có thể bày ra. Vân gật gật đầu, mấy ngày kế tiếp ngươi liền cần luyện cái này cọc công A, nửa tháng sau ta dạy cho ngươi mới đồ vật. Nói xong hắn liền rời đi. Cùng Vương Vũ ở tại cùng một hiên nhà mấy cái đệ tử vây lại, giật mình nhìn xem hắn. Chân thưởng sảm thán nói, không hổ là giới không sư thúc tổ nhìn chúng người A, thật ngươi thiên phu thực sự quá tốt. Ai? Thiên phú tốt xấu không nói trước, kế tiếp ngươi cũng phải cẩn thận một đoạn thời gian. Đúng như chợt lười nói, ta vừa mới nghe được mấy cái sư huynh nói, muốn giáo huấn ngươi đây. Bọn họ có dũng khí, thật là bị đặc biệt mang về, cùng chúng ta chèn phá đầu xin vào chùa cũng không đồng dạng. Chân thường hư lạnh nói, đừng sợ, nếu như bọn họ dám động thủ, ta liền đi giúp ngươi cáo trạng. Vương Vũ mắt nhìn hai người kẻ sướng người họa, gật gật đầu không nói gì. Những người này riêng phần mình đều có tiểu tâm tư, hắn lười đi nghĩ. Chỉ cần đừng nhảy đến tới trước mặt làm yêu là được, nếu quả thật có người muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách tay hắn nặng. Những ngày tiếp theo, Vương Vũ quả nhiên phát giác được mình bị nhầm vào. Mặc dù không có người bên ngoài ức hiếp, nhưng một chút địa phương nhỏ khiêu khích một mực không ngừng, thuộc về không có gì lớn chịu ảnh hưởng, nhưng sẽ làm người buồn nôn cái chủng loại kia. Ví dụ như gánh nước đòn gánh mất tích, cái thùng rỉ nước, cái chổi bị người giấu đi loại hình. Vương Vũ ứng đối cũng đơn giản, cầm tới ai dùng của ai. Nếu là cái nào có dũng khí không đồng ý, liền cưỡng ép để cho hắn đồng ý. Thời gian dần trôi qua, cũng không có người làm tiếp những chuyện nhảm chán kia. Một là đánh không lại, hai là thực làm lớn chuyện, bọn họ nhất định là thua thiệt. Vương Vũ cũng không phải là không, thủ tọa giới luật đường đúng là tương lai sư phụ, ai dám thực nhảy ra đắc tội. Vì lẽ đó trừ bỏ mấy cái tâm nhãn đặc biệt nhỏ, những người còn lại đều dần dần cải biến thái độ, chuyển thành nịnh nọt. Rõ ràng nhất cải biến chính là, hắn hiện tại không cần làm việc vặt. Có là người đi tranh nhau làm, chỉ vì sau này đi giới luật đường, có thể đối bọn hắn dơ cao đánh khẽ. Điều này cũng làm cho Vương Vũ có đầy đủ thời gian đi học tập kim cương tự võ nghệ. Nếu như lấy hắn thiên phú của mình đi luyện, chút đồ vật kia thật đúng là chưa đủ học, nhưng cái này vốn là một cái ôn cố chi tân quá trình. Coi như nhàm chán thời điểm giết thời gian. Hơn nữa Vương Vũ phát hiện, mỗi khi hắn luyện võ thời điểm cảm xúc đều sẽ trở nên hoạt bát một chút, câu đối nghĩ đến cái thế giới này nguyện vọng, trong lòng của hắn cũng là nắm chắc. Tình cảm nguyên chủ đúng cái mê võ nghệ. Lại đi mấy chuyến La Hán Đường, đem Vân dạy La Hán Quyền, Phục Ma Trưởng toàn diện học được về sau, Vương Vũ liền bị cáo chi, sau này không cần lại đi học tập. Bởi vì trừ bỏ những cái kia thân truyền đệ tử bên ngoài, tất cả kim cương tự tục ra đệ tử có thể học, cũng chỉ một điểm này đồ vật. Chỉ chờ hắn đem cơ sở đánh vững chắc, sau đó tiến vào giới luật đường cùng giới không học nghệ là được. Để cho Vương Vũ có chút hiếu kỳ là, lúc trước giảng oanh cho hắn cái kia tam thập lục cái động tác, cũng không có ở giảng dạy phạm vi bên trong. Cũng không biết tên kia từ nơi nào làm đến. Thời gian vội vàng, nửa năm thời gian đã qua. Kim cương tự một chỗ trong sân, Vương Vũ đang đánh quyền. Ở không có cùng giới không học tập càng cao thâm hơn công pháp trước đó, trước mắt hắn sẽ, chỉ có La Hán quyền cùng Phục Ma Trưởng. Nhưng chính là một quyền này một trưởng, lúc này ở trên tay hắn xuất ra, có một phen đặc biệt dày nặng cảm thấy. Hơn nữa có cái kia tam thập lục cái động tác gia trì, Vương Vũ thân thể cũng nên vì khoảng thời gian này rèn luyện, phát sinh lần thứ hai sinh trưởng. Ba nguyên bản chỉ có 1m7 mấy vóc dáng, lúc này trở thành 1m9 mấy, trên người cơ bắp cũng thay đổi đường cong rõ ràng. Nhìn xa xa, chính là một đầu hết sức uy manh trắng hán. Ba lúc này tại trong sân mấy cái khác chân tự bối đệ tử, mắt nhìn Vương Vũ đánh quyền thời điểm dọa người thanh thế, dù là gặp rất nhiều, nhưng mặc cho như vậy không khỏi giật mình. Có thể nói, toàn bộ kim cương tự, bao gồm tự bối sư huynh bọn họ ở bên trong, không có một cái nào có thể cùng Vương Vũ ở nơi này một quyền một trưởng bên trên đánh đồng với nhau. Nhất là tháng trước, hắn lấy La Hán quyền phối hợp bát bộ gấp ve bạo phát, đem vấn đại sư huynh đổ nhào trên mặt đất về sau, chân tự bối đệ nhất đệ tử xưng hô, cũng rơi vào Vương Vũ trên đầu. Bây giờ trong chùa, đại bộ phận đều cho rằng, trừ phi là tự bối, mấy cái kia học chân truyền công pháp mấy người xuất thủ, kỳ gốc rễ của hắn không thể nào là Vương Vũ đối thủ. Đợi đến hắn một bộ quyền đánh xong, chân thường mấy người lớn tiếng khen hay. Thật sư huynh, năm nay đại hội võ lâm tại chúng ta kim cương tự cử hành, nghe nói trên giang hồ những cái kia có danh tiếng môn phái đều sẽ phái đệ tử tới. Đúng như cầm khăn mặt, mặt mũi tràn đầy nịnh hót lại gần, lớn tiếng nói, nghe nói chúng ta hậu bối đệ tử trong tỷ thí, nếu ai bị người thứ nhất, có thể theo mỗi cái môn phái nơi đó đạt được một cái chân quý ban thường đây. Chân thường không cam lòng yếu thế, ở một bên hét lên, đồ của người khác có gì tốt, chúng ta trụ chỉ nói, chỉ cần là chúng ta trong chùa đệ tử có thể lấy đệ nhất, hắn liền đem Như Lai thần trưởng thức thứ nhất truyền xuống. Như Lai thần trưởng. Vương Vũ còn là lần đầu tiên nghe được cái này tin tức, hắn đối với kim cương tự môn này trưởng pháp chỉ nghe nói qua tên tuổi, nghe nói uy lực vô tận, có thể áp chế trong thiên hạ đại bộ phận công pháp. Ta cũng là hôm qua mới nghe được tin tức, chắc chắn sẽ không có giả. Chân thường cười thầm, thật sư huynh ngươi chỉ cần đi tham gia, đầu danh còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương Vũ suy nghĩ một chút, vốn ban đầu không có hứng thú gì đại hội võ lâm, có tham gia ý nghĩ. PS, chú thích tự bối, tên thế hệ là một loại tên gọi dùng cho phần tên đệm trong tên người Trung Quốc. Gọi là tên thế hệ là vì tất cả những thành viên trong cùng một thế hệ của gia tộc đó đều sử dụng chung tên đệm này. Chương 280, sắp đến đại hội võ lâm. Đánh xong quyền về sau, Vương Vũ cùng một đám tục gia đệ tử muốn đi trong chùa nghe giảng kinh, đối với những cái này đồ vật, hắn có thể trốn liền trốn, bình thường là sẽ không đi. Vì lẽ đó đến giữa trưa, đại bộ phận chân tự bối đệ tử đi đạt ma đường thời điểm hắn liền vụng trộm đến sơn môn một chỗ ngóc ngách, trực tiếp leo tường xuống núi. Tương Nam khối này địa giới, ăn uống không ít, cũng ra rất nhiều người đọc sách, tương đối mà nói, luyện võ sẽ phải so những nơi khác trẻ. Vương Vũ loại này người xuất ra, đi trên trấn nhất định là cũng bị vây xem. Vì lẽ đó theo đệ tử khác ra ngoài mấy chuyến về sau, hắn liền ở kim cương tự không xa trong thôn bữa ăn ngon. Thôn này không lớn, cũng là mấy chục gia đình, bởi vì tới gần vài tòa đại sơn, vì lẽ đó có rất nhiều thợ săn lên núi đi săn, trong ruộng cũng loại chút hoa màu, nhưng không nhiều, đều là mình ăn. Ngày thường đi trên trần bán, đều là từ trên núi đánh tới thịt rừng. Vương Vũ đến thôn, người ở đây đều không khác mấy đều biết hắn, bắt chuyện qua về sau, trực tiếp đi thôn nơi hẻo lánh một chỗ nhà tranh. Trước tử, mở cửa. Theo hắn thoại âm hạ xuống, nhà tranh cửa bị mở ra, đi ra một cái vóc người gầy nhỏ hải tử, làn da đen kịt, cặp mắt lại rất lớn. Hòa thượng ngươi lại tới a, ngày hôm nay chuẩn bị ăn cái gì? Hai người là ở trên núi quen biết, khi đó trước tử chính đang nướng thỏ rừng, Vương Vũ tốn chút đồng bạc mua xuống về sau, bọn họ liền thành lập được giao dịch quan hệ. Không có khi muốn ăn đồ vật thời điểm Vương Vũ sẽ cho đứa nhỏ này tiền, để cho hắn đi làm, một tới hai đi liền hiểu rõ. Có cái gì ăn cái gì chứ, ngươi mới đây lấy tới vật gì tốt không có. Vương Vũ không chút khách khí đi vào nhà tranh, bên trong rất nhỏ, chỉ có một cái bàn một cái giường, trước tử một dạng làm đồ vật ăn, đều tại bên ngoài tùy tiện tìm cách lò để nấu. Hôm qua trong thôn Hoàng Thúc đánh tới một đầu lợn rừng, cho nhà ta đưa một chút. Ngươi muốn ăn mà nói, ta liền đi làm một lần. Trước tử toát miệng, đưa tay vươn ra. Vương Vũ từ trong ngực lấy ra 7-8 cái đồng tiền, để lên. ngày hôm nay chỉ những thứ này, ngươi nhanh đi làm a, nhớ kỹ mùi vị nặng một chút. Trước tử lấy tiền, con mắt đều cười không, trực tiếp đi dưới giường lấy ra một cái tiền xe thùng, đem tiền đồng bỏ vào. Không để ý chút nào, Vương Vũ liền ở một bên mắt nhìn. Làm xong tất cả về sau, lại từ trên tường lấy xuống hôm qua đưa tới thịt, cần tiểu đao cắt thành từng mảnh từng mảnh. Ta nghe người trong thôn nói, các ngươi trong chùa miếu rất nhiều đệ tử đều sẽ dắt trên trấn đi ăn thịt uống rượu, không phải nói Phật gia đệ tử muốn giới những vật này sao? Còn có ngươi, ba ngày hai đầu liền hướng nhà ta chạy, cũng không sợ trở về bị trách phạt. Trước tử một bên cắt một vừa nói, những vấn đề này trong lòng hắn thật lâu. Vương Vũ ngồi ở trên ghế nhỏ cười nói, tục gia đệ tử sở dĩ đúng tục gia, là bởi vì học nghệ sau đó, phải trả tầm thường. Ta cuối cùng nghe những cái kia đại hòa thượng nói, Phật liền ở chỗ nào, không phải là hắn muốn ngươi đi học hắn, mà là chính ngươi tin hắn, nguyện ý nghe lời hắn nói mới được. Cái kia ta vì cái gì luôn luôn nhìn thấy một chút xuyên tăng y hòa thượng tới khuyên trong thôn chúng ta người, phải tin Phật học Phật, bằng không thì liền xuống địa ngục đây. Trước tử không giải thích được nói, nguyên một đám quát còn hung ác. Vương Vũ lắc đầu nói, mỗi người một vẻ mà thôi, Phật cũng quản không a, tựa như trên cái thế giới này có người tốt cũng có người xấu, như vậy hiển nhiên có tốt hòa thượng cùng miệng méo hòa thượng. Nguyên lai người xuất gia cũng có lòng đang thế tục a. Trước tử vừa cười vừa nói, thôn chúng ta rất nhiều tin Phật, bọn họ biết rõ ngươi muốn đến chỗ của ta ăn thịt, sở dĩ phải vụng trộm nhét đồ vật tới. Cái kia các ngươi những cái này hương thân thật đúng là người tốt. Vương Vũ cũng cười, thúc giục trước tử làm nhanh lên cơm. Hắn một dạng cách 10 ngày nửa tháng liền ra tới ăn một chút gì, nhưng cũng không phải là bởi vì tham điểm ấy ham muốn ăn uống. Trừ bỏ lần thứ nhất bên ngoài, còn dư lại đều là bởi vì trước tử nói qua, hắn muốn đi học chữ, có thể trong thôn không có học đường, muốn đi cùng tiên sinh học tập, sẽ phải đi cách thôn hơn vài chục dặm trên trấn đi. Đường đi ở xa tới hướng về không tiện, cho nên phải ở tại học đường, cứ như vậy, trừ bỏ học phí bên ngoài, còn muốn mặt khác móc một bút tiền ăn. Trước tử một đứa cô nhi, có thể đã lớn như vậy, còn may mà người trong thôn giúp đỡ. Nơi đó có tiền đi học tập. Vì lẽ đó Vương Vũ sau khi biết, liền quyết định lấy tiền ở hắn nơi này mua một chút ăn. Trước tử đem thịt cắt gọn, cần mâm gỗ tử bưng đi ra nhà tranh, bên ngoài có cái cần rơm dạ dựng lên đến lều, bên trong có cái cần bùn xây thành bếp lò, hắn là ở chỗ này làm ăn. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền ra thịt nướng muốn hỏi, trong phòng Vương Vũ nghe nghe, nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Nhưng mà không đợi hắn ăn vào đồ vật, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu thí chủ, ta cái kia đồ nhi có phải hay không ở nhà ngươi a? Ngay sau đó trước tử liền nghi ngờ nói, lão sư phó ngươi đồ nhi. Hắn dáng dấp ra sao? Trong phòng ta không có người a. Vương Vũ đã đoán được người đến là ai, vì lẽ đó không đợi người này vạch trần cái muông nói dối, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta cũng không có thừa nhận ngươi là sư phụ ta, đừng làm loạn bấu víu quan hệ a. Hắn không chút khách khí nói ra, người đến là giới không, cái này giới luật đường thủ tọa không có chút nào tức giận bộ dạng, ngược lại cười ha hả nói, cũng không kém mấy ngày nay, cùng trên giang hồ những cái kia đạo hữu tới qua sau đó, ta liền chính thức truyền thụ cho ngươi đổ vật. Vậy ngươi ra tìm ta làm gì? Vương Vũ hiếu kỳ nói, coi như thật muốn bắt, cũng không nên là ngươi đến a. Phương trưởng lo lắng cả chùa tăng nhân, chuẩn bị tại đại hội võ lâm bắt đầu phía trước tiên ở trong chùa cử hành một cái trận thi đấu nhỏ, dùng võ học cao thấp, đến quyết định đến lúc đó sai phái người. Giới không có cái gì ý khách khí, khi trước tử đem thịt sau khi làm xong, chìa tay ở bên trong kẹp một khối, bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Ha ha ha, thịt xào lão, bất quá mùi vị còn có thể. Hắn vừa ăn vừa nói. Trước tử nhìn mắt trợn tròn, lão sư phó, ngươi đây là phá giới a? Phá giới? Không, đây cũng không phải là thịt, nó là đồ nhi ta một mảnh thiện ý. Giới không cười lại ăn một miếng thịt, đưa tay vào tăng y bên trong, lấy ra một khối bạc vụn, đặt ở trước tử trên tay. Ngươi muốn đi học chữ, đây là chuyện tốt, thật có thể giúp ngươi, vậy ta cũng đồng dạng khả năng giúp đỡ. Hắn cười ha hả nói, đừng cự tuyệt, bằng không thì quay đầu đến trong chùa, hắn sẽ bị phạt nặng. Trước tử khó xử nhìn Vương Vũ một cái, gặp hắn gật gật đầu, lúc này mới đem bạc nhận lấy, quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, tạ ơn lão sư phó. Giới không né qua hắn hành lễ, đem thịt bưng lên phóng tới Vương Vũ trước mắt, còn ăn không? Bỏ qua, trong chùa tỉ thí, ta có thể không tham gia sao? Vương Vũ nói khẽ, nhưng là ta muốn như Lai thần trưởng, ngươi có thể hay không dạy ta? Giới không buông cái mâm xuống, quay người chuẩn bị rời đi, đương nhiên có thể dạy ngươi, như Lai thần trưởng không chỉ có là trưởng pháp. Đối với người tâm tôi luyện càng nhiều, tâm tính của ngươi đã qua quan, vì lẽ đó không có hậu hoạn. Ngưng lại, hắn tiếp tục nói, vẫn là đi so một cái đi, nửa năm qua ngươi không có đi một lần đạt ma đường, phương trượng đã có một chút tử, coi như là trận miệng của hắn lại a. Vương Vũ thở dài một hơi, cùng bọn hắn đã không có ý gì, đều là một đám khoa chân múa tay, rất vô vị. Ha ha ha, không có việc gì, chờ ngươi cầm tới đầu danh, ta liền cho cá nhân ngươi vật, cam đoan thú vị. Giới không nói xong sau trực tiếp rời đi. Vương Vũ theo sau lưng, mấy cái lắc mình liền không gặp người. Trước tử mắt nhìn bạc và thịt, vừa hung ác dập đầu mấy cái. Chương 281, trong chùa trận thi đấu nhỏ. Vương Vũ đi theo giới không hồi Kim Cương tự, toàn chùa tiểu bối đệ tử đã ở La Hán đường tập hợp. Nơi này rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Chân tự bối đệ tử vốn là không nhiều, cộng thêm sớm nhất một nhóm kia, cũng bất quá 70-80 cái. Chữ lót đệ tử thì càng ít, Kim Cương tự với tư cách Phật môn một chỗ bề mặt, từng 3 năm đều muốn phái hành tẩu đi trên giang hồ giao du, hoặc trảm yêu trừ ma, hoặc vân du thiên nguyên. Cho nên bây giờ còn đang ở trong chùa tự bối đệ tử, ngay cả chân tự bối một nửa đều còn chưa đến. Về phần càng mặt trên hơn giới tự bối đại hòa thượng, trừ bỏ mấy cái thủ tọa bên ngoài, hoặc là đi mình xây miếu, hoặc là liền bắt đầu ẩn cư, chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, kỳ vọng một thế này có thể có thành tựu. Vì lẽ đó lúc này La Hán đường bên trong, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người dung nạp. Chúng ta nơi này mới mấy người như vậy, cái gì đó đại hội võ lâm, làm sao sắp tới a? Vương Vũ hướng một bên giới không hỏi. Tâm tư của hắn căn bản không có ở trận thi đấu nhỏ bên trên, lúc này đấu thành một đoàn, đều là chân tự bối đệ tử, căn bản không có gì để mắt. Đến lúc đó sẽ có người tới giúp một tay, ví dụ như Lạn Đà tự, Thiếu Lâm tự, Trúc Lâm thiền viện các loại danh thắng cổ tháp. Giới không mắt nhìn hai cái chính đang tỉ thí đệ tử, cười ha hả hồi đáp. A, tất nhiên những cái kia chùa miếu lớn cũng sẽ phái người đến, vì sao không dứt khoát ở tại bọn hắn nơi đó cử hành tốt, còn không phải tại chúng ta nơi này. Vương Vũ khó hiểu nói, đây không phải cởi quần đánh giắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Giới không nghe vậy quay đầu cười mắng, thô tục. Ngay sau đó giải thích nói, đó là bởi vì chúng ta nơi này, có thiên hạ hôm nay thập đại trong cao thủ hai người à, mặc dù miếu không lớn, người không nhiều, nhưng là bối phận cao, thực lực mạnh. Thập đại cao thủ, cái đó hai cái. Vương Vũ hứng thú, hắn tới nơi này hơn nửa năm, hay là lần đầu nghe được. Một cái là ta, một cái là Phương Trượng. Giới không nụ cười trên mặt không giảm, càng nhiều mấy phần đắc ý, ta xếp hạng so sánh Trượng cao hai vị, hắn là đệ bát, mà ta là đệ lục. Lợi hại. Vương Vũ giơ ngón tay cái lên, hắn xem như là minh bạch vì sao nho nhỏ Kim Cương tự, sẽ có tư cách tổ chức đại hội võ lâm. Ba lúc này giữa sân giao đấu đã kết thúc, thắng được một phe là cái dáng người khôi ngô đệ tử, trên người làn da vàng bên trong kéo vào hắc, hiển nhiên đã là đem luyện ra tu luyện tới cảnh giới nhất định. Người thắng, chân ngu. La Hán đường đại đệ tử Vân một tay đứng ở trước ngực, trung khí mười phần nhớ một câu sau nói, năm hơi bên trong không có người khiêu chiến, liền coi như tấn cấp. Loại này trận thi đấu nhỏ áp dụng lôi đài chế, nếu ai thắng liền mới trôi, liền có thể đạt được một cái đại hội võ lâm danh lạch, vì chùa miếu làm vẻ vang, thu hoạch ban thưởng. Chân ngu đã thắng liền cựu trận, chỉ cần tái chiến thắng một cái đối thủ, liền có thể đạt được tư cách. Kim Cương tự với tư cách chủ nhà, so môn phái khác danh ngạch muốn nhiều 3 cái, cũng chính là 6 cái, bây giờ cái thứ 5 danh ngạch đã tuyển ra đến, vì lẽ đó chân ngu đúng cái cuối cùng, lúc này còn không có tham gia tỉ thí, trừ bỏ Vương Vũ bên ngoài, còn có 8 người. Cái này 8 cái đều yếu nhược, thuộc về tại trong chùa miếu làm việc vặt, bọn họ đúng khẳng định không đánh lại. Dù là chân ngu đã có chút xả hơi, những người này đều khó có khả năng là đối thủ. Vì lẽ đó hắn đem ánh mắt đặt ở Vương Vũ trên người, thân làm giới luật đường dự định đệ tử, ngày thường căn bản không chút cùng người khác giao thủ, vì lẽ đó có mặt, trừ bỏ mấy cái tự bối đệ tử, người này cũng không nắm được Vương Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Nhanh đi à, làm trận thi đấu nhỏ, tại đại hội võ lâm tiến đến phía trước, ta còn có việc cho ngươi đi làm đây. Giới không cười thúc giục một câu. Vương Vũ gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy đi đến giữa sân. Ba trước đó kêu Vân gọi tới, người khiêu chiến trấn tính, bắt đầu tỉ thí. Chân ngu thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng hô hấp về sau, thần sắc phòng bị mắt nhìn Vương Vũ, đề phòng hắn trực tiếp xuất thủ, đồng thời khôi phục thể lực. Không cần khẩn trương, ta sẽ không thừa dịp người gặp nguy, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta tại hảo hảo đánh một trận. Vương Vũ không có chút nào muốn ý xuất thủ, sắc mặt thiên ả đứng tại chỗ. Còn lại đang chờ xem kịch vui chân tự bối đệ tử, nhao nhao thầm mắng bắt đầu, gia hỏa này thực sự là quá sẽ làm ra vẻ, nhìn hắn đợi chút nữa không có thắng mà nói làm sao xuống đài. Chân ngu cố gắng trở lại yên tĩnh hô hấp của mình, để cho thân thể triệt để trầm tĩnh lại, hắn tin tưởng Vương Vũ mà nói, không phải là bởi vì biết rõ hắn nhân phẩm cái gì, mà là ngay ở trước mặt nhiều như vậy trưởng bối đồng môn lời nói, nếu như có dũng khí lật lọng, tất nhiên sẽ bị xem thường. Một khắc đồng hồ sau, chân ngu khôi phục lại, chắp tay trước ngực thi lễ sau nói, đa tạ sư đệ, bất quá ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tới đi. Vương Vũ không quan trọng nói một câu. Lấy trước mắt chân tự bối đệ tử mà nói, không có đột phá luyện huyết cảnh giới, chẳng qua là phàm phu tục tử mà thôi. Giao đấu bắt đầu, liều chính là lực lượng, tốc độ, phản ứng. Không có siêu thoát nhân lực bên ngoài. Chân ngu nói dứt lời về sau, vốn chuẩn bị tính trước làm sao, nhưng Vương Vũ cũng không có bày ra tư thế các loại đồ vật, vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này khiến trong lòng hắn có lửa giận bốc lên. Đây là xem thường ai đây? Tức thì cũng không quản nhiều như vậy, La Hán quyền thức mở đầu, lên núi phục hổ trực tiếp xuất thủ. Vào đầu hướng Vương Vũ mặt đánh tới, trong không khí thế mà truyền ra một tiếng hổ khiếu. Một mực quan sát bên này vẫn gặp, hài lòng gật đầu. Chân ngu thiên phú tại trong chùa mà nói, cũng không phải cùng sơ chung, nhưng hắn có thể theo nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, dựa vào đúng là cần tự cùng chui tự. Ba lúc này một chiêu này xuất ra. Ép xuống lòng bàn tay mạnh mẽ bị đánh ra hết sức hùng hậu đại khí phách, đủ để gặp kỳ ngày thường phía dưới khổ công. Giới không gặp sau đó, cũng gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra Vương Vũ lúc này cảnh giới, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Còn không xuất thủ sao? Chân ngu nổi giận gầm lên một tiếng, vốn ban đầu chỉ xuất 8 phần lực, lúc này trực tiếp ra tay toàn lực, đoạn mình đường lui. Hắn bị Vương Vũ trên mặt biểu tình không đếm xỉa tới chọc giận. Ta xuất thủ, ngươi liền nằm xuống. Ẩm. Vương Vũ nhẹ giọng nhớ một câu, trực tiếp nô ra tay phải, đều là lên núi phục hổ, bất quá xuất thủ càng nhanh, lực đạo mạnh hơn. Vì lẽ đó hắn có thể phát sau mà đến trước, trực tiếp tại chân ngu một trưởng tới người trước đó, vượt lên trước một bước đánh trúng đối phương. Vang trầm tiếng sau đó, chân ngu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào La Hán đường trên cây cột. Cũng may Vương Vũ cần chính là đưa kình, mà không phải thấu kình, vì lẽ đó hắn cũng không có thụ thương. Vân thở dài, lớn tiếng nói, chân tính thắng. Một lần này đại hội võ lâm danh ngạch xác định, sau một tháng, hy vọng các ngươi vì ta Kim Cương tự làm vẻ vang, không ngã tiền bối uy danh. Liên ở hắn nói xong đồng thời, sớm có cùng chân ngu quen biết đệ tử tiến đến nâng, bao gồm trước đó mấy tên lấy được danh ngạch chân tự bối đệ tử, cũng đi qua thăm hỏi. Bắt đầu so sánh, Vương Vũ nhân duyên cũng có chút đáng thương, chỉ có cùng hắn cùng một hiên nhà chân thường cùng thật như bọn họ. Cung hỉ chân tính sư huynh. Ta liền biết sư huynh ngươi nhất định có thể đạt được danh ngạch, đến lúc đó để cho môn phái khác mở mang kiến thức một chút chúng ta Kim Cương tự lợi hại. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đều là lời khen tạo. Vương Vũ khoát khoát tay, ta còn có việc, trước hết rời đi. Ba trước đó giới không nói nếu như cầm tới xuất chiến danh ngạch, sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đến cùng là chuyện gì đây? Vương Vũ có chút chờ mong. Chương 282, nhiệm vụ. Tại một đám đệ tử trong ánh mắt hâm mộ, Vương Vũ đi theo giới không rời đi La Hán đường. Ngươi nói thú vị sự tình là cái gì? Tiến về giới luật đường trên đường, Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, cũng đừng đúng đưa thứ gì nhảm chán nhiệm vụ a. Giới không cười ha hả quay đầu, thật đúng là đi tặng đồ, chúng ta Kim Cương tự tổ chức đại hội võ lâm, có người sẽ chủ động tới, có nhận được thiếp mời cũng sẽ tới, nhưng mà còn có, nhất định phải là lão nạp tự mình phái người đi xin mới được, hơn nữa người này địa vị vẫn chưa thể quá thấp. Ngươi ý tứ của ta vị không thấp. Vương Vũ cười lên, tùy tiện phái một cái chữ lót đệ tử đi ngay sau đó làm. Ta đi có thể có tác dụng gì? Hữu dụng. Giới không từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa tới nói, hướng tây 800 dặm, Bộc Dương thị trấn, ngươi ở nơi đó tìm một cái họ Tô lão nhân, đem thư giao cho hắn. Không đi không được. Không được. Vương Vũ thở dài một hơi, đem tin lấy tới, lúc nào xuất phát. Càng nhanh càng tốt, lão đầu kia mọi thứ đều thích kéo, ngươi lúc này đi, còn có thể tới kịp đại hội võ lâm. Nếu là tối nay, không chừng liền bỏ qua. Giới không gặp hắn cất ký tin, vừa tiếp tục nói, đi Bộc Dương có thể kéo vào cái kia gọi trước tử thiếu niên cùng đi, hắn không phải là muốn cầu học à, họ Tô lao đầu cái khác không có, nhưng thật ra quen biết rất nhiều người đọc sách. Vương Vũ gật gật đầu, vậy ta liền đi a. Ân, đi đi. Thôn khoảng cách gần nhất thị trấn đem gần 100 dặm, đúng rất thông thường một cái thôn trang nhỏ, phụ cận người đều đem nơi này gọi Lý Trang. Trong ngày thường có rất ít sinh ra sẽ đến nơi này. Bởi vì chỗ quá trên lệnh hoang vắng. Nhưng hôm nay, đã có cái thần sắc hoảng hốt nam nhân một đường chạy vội lấy tới. Hắn cái đầu không cao, bộ dáng lại hết sức tuấn lãng, từng đi một bước, cũng có thể vượt qua rất dài một khoảng cách, cho thấy một thân không tầm thường kinh công. Trước tử vừa vặn từ trên núi trở về, trước mặt liền đụng phải nam nhân này. Tiểu huynh đệ, còn có chỗ để cho ta tránh né một hai, tại hạ bị tặc nhân truy kích, một đường chạy nạn tới, đã hai ngày không có nước vào. Nam nhân hết sức bi thiết nói ra, cái kia tặc nhân hung ác hết sức, tiểu huynh đệ xin nhất định giúp ta. A, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta. Trước tử nhìn hắn không giống cái người xấu, liền chuẩn bị đem nó đưa đến nhà mình. Hai người đến Lý Trang, nam tử mắt nhìn nhà lá, trên mặt lộ ra kinh hỉ, nơi này vô cùng vắng vẻ, nghĩ đến nhất định có thể né tránh truy sát. Trước tử làm ra vẻ to lớn chén nước đặt lên bàn, cũng đem mình buổi sáng ăn bánh bao không nhân lấy ra, đưa tới. Đại ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, truy người giết ngươi sẽ không tìm tới nơi này. Nam nhân mạnh mẽ một ngụm nước, sau đó hung hăng nhai nuốt lấy mặt bánh bao không nhân, hết sức cảm kích nói ra, thêm tạ ơn tiểu huynh đệ. Trước tử lộ ra cái nụ cười, sau đó liền đi ra ngoài, đi ra bên ngoài lều, chuẩn bị làm chút ăn. Vừa vặn lần trước thịt còn thừa lại điểm, làm ra vừa vặn đủ hai người ăn. Nam nhân tại rời về sau, trên mặt biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, đem trong miệng bánh bao không nhân phun ra, lại uống một hớp nước về sau, đứng dậy đến trước cửa gỗ, quan sát tình huống bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy cửa thôn chỗ đi tới một nam một nữ, bắp thịt cả người lập tức căng cứng. Cậu nam nữ, lao tử đều chạy trốn 3 ngày 2 đêm, lại còn theo đuổi không bỏ. Nam nhân hết sức oán độc trừng mắt, các ngươi không phải là tự xưng là chính đạo à, tốt, lao tử ngược lại muốn xem, cái gì là chính. Hắn ra khỏi phòng đi tới lều bên cạnh, mặt lạnh không nói một lời. Đại ca, bụng của ngươi đói không? Chớ nóng nội, rất nhanh liền làm tốt. Trước tử phát giác được có người tới. Quay đầu cười một lần, liền lại tiếp tục làm đồ ăn. Ngươi hôm nay có lộc ăn rồi, sớm 2 ngày thôn chúng ta đại thúc đã một đầu lợn rừng, đặc biệt cho ta đưa một chân trước, thịt mềm. Hai tử, cha mẹ ngươi đây? Nam nhân nhẹ giọng hỏi, mắt nhìn càng ngày càng gần đôi kia nam nữ, đã chuẩn bị xuất thủ. Ta từ nhỏ đã chưa thấy qua bọn họ, nghe người trong thôn nói, đúng thôn trưởng năm đó ở trong đống tuyết nhặt. Trước tử không thèm để ý chút nào nói ra, nhiều năm như vậy đều tới, hắn đã sớm không ngại những vật này. Cũng tốt, không vướng bận, làm gì đều thoải mái. Nam nhân vươn tay, trực tiếp khóa lại cổ họng của hắn, tại trước tử hết sức trong ánh mắt kinh ngạc nói ra, đừng trách ta, tiếp sau đầu thai vào gia đình tốt ta. Nói xong, tay hắn đột nhiên kéo một phát, đem trước tử lôi đến trước ngực. Nhìn thẳng vào hai cái kia đã tăng thêm tốc độ đi tới nam nữ. Hai người này một cái là Thái Thượng Tông đương đại thay thế giải quyết đi, một người khác chính là Bách Hoa môn nữ đệ tử. Nam tuấn lãng nữ ôn nhu, mặc cho ai nhìn đều sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa bọn họ tự nhận thức đến nay, một mực trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nơi nào có việc gác gì phát sinh, nhất định sẽ trước tiên đã qua trừng phạt gian dâm quốc gác. Vì lẽ đó 1-2 năm xuống tới, đã ở Thiên Nguyên hướng giang hồ sông ra to lớn thanh danh. Một lần này hai người truy, là ở tương nam địa giới thai họa rất nhiều cô nương hái hoa tặc. Người này thủ đoạn ác độc, mỗi lần sau đó tất nhiên sẽ tại thụ hại nữ tử trên người trích chữ, rất nhiều cô nương sau đó không chịu nhục nổi, trực tiếp treo cổ tự sát. Hắc Phong dâm tặc, lần này ngươi thai kiếp khó thoát. Vân Nhu một lần hành động trường kiếm trong tay, lớn tiếng quát lớn, thả ra trong tay ngươi hải tử, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha, Bạch Y tiên tử thực sự là thật là uy phong á để cho ta thả người. Có thể. Hai người các ngươi tự đoạn một tay, ta liền đem hắn thả. Hắc Phong ánh mắt nóng bỏng tại Vân Nhu trên người đi một vòng. Ngay sau đó cảnh giác nhìn về phía một bên trầm mặc không nói nam nhân. Dù là không luận võ lực, chỉ là bách kê kiếm quân tử tên tuổi, cũng đủ làm cho người cao liếc hắn một cái. Vị này Thái Thượng Tông hành tẩu không chỉ có kiếm pháp siêu quần, tâm trí mưu kế cũng là nhất đẳng lợi hại. Hắc Phong mặc dù bị truy giống như chó nhà có tang, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là sự tồn tại của người đàn ông này. Tự đoạn một tay. Ngươi là tại người si nói ngọng. Hắn húc đưa trong tay truy tung trồn thu vào trong ngực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đem hắn thả, ta để cho ngươi đi, hơn nữa nửa ngày bên trong không truy, như thế nào? Ha ha ha, ngươi đừng lại chơi loại này cho vặt, có kia tiểu xúc sinh tại, ta lại có thể chạy đi nơi đâu? Hắc Phong trong tay siết chặt. Trước tử bị đúng lật lên bạch nhãn, mắt thấy là phải tắt thở đi. Ai, vậy ta cũng không có biện pháp. Vân Nhu cô nương, sau đó chúng ta đem vị này tiểu huynh đệ hậu táng một lần, ra tay đi. Hắn húc sắc mặt trở nên cứng rắn bắt đầu, Hắc Phong hại người vô số, đúng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Vân Nhu trên mặt hiện lên một chút do dự, ngay sau đó trở nên kiên định. Tốt. Hắc Phong gặp hai người không có nhận uy hiếp, cười lạnh nói, danh môn chính phái. Phi, cũng chỉ đến như thế. Tiểu tử. Không phải là ta muốn giết ngươi, mà là bọn họ không cho ở sống A. Dứt lời đem trước tử nhấc trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuống sát thủ. Liên ở song phương bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột thời điểm giữa sân bỗng nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, thí chủ, có thể hay không đem vị này tiểu huynh đệ thả. Vương Vũ mắt nhìn đã sắc mặt bầm đen trước tử, thán thanh nói. Chương 283, ta gọi chân tính không phải là bần tăng. Vương Vũ mà nói để cho ba người ánh mắt đều chuyển di tới, Hắc Phong cười lạnh một tiếng, thị uy giống như đem trước tử cho một tay nhấc lên. Xú hòa thượng, cút nhanh lên. Hắn chăm chú ngón tay, ta không thả người ngươi lại có thể thế nào? Lao tử cuộc đời ghét nhất hòa thượng, tốt nam nhân tốt không làm, nhất định phải đi học cái kia thái giám, có đồ vật cũng không biết đường dùng, chân thực nên giết. Vương Vũ qua nửa năm qua mài giũa thân thể, đã không phải là lấy trước kia thứ dáng vẻ gầy yếu, ngược lại còn rất khôi ngô, hơn một thước chín cái đầu để cho hắn thoạt nhìn rất có lực uy hiếp. Nhưng uy manh có thừa, hơi có vẻ cồng kềnh. Tại Hắc Phong cùng Hàn Húc Vân Nhu mấy người trong mắt, chính là một cái hội di động đống cát, đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý. Tiểu sư phó, người trước rời đi à, tên tặc này người hại chết không biết bao nhiêu vô tội nữ tử, ngày hôm nay bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hàn Húc nhẹ giọng nói một câu, ngụ ý chính là từ bỏ trước tử, cũng phải đánh giết Hắc Phong. Vân Nhu thần sắc có chút không đành lòng, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Vương Vũ thở dài, lười nói lời vô ích gì, dưới chân đạp một cái, người liền xuất hiện ở Hắc Phong một bên, xuất thủ như thiểm điện, một lần bóp lấy cổ của hắn. Võ công chiêu pháp kỳ thực chỉ là phụ trợ, ở không có đột phá giới hạn, luyện được nội khí trước đó, so đấu đều là lực lượng, tốc độ, phản ứng. Hắc Phong thực lực không kém, nhưng một thân bản lĩnh đều tại khinh thân công phu bên trên, chính diện chém giết hơi yếu. Vì lẽ đó Vương Vũ nhanh chóng như buôn lôi tập kích hắn căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị bóp lấy cái cổ, đồng thời nhẹ buông tay, trước tử cũng không cầm nổi, ngã xuống trên mặt đất. Đứa nhỏ này bị véo đã sắc mặt màu đỏ tím, miệng lớn hô hấp mấy lần về sau, mãnh liệt ho khan. Ngươi! Hắc Phong mặt chợt đỏ bừng, theo cổ họng gạt ra một chữ. Chấm đã! Liên ở Vương Vũ chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm Hàn Húc đống nhiên mở miệng nói, vị này tiểu sư phó, còn xin đem cái này tặc nhân giao cho ta, những cái kia thụ hại nhân ra hận không thể đem nó phanh thây xé xác, cứ như vậy chết, thực sự quá tiện nghi hắn. Giang giác! Đáng tiếc Vương Vũ căn bản không có phản ứng, trong tay dùng sức, trực tiếp cắt đứt Hắc Phong cái cổ. Tiện tay đem thi thể ném xuống đất, hắn đem trước tử kéo lên, đối với hai người nói ra, không có ý tứ, không thu được tay. Ai, cũng được. Ta đem thi thể mang về, cũng tính có cái bằng dao. Hàn Húc thở dài một tiếng, ngay sau đó hỏi, xin hỏi tiểu sư phó tại cái kia chùa miếu tu hành. Cái gì pháp danh? Ta gọi Trần Tính. Vương Vũ ứng phó một câu về sau, đối với trước tử nói, ta chuẩn bị đi Bộc Dương làm việc, ngươi không phải là muốn đi học chữa sao? Hôm qua lão hòa thượng kia có người quen ở nơi đó, quen biết không ít người đọc sách, ngươi có muốn hay không cùng với ta đi? A. Trước tử kinh hô một tiếng, hắn tồn tiền còn chưa đủ. Bởi vậy có chút khó khăn nói, ta chuẩn bị tiền ít, nhân gia sẽ không thu. Không có việc gì, lão hòa thượng bằng hữu, làm sao cũng có mấy phần năng lực, sẽ không để cho ngươi học bất thành. Vương Vũ cười nói, quyết định như vậy, đi trong phòng thu thập một chút, chuẩn bị cùng ta xuất phát đem. Trước tử do dự một chút, ngay sau đó đột nhiên cắn răng một cái, làm cái người đọc sách, là hắn từ nhỏ mộng tưởng, lúc này có cơ hội thực hiện, làm sao cũng không thể cứ như vậy bỏ qua. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn bước nhanh cái này tiến vào nhà lá, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vương Vũ cởi chờ ở bên ngoài, Hàn Húc lại một lần nữa hỏi, xin hỏi Chân Tính tiểu sư phó ở cái gì chùa miếu tu hành? Người rất hiếu kỳ sao? Vì sao một mực hỏi? Vương Vũ nghiêng đầu nói, ta ở đâu tu hành, cùng ngươi có quan hệ gì? Hàn Húc sắc mặt cứng đờ, hắn là thấy đối phương chìa tay không tệ. Lúc này mới muốn làm quen một lần, không nghĩ tới Vương Vũ không khách khí như vậy. Liên nhịn không được nói ra, ta họ Hàn tên Húc. Đúng Thái Thượng Tông đương đại hành tẩu. A. Vương Vũ thuận miệng ứng với một câu, ta tại Kim Cương Tự tu hành. Kim Cương Tự. Một mực không lên tiếng Vân Nhu kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiểu sư phó lại là Kim Cương Tự cao túc, chẳng biết có thể quen biết giới không giới đại sư. Không biết, ta vừa mới tiến miếu nửa năm, ai cũng không nhận ra. Vương Vũ cũng không muốn cùng hai người này có người cái gì rồi dám, cưỡng ép kết thúc câu chuyện về sau, trực tiếp đi vào phòng. Vân Nhu sắc mặt cứng đờ, khí nửa ngày không nói ra được câu nói. Hàn Húc nhẹ giọng an ủi, thôi, tất nhiên nhân gia không nguyện ý nói với chúng ta, cái kia coi như, trước tiên đem Hắc Phong thi thể mang đến thị trấn, đối với những cái kia thụ hại người cũng tinh có cái bằng giao. Ân. Vân Nhu gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì. Hai người bọn họ đều là theo danh môn chính phái đi tinh anh đệ tử, ở khác người không có xâm hại đến mình bản thân quyền lợi thời điểm phần lớn đều là tương đối dễ nói chuyện, xử sự làm người cũng khá là công chính. Hai người mang theo thi thể, trực tiếp rời đi Lý Trang. Vương Vũ tại cùng sau một hồi, trước tử rốt cục thu thập xong đồ vật của mình, trong thôn chạy một vòng, cùng những cái kia ngày thường rất chiếu cố thúc thúc của hắn bá bá từng cái cáo biệt về sau, liền chính thức lên đường. Bởi vì không có công cụ thay đi bộ, vì lẽ đó hai người đều là bộ hành, cũng may hắn bọn họ đều không phải là cái gì nuông chiều người, dọc đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. 8 ngày sau đó, Hàn Húc đem huyện thành sự tình xử lý tốt sau đó, tại những cái kia dân chúng thiên ân vạn tạ bên trong, cùng Vân Nhu rời đi địa phương này. Bọn họ muốn bắt đầu tiếp tục giao du giang hồ, chuyến lần sau mục đích đúng Thiên Nguyên phía Tây Ích Châu. Thân làm trên giang hồ đệ tử của đại môn phái, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết ngân lượng, một người mua một tuấn mã về sau, chạy băng băng tại trên quan đạo. Hôm nay hai người đụng phải một chiếc xe ngựa, nó vô cùng xa hoa, chỉ là cũng đủ để đem người giật mình. Dài 4 trượng, rộng 3 trượng, dùng 4 con tuấn mã chuyên trở, đánh xe đúng cái mặt mũi âm trầm lao đầu. Một thân màu đen trường bào, lộ ở bên ngoài ngón tay xanh đen một mảnh, tựa như từng cây gang. Lão nhân nhìn thấy trên lưng ngựa Hàn Húc về sau, thần tình trên mặt lập tức biến đổi, lộ ra một tia kinh hỉ. Đại thiếu gia, hắn hô to một tiếng, liền vội vàng kéo dây cương, đem ngựa xe trục dần dừng lại. Hàn Húc nghe được la lên về sau, tập trung nhìn vào, lập tức sững sờ, ngay sau đó cũng ghìm chặt ngựa. Phúc bá, ngươi tại sao lại ở đây? Hắn ngang nhiên xông qua, nhẹ giọng hỏi, trong xe ngựa là ai? Tên là Phúc bá lao nhân đang chuẩn bị nói chuyện, rèm xe liền bị kéo ra. Một cái trên mặt mang dấu son môi, quần áo xốc xếp thanh niên nhô đầu ra, đang chuẩn bị quát mắng, nhưng nhìn thấy trên lưng ngựa người về sau, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Đại ca, Thiên Nguyên Bắc Phương đại thế gia Hàn gia hiện tại gia chủ có hai đứa con trai, đại nhi tử Hàn Húc ở Thái Thượng Tông học nghệ, bây giờ đã có 15 năm, trên giang hồ đã xông ra không nhỏ thanh danh. Mặc cho ai nói đến, đều muốn giơ ngón tay cái lên hảo hảo tán dương một phen. Nhị nhi tử Hàn Phương thì lại khác, là nổi danh ăn chơi thiếu gia. Cả ngày lưu luyến thanh lâu, càng thêm ưa thích thê tử của người khác, tại Hàn gia ở tại nơi đó, thuộc về nghe đến đã biến sắp thối con chuột. Hàn Húc đang muốn răn dạy vài câu, kết quả Hàn Phương bên người lại toát ra một cái đầu đến, đúng cái khuôn mặt diêm dúa phụ nhân. Sắc mặt hắn lập tức gâm trầm xuống, nổi giận mắng, nhiều năm như vậy ngươi chân thực không hề thay đổi, ta ở bên ngoài học nghệ. Ngươi không chỉ có không hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, còn cả ngày gây chuyện thị phi. Hàn Húc nhếch miệng, tiếp tục nói, vì sao xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không tại quê quán gây chuyện gì? Chương 284, Công Tử Bột. Hàn Phương đối mặt đến từ đại ca chỉ trích, trong lòng mặc dù tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là nói, ta, đem lão quy thành chủ phu nhân ngủ, cha để cho ta ra tránh đầu gió. Thành chủ phu nhân. Hàn Húc đem ánh mắt đặt ở cái kia diêm dúa nữ nhân trên người, chính là nàng. Không sai. Hàn Phương gật gật đầu. Nữ nhân kia bị người hướng về, không chỉ không có bất luận cái gì không có ý tứ, ngược lại cố ý cố gắng thân thể, hướng Hàn Húc ném cái mị nhãn. Sớm muộn có một ngày ngươi phải chết tại trên bụng nữ nhân. Hàn Húc chán ghét nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi chỗ nào cũng đừng đi, kế tiếp liền đi theo ta. Hàn Phương há to mồm muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy trong mắt của hắn uy hiếp, đành phải hậm hực gật đầu. Mấy người một lần nữa lên đường, Hàn Húc vẫn như cũ cùng Vân Nhu cưỡi ngựa tiến lên, Phúc Bá thì lái xe ngựa theo ở phía sau. Không nghĩ tới đệ ngươi lại là mặt hàng này. Vân Nhu khinh bỉ nhìn một chút xe ngựa, nàng đối cứng khi nào nữ nhân không có hảo cảm chút nào. Ai, ta từ bé rời nhà, nương liền đem ta phần kia ưa thích cho hắn, dẫn đến Hàn Phương một mực bị cưng chiều lấy lớn lên, trước kia vẫn chỉ là trò đùa trẻ con, bây giờ càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, ta phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một lần. Hàn Húc bất đắc dĩ nói lấy, hắn đối với chính mình cái này đệ cũng không có biện pháp tốt, nói khẳng định vô dụng, cái gì không làm cũng không được, xem ra chỉ có để cho gặp được ngăn trở, mình trưởng thành. Một đoàn người trước lúc trời tối, đến khi thị trấn. Nơi này là khoảng cách Bộc Dương gần nhất một cái huyện, tên là Tứ Phương huyện. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, luôn luôn có rất nhiều lui tới hành thương hội tụ ở chỗ này, chủ yếu khách hàng chính là những cái kia vào Nam ra Bắc người giang hồ. Hàn Húc một đám người tìm một cái khách sạn ở lại. Mới vừa xuống xe, trong xe ngựa Hàn Phương liền phân phó chuẩn bị nước tắm. Trên người hắn mùi vị thật không tốt nghe, tiểu nhị kia cũng không phải một đứa con nít, nhìn thấy yêu mị nữ nhân về sau, trên mặt lộ ra cái hội ý thần sắc, rất là vui vẻ chạy tới chuẩn bị. Hàn Húc bất đắc dĩ lắc đầu, lười nói cái gì, quay người cùng Phúc Bá nhắc tới việc nhà, Vân Nhu ngẫu nhiên đáp lời, tóm lại không có người mắt nhìn thẳng Hàn Phương một cái. Sáng sớm, Tứ Phương huyện thành chỗ cửa thành, Vương Vũ mang theo trước tử đi tới nơi này. Bởi vì lập tức phải thực hiện cho tới nay mộng tưởng, trước tử lộ ra rất là hưng phấn, hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài, đi như vậy địa phương xa, đối với mọi thứ đều cảm thấy tò mò. Bất quá hắn cũng không có cho Vương Vũ thêm phiền phức, trên đường đi đều biểu hiện rất ngoan ngoãn. Vương Vũ gặp trước tử luôn luôn hướng về cái kia mua mức quả lão đầu nhìn, liền lấy ra đồng tiền mua hai chuỗi. Lần thứ nhất ăn. Đúng vậy à, ta trước kia nghe trong thôn cậu đàn nói. Cha hắn dẫn hắn đi chợ đúng lúc sẽ mua loại này hồng hồng trái cây cho hắn ăn. Trước tử dị thường chân quý liếm liếm mức quả bên trên xương kẹo, sau đó thận trọng cắn một cái. Vương Vũ sờ sờ đầu của hắn, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi đường. Tốt. Hai người lại đi dạo một hồi, tìm tiểu lâu chuẩn bị ăn đồ ăn. Trước tử một đường đi theo cũng ăn không ít đồ tốt, bởi vậy lúc này vô cùng chờ mong. Chờ một lát, món ăn lên, một cái cá trừng, một cái thịt kho, còn một chút thời điểm sơ. Trước tử ăn miệng đầy chảy mỡ, Vương Vũ một bộ người xuất ra ăn mặc, ở trong này uống rượu ăn thịt, kỳ thực vẫn rất làm người khác chú ý, nhưng là hắn vóc người khôi ngô dọa lùi những cái kia nghĩ người hay lắm miệng. Hai người cơm nước xong xuôi rời đi từ lâu, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, đang đi tới, chợt phát hiện góc đường có cái tiểu nữ hài đang khóc. Bọn họ vốn ban đầu không có ý định quản, nhưng trước tử nghe được nữ hài kêu khóc nội dung về sau, liền có chút không nhúc nhích một dạng. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ, hô mà nói mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể nghe được, mẹ của nàng bị người bắt đi, cha còn bị đánh chết, lại được thân thích từ trong nhà đuổi ra. Chân tính đại ca, chúng ta đi xem một chút đi. Trước tử dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Vương Vũ hiển nhiên không có ý kiến, cười gật gật đầu. Hai người hướng nữ hài đi đến, trước tử suy nghĩ một chút, theo mình tổn tiền bên trong lấy ra một chút đến, tại bên đường mua chút đồ ăn, trong đó liền bao gồm hắn hôm qua để ăn một lần mức quả. Đi tới hài tử bên người, hắn ngồi xổm người xuống đem mua bánh bao cùng mức quả đưa tới, đói bụng sao? Ăn đi. Nữ hài mở, tiếng khóc ngừng dần, trong bụng đói khát để cho nàng buông xuống đề phòng, đoạt lấy đồ ăn bắt đầu. Nhưng bởi vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn lại, trước tử vội vàng đập phần lưng của nàng, đồng thời còn đưa qua ấm nước. Đợi đến nữ hài ăn xong, nàng nhìn trước tử xẹp bắt đầu miệng, nương. Nương bị người bắt đi. Trước tử bất đắc dĩ gãi gãi đầu, khó xử nhìn về phía Vương Vũ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn giúp ăn sao? Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, trên đời loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không thiếu, ngươi giúp tới sao? Muốn giúp? Trước tử từng chữ nói ra tựa như ta trước kia không có đồ ăn, kém chút chết đói. Cũng là trong thôn những cái kia thúc bá cho ta ăn, trong nhà ai có ăn ngon, đều sẽ gọi ta tới. Ngừng lại hắn tiếp tục nói, tựa như chân tính đại ca ngươi nguyện ý mua ta ăn đồ vật, cùng mang ta đi tìm tiền sinh mở dạng, ta kỳ thực biết đến. Vương Vũ cười lên, tốt, vậy chúng ta liền giúp nàng một tay. Trước tử vui vẻ liên tục gật đầu hỏi, chúng ta nên làm như thế nào đây? Đi trước tìm cô nương này thân thích. Vương Vũ nói xong cũng ngồi xổm người xuống, bắt đầu hỏi thăm về nữ hài còn có cái gì người nhà không có. Tại Đức Quang tự thuật xuống, hai người biết rõ nhà của nàng ở đâu, đồng thời còn có thứ gì người. Nữ hài gọi Lý Thúy. Trong nhà trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, còn có một cái gia gia cùng bá phụ bá mẫu. Xảy ra chuyện sau đó, nhà của nàng bị bá mẫu dẫn người chiếm lấy, đồng thời Lý Thúy cũng bị đuổi ra ngoài. Từ đầu đến cuối cũng không thấy hai nam nhân kia lộ diện, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Trước tử nghe rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Vương Vũ không có vẻ mặt gì, đem hài tử ôm, để cho nàng mang theo đi trong nhà. Trên đường xoay trái rẽ phải, ba người đi tới một chỗ ngõ nhỏ. Nơi này rất bẩn, khắp nơi đều là nước bẩn cùng rắc rưởi. Xuyên qua về sau, có 4-5 gian phòng ở đồng thời đang xây cùng một chỗ. Lý Thúy chỉ trong đó một gian nói, nơi đó là ta bá bá nhà, đối diện chính là ta nhà, gia gia không có ở tại nơi này một bên, hắn có phòng ốc của mình. Vương Vũ tiến lên gõ cửa, bên trong truyền ra cùng bén nhọn giọng nữ. Ai vậy? Kẹt kẹt. Cửa gỗ phát ra đâm nhi thanh âm, một cái xương trán cao cao nhô ra nữ nhân nhô đầu ra, mắt nhìn Vương Vũ ôm Lý Thúy về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi cái này tiểu sao chổi còn dám trở về, còn mang theo hai nam nhân. Nàng nhìn Vương Vũ vóc người cao lớn, có chút chột dạ, nhưng trong miệng lại không chút khách khí. Ngươi biết bắt mẫu thân nàng người là người nào không? Vương Vũ không có cái lại nói cái gì, mà là đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nha, xú hòa thượng, ngươi còn muốn làm người tốt ta? Đừng tưởng rằng có hai thanh khí lực liền lợi hại, có ít người không phải là chúng ta loại này dân chúng có thể trêu chọc. Nữ nhân tranh chua nói, đồng thời nghĩ đóng cửa lại, nhưng lại bị Vương Vũ dùng chân chống đỡ. Nàng có chút sinh tử, hướng bên trong kêu ầm lên, chủ nhà, có người tìm đến phiền phức, mau chạy ra đây. Nói xong, một cái cao lớn vạm vỡ hán tử dẫn theo dao phay vọt ra đến, chỉ Vương Vũ mắng, con lừa chọc. Người muốn làm gì? Chương 285, Diêm Bang. Vương Vũ nghiêng đầu nhìn về phía phẫn nộ gầm thét nam nhân, cân nhắc 3 giây đồng hồ, sau đó chìa tay bắt lấy miệng của hắn, chậm rãi nhấc lên. Xem ở ngươi là đứa nhỏ này bá phụ mặt mũi, ta lần này liền không so đo, nhưng ngươi nếu là dám tại nói nhiều một câu, miệng đầy răng cũng đừng hỏng. Phụ nhân bị sợ nhảy một cái, nàng nam nhân cũng không phải cái gì gầy yếu xào trúc, không nói những cái khác, chỉ là cái kia to mập dáng người, thì có 200 cân ở trên. Mà cái này hòa thượng một tay liền nhấc lên. Cái này cần bao nhiêu lực khí? Tiện tay đem còn đang ở không ngừng dãy rủa nam nhân ném xuống đất, Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, nói cho ta, bắt đi mẹ đứa bé người là ai? Lý Thúy Bá Mẫu đạp đạp lùi bước mấy bước, hoảng sợ nhìn xem hắn, liên tục nuốt mấy lần nước bọt về sau, đang chuẩn bị nói ra. Trên đất nam nhân đột nhiên quát tầm lên, đừng nói, ngươi chẳng lẽ quên những người kia khủng bố sao? Bị một lần này dọa, phụ nhân lập tức sợ hãi, liều mạng lắc đầu, đại sư, ngài là người xuất gia, không phải là hẳn là lòng dạ từ bi à, đến hỏi người khác ca, vương tha chúng ta có được hay không? Vương Vũ cười, tiến lên một bước đi tới nam nhân bên người, trực tiếp tung chân đá ở trên mặt hắn, trực tiếp đá nát nửa bên hàm răng. Ở hắn thống khổ trong kêu rên nói khẽ, từ bi, các ngươi thân làm đứa nhỏ này thân nhân, tại nhà nàng gặp nạn về sau không chỉ có không chịu ra tay trợ giúp, ngược lại còn đem kỳ đổi ra, chiếm lấy gia sản, bây giờ lại cùng ta nói từ bi. Vương Vũ thần sắc thu liễm, lạnh lùng nói ra, nghĩ rõ ràng, hoặc là hiện tại chết, hoặc là nói cho ta. Mắt nhìn trượng phu trên mặt đất thống khổ bộ dáng, phụ nhân rốt cục sụp đổ, ngồi dưới đất kêu khóc nói, đúng Diêm Bang người làm, bọn họ bắt Lý Thúy mẹ nàng, nam nhân ta đệ đệ muốn phản kháng, bị trực tiếp đánh chết. Diêm Bang. Lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, Vương Vũ nhắc tới một câu về sau, ôm lấy Lý Thúy quay người rời đi. Trước tử đi ở phía sau, khinh bỉ nhìn trong cửa lớn đôi kia vợ chồng một cái, nhấc chân theo sau. Trên đường Vương Vũ tại nơi góc đường, tùy tiện bắt một cái thoạt nhìn không giống người tốt ra hỏa. Mang ta đi Diêm Bang. Người này đúng cái vô lại, ngày thường chơi bời lêu lổng chuyện trộm gà trộm chó không ít làm, nhưng để cho hắn chân chính làm việc các gì, lại không lá gan kia. Bởi vậy tại bị dáng người khôi ngô Vương Vũ bóp lấy cái cổ về sau, vô cùng quả quyết làm lên dẫn đường đảng. Vị này Phật ra, ngài đi Diêm Bang làm gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn hắn chỗ ấy nữ nhân đi? Vô lại một bên dẫn đường, một bên thận trọng nói ra, bọn họ chỗ ấy cực nhạc viên, thế nhưng là được xưng tiểu nữ nhân gì đều có, miễn là ngươi có bạc, muốn làm sao chơi đều có thể. Nghe được lời nói này, Vương Vũ đoán được Lý Thúy Vi nương cái gì bị bắt, đồng thời đối với Diêm Bang cũng sinh ra sát tâm. Còn có cái khác sao? Nói đến cho ta nghe nghe. Hắn nhẹ giọng hỏi. Vô lại được đáp lại, lập tức hưng phấn lên, hắn thấy, Vương Vũ loại này người xuất gia ăn mặc, thân thủ lại tốt như vậy người, nhất định là trên giang hồ hảo hán. Ba lúc này định nọt một lần, nói không chừng có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn giọng, hắn tiếp tục nói, nói lên Diêm Bang, vậy coi như nói lớn, nghe nói bang chủ của bọn hắn đúng trong cung một cái quý nhân con nuôi, thủ đoạn thông thiên, tại chúng ta tứ phương huyện, đó là dậm chân một cái cả tòa thành đều muốn chấn động ba chấn động đại nhân vật. Ngài cũng biết, nghĩ ta loại này bên đường tặn bã, đối với những cái kia tin tức ngầm đúng linh thông nhất. Vô lại bỗng nhiên hạ giọng, cố làm thần bí nói ra, ta nghe người nói, Diêm Bang bang chủ kỳ thực cho trong triều đình những cái kia quan lại quyền quý làm việc, tại dân gian đặc biệt vơ vét cô gái xinh đẹp, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, tư thái tốt, đều là mục tiêu của bọn hắn. Vương Vũ trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trước tử lại phẫn nộ, gắt gao siết quả đấm, hàm răng cắn căng cứng. Chân tính sư phụ, đám người này thật đáng chết. Hắn khàn giọng gầm nhẹ một tiếng. Đi ở phía trước dẫn đường vô lại lại cười nhạo nói, ngươi cho rằng chúng ta tứ phương huyện người không hận hắn à, nhưng thật ra là không có cách nào, ai cũng không dám trêu chọc à, cho dù là huyện lệnh đều muốn tại Diêm Bang trước mặt bang chủ đệ thấp làm tiểu, người bình thường coi là một cái gì. Ngưng lại, hắn tiếp tục nói, hơn nữa bàn về trên giang hồ thế lực. Diêm Bang bên trong vô số cao thủ, nào có cái gì hảo hắn dám đi tìm phiền toái. Lại nói một trận, một đoàn người tới chỗ. Đây là một đầu hết sức đường phố phồn hoa, so với tứ phương huyện những nơi khác, quả thực là ăn mày ổ cùng hoàng cung chênh lệch. Tại đường phố lối vào, cái kia to lớn cổng vòm bảng hiệu bên trên, khắc lấy ba chữ lớn. Cực nhạc viên. Vô lại đi đến nơi này liền không chịu tiến tới, hướng Vương Vũ nói, nơi này cả con đường đều là Diêm Bang địa bàn, ngươi nhìn cao nhất lâu không có. Nó gọi Hồng Lâu, ta nghe người nói, bên trong nhất định chính là nhân gian tiên giới. Vương Vũ gật gật đầu, nghĩ một hồi về sau. Từ trong ngực lấy ra nhất khối bạc vụn nhỏ ném đi qua. Không muốn gây phiền toái, liền đừng nói cho người khác ngươi kéo vào chúng ta tới nơi này, bằng không thì sẽ chết. Nói xong cũng không quản đối phương trên mặt kinh ngạc, ôm lấy Lý Thúy đi vào, trước tử theo thật sát sau lưng. Vô lại vào đầu đứng tại chỗ, sau cùng cắn răng một cái, trốn đến một chỗ góc chờ đợi. Hắn có dự cảm, nơi này ngày hôm nay nhất định sẽ phát sinh đại sự. Vương Vũ chỉ vào đầu trọc, một thân hòa thượng ăn mặc, ở đầu này phố vô cùng làm người khác chú ý. Dù sao biết rõ người nơi này đều biết cực nhạc viên nơi nào, vì lẽ đó một cái hòa thượng đến, cho người ta một loại vô cùng quái dị hài hước cảm. Bởi vậy mới đi chưa được hai bước, đường phố bên cạnh lâu bên trong liền đi ra một cái nam nhân. Cực nhạc viên trừ bỏ Hồng Lâu loại này đỉnh cấp động tiêu tiền bên ngoài, cũng có cái khác thực chất tiêu phí người đi chỗ. Nam nhân này đúng cái quý công, sau lưng đại biểu sản nghiệp ở toàn bộ vườn mà nói, chỉ có thể coi là tầng thấp nhất. Hắn cười đối với Vương Vũ nói, Hoa Hòa Thượng, muốn tìm việc vui sao? Ta đây phượng các bên trong chị em cam đoan để cho ngươi hài lòng. Vương Vũ liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết Liêu Nương sao? Liêu Nương. Quy Công cười lên, hắc hắc nói, nguyên lai là có tình nhân cũ a, ta chỗ này Liêu Nương không có, Hoa Nương Mị Nương nhưng thật ra không ít, Hòa Thượng có thể nghĩ chậm rãi khẩu vị. Liêu Nương đúng Lý Thúy mẫu thân, đây là trước đó ở trên đường liền hỏi. Nghe được Quy Công mà nói về sau, Vương Vũ phát giác đường mình hỏi như vậy không phải là cái biện pháp, bởi vậy trực tiếp quay người rời đi. Hắn trên đường đi dạo một hồi, chỗ đến, bị đám người vây xem. Vương Vũ cũng không có để ý, tìm một hồi về sau, liền nhìn thấy mục tiêu của mình. Đó là mấy cái hai tay để trần, trên người còn đâm đủ loại xăm đen hán tử. Bọn họ đúng một nhà đánh bạc nhìn trận, đổ khách đang đánh bạc thời điểm mấy người tán tại các nơi, phòng ngừa có người gian lận. Vương Vũ trực tiếp đi tới một người trong đó bên cạnh hỏi, người là Diêm Bang. Đương nhiên là, Sú Hòa Thượng ngươi muốn đánh bạc sao? Không phải chơi đến phiền lão tử. Hán tử kia không nhịn được phất phất tay, xua đuổi hắn rời đi. Đúng liền tốt, đỡ ta lại tìm. Vương Vũ buông xuống trong ngực Lý Thúy, đem nó giao cho trước tử về sau, trực tiếp chìa tay bắt lấy hán tử đỉnh đầu, đem nó đặt ở trên mặt đất. Nói cho ta, các ngươi trong bang ngày thường phụ trách bắt người là ai? Chương 286, đáng chết người. Vương Vũ động tác kinh động sòng bạc đám người, bị áp trên đất hán tử đầu tiên là giật mình, ngay sau đó trong lòng tuôn ra vô tận phẫn nộ. Hòa thượng này lại dám tại Diêm Bang địa bàn dương oai. Hắn không chỉ không có trả lời vấn đề, ngược lại quát, con lửa chọc, ngươi chết định. Vương Vũ không có đạt được câu trả lời mong muốn, trong lòng có chút thất vọng, trong tay kình lực phun một cái, liền đem nó trực tiếp nghiền chết. Mắt thấy hán tử không có tiếng động, còn lại mấy cái đánh bạc nhìn trận ra hỏa đúng vừa sợ vừa giận, trong đó một cái tương đối chứng trạc nam nhân lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp rời đi đánh bạc. Hắn muốn đi gọi người, đem cái này dám to gan khiêu khích Diêm Bang ra hỏa chém thành muôn mảnh. Vương Vũ không để ý đến đi ra người, nhiều người cũng tốt, đỡ hắn nguyên một đám đến hỏi. Còn dư lại mấy cái hán tử bao vây, bọn họ đều là dáng người sung sức, trên tay có công phu doanh gốc dạ, nhưng ở trước mặt Vương Vũ, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trực tiếp một người một lần, toàn diện đều đánh chết. Vương Vũ lại tại đánh bạc chờ một lát, còn không có gặp gọi tới người, những cái kia đổ khách đều ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn, rúc vào một chỗ xì xào bàn tán. Mắt thấy người không có tới, hắn cũng lười đang chờ sau đó đi, trực tiếp đi ra đánh bạc. Hắn nhìn về phía cuối con đường lớn nhất xa hoa nhất hồng lâu, có lẽ nơi đó sẽ có thu hoạch. Nghĩ đến liền làm, Vương Vũ trực tiếp đi qua, trên đường rất nhiều người đều ngạc nhiên nhìn xem hắn, bởi vì đánh bạc sự tình vẫn không có truyền ra, những người này cũng không biết trước mắt hòa thượng này làm chuyện gì. Vương Vũ không nhìn ánh mắt của những người này, đi thẳng tới hồng lâu trước cổng chính. Hai cái khuôn mặt xinh đẹp đồng tử đứng ở hai bên, trong đó một cái gặp Vương Vũ mang theo hài tử, bản thân lại là một hòa thượng, hiển nhiên không thể nào là tới chơi nhạc, bởi vậy chìa tay ngăn cản. Đây không phải ngươi nên đến chỗ, thối lui a. Ta tới tìm người. Vương Vũ nói khẽ, các ngươi biết rõ Liêu Nương sao? Hai cái đồng tử liếc nhau, lời mới vừa nói tiếp tục nói, nơi này cô nương đi nhiều, ai biết ngươi muốn tìm là ai, đi nhanh lên, bằng không thì đợi chút nữa bị đánh ra ngoài, cần phải ăn đau khổ ra thịt. Vương Vũ nhìn ra hỏa này một cái, lời mặc dù không khách khí, nhưng kỳ thật hàm chứa một chút thiện ý, bởi vậy bỏ đi ý niệm xuất thủ. Trực tiếp nhấc chân đi vào. Hai người giật mình, vội vàng muốn ngăn cản, lại bị xô ra đi mấy trượng xa. Đón khách tú bà mắt thấy một cái hòa thượng nhanh chân đi tiến đến, sau lưng lại cùng hai đứa bé, vội vàng bên trên ngăn cản. Hòa thượng, ngươi thế nhưng là đến tìm thú vui. Nếu như là, chúng ta nơi này hoang nên, nếu như không phải là, liền xéo đi nhanh lên. Nàng không thấy được đụng bay người một màn kia, bằng không thì liền sẽ không như thế khách khí. Ta tôi tìm người, nàng gọi Liễu Nương. Vương Vũ nói khẽ, nói cho ta, người ở nơi nào. Tú bà lập tức ý thức được, đây là có người tìm đến phiền phức, sắc mặt âm trầm xuống, the thế giọng nói mắng, nơi này không có ngươi tìm người, có ai không? Đuổi hắn ra khỏi đi. Phân phật một lần sử dụng hơn 10 cầm trong tay gậy sắt hán tử, bọn họ so với trước đó ở đổ phường mấy cái, khí thế muốn cường thịnh hơn, dáng người cũng phải khôi ngô điều luyện thêm. Những người này có thể ở Hồng Lâu làm hộ viện, tại Diêm Bang địa vị có thể không đáy, trên tay bản lĩnh cũng không tầm thường. Liền xem như cảnh giới kém nhất, cũng có luyện thịt cảnh giới, mạnh nhất đều đến luyện huyết. Vương Vũ liếc nhìn một vòng, trực tiếp nên đón. Ba nguyên bản còn dự định nói mấy câu nói mang tính hình thức, lại ra tay dạy dỗ hộ viện lập tức im tiếng, trong tay gậy sắt trực tiếp đánh tới. Hắn một lần này thay đổi, những người khác toàn bộ đi theo động, hơn 10 gốc dễ hiện ra xanh đen gậy sắt đem Vương Vũ bao phủ, trước sau trên dưới không có một chỗ hạ xuống. Những người này đều là học qua hợp kích phương pháp, khống chế tốt riêng phần mình khoảng cách cùng xuất thủ trình tự về sau, có thể sẽ bị vây quanh toàn thân các nơi đồng thời công kích được, để cho tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Hơn nữa bất kể như thế nào phòng ngự đều vô dụng, duy nhất phương pháp chính là muốn không con bao vây. Vương Vũ chủ động đi tới, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha đưa tới cửa bào cát. Gậy sắt trong không khí gào thét, truyền ra một trận tiếng quỷ khóc. Vương Vũ chìa tay bắt lấy trước người hai cái cây gậy, đối còn lại công kích không tránh không né. Mặc cho kỳ đánh vào người. Sắc mặt giữ tợn khoái ý bọn hộ viện thần sắc cứng đờ, bọn họ phát hiện tay bên trên truyền đến xúc cảm không đúng, căn bản không giống như là đánh vào thân thể máu thịt bên trên. Ngược lại giống như là đánh trúng một khối to lớn cao su, lực bắn ngược đều chấn động tay thấy đau. Vương Vũ bắt lấy hai cái gậy sắt sau đó, đem nó kẹp ở dưới nách, trước sau một lần phát lực, trực tiếp đem hai cái dáng người không kém hơn hắn hán tử nâng tới. Sau đó vòng tròn quét qua, còn lại hộ viện còn chưa kịp thu chiêu, liền bị đờ nhở ngã trên đất, hơn 10 người lăn làm một đoàn. Vương Vũ không có dừng động tác lại, trong tay hai cái gậy sắt hóa thành lưỡi hái của tử thần, có một cái tính một cái, đem bọn hắn toàn bộ chút giết. Tú bà nhìn mắt trợn tròn, đối tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Mà hồng lâu trong kia chút chính đang hưởng lạc chê cười khách hàng cùng các cô nương, mắt thấy hơn 10 người chết ở đại sảnh, nhao nhao dọa đến kêu thành tiếng, hốt hoảng tránh về gian phòng. Vương Vũ đem dính máu gậy sắt ném xuống đất, quay đầu nhìn một chút hai đứa bé, gặp bọn họ nhìn thẳng con ngươi tỏa sáng nhìn mình, liền cười lắc đầu. Ngay sau đó xoay người, sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Hắn đi đến Tú bà bên người, ta hỏi ngươi một lần nữa, Liêu nương ở nơi đó? Ta. Tú bà chỉ cảm thấy tim mình đều muốn nhảy ra, đồng thời thầm mắng đã chết bọn hộ viện, ngày thường giả vờ giả vị khoác lác, một cái so với một cái lợi hại. Tiếp nhận một lần đều không chống đỡ, liền bị trực tiếp đánh chết. Đang lúc nàng chẳng biết nên làm thế nào cho phải thời điểm bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc. Tú bà ánh mắt sáng lên. Cười lạnh, xú hòa thượng, có thể thu thập người của ngươi đến. Trước tử chuyên trở Lý Thúy vội vàng trốn đến Vương Vũ sau lưng, bọn họ đứng ở cửa, cũng không muốn bị trộm tới. Vương Vũ xoay người nhìn, chỉ thấy một cái sắc mặt âm nhu người trẻ tuổi, mang theo trùng trùng điệp điệp mấy chục người đi tới. Bọn họ qua đường cái thời điểm còn không ngừng có người theo hai bên đánh bạc tiểu lâu câu lan bên trong gia nhập vào. Ha ha ha, tam gia tự thân xuất mã, xem ngươi chết như thế nào. Tú bà bén nhọn tìm ra được. Vương Vũ nghe thẳng như mày, dưới chân đá một cái, một cây gậy sắt trực tiếp gào thét đi, giống như một thanh lợi kiếm giống như, xuyên thấu Tú bà cái bụng, đồng thời thế đi không tuyệt, đâm ở cách đó không xa trên cây cột. Nàng cả người trực tiếp bị treo ở phía trên, đi đứng bay nhảy hai lần về sau, trực tiếp bỏ mình. Tú bà trong miệng tam gia nhìn thấy Vương Vũ còn dám sát nhân, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đi tới cửa về sau, âm thanh lạnh lùng nói, hòa thượng, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám ở ta Diêm Bang chỗ dương ai. Ta chỉ là muốn tìm người mà thôi. Vương Vũ chán ghét nhìn đám người này một cái, giết các ngươi đám này rác rưởi sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. Ha ha, ha ha ha. Tam gia cười lên, hôm nay là bang chủ lôi báo nạp đệ thập bắt phòng tiểu thiếp thời gian, vì lẽ đó Diêm Bang bên trong các đầu mục đều đi ăn mừng. Cực nhạc viên bên trong chỉ để lại một đám tay chân trông nom. Trước kia mà nói, tứ phương huyện là không dám có người tìm Diêm Bang phiền thoái, thậm chí có thể nói, 10 năm qua Vương Vũ đúng đầu một cái ở trong này dương oai giết người ra hỏa. Hòa thượng, ngày hôm nay không đem ngươi thịt trên người từng mảnh cắt bỏ, lão tử sau này liền không làm nam nhân. Tam gia sau khi cười to, lạnh giọng quát, bắt hắn lại, đừng giết chết. Chương 287, thảm kịch. Vương Vũ liếc nhìn một vòng, đối phương mấy chục người đã thế như mánh hổ giống như xông lại, hắn suy nghĩ một chút. Quyết định dùng La Hán quyền tới nên chiến. Xuống núi phục hổ. Hắn bàn tay trái lăng không ấn xuống, ngăn trở người thứ nhất công kích, nắm tay phải đánh xuống dưới, trực tiếp đánh vào người này phân bụng, đem nó cả nửa người trực tiếp đả chiên. Những người còn lại giật mình, công kích cùng nhau dừng lại, giật mình mắt nhìn một màn này. Đằng sau đang chuẩn bị xem kịch vui tam gia cũng bị kinh, nếu bàn về thủ đoạn tàn nhẫn, hắn trước kia trưởng quản hình phạt đúng lúc không biết gặp bao nhiêu. Vào lúc đó Vương Vũ công kích, lại là một loại khác chấn động. Còn đang ở trong thanh lâu trước tử một tay bịt Lý Thúy con mắt, không cho nàng nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Máu tươi vẩy ra, Vương Vũ trong nháy mắt triệt thoái phía sau, tránh thoát đẩy trời máu tươi. La Hán quyền kinh lực vốn là thuần pháp kiên cường, nhưng trong tay hắn, lại thành cuồng mãnh bá đạo. Mà nguyên chủ nhục thân đạt tới luyện huyết cảnh, đối với Vương Vũ kỳ thực không có trợ giúp gì, mang đến cải biến, cũng chẳng qua là dáng người khôi ngô chút. Hắn thực lực chân chính, kỳ thật vẫn là đến từ cùng thanh đồng môn. Ngay tại những này người ngây người thời điểm Vương Vũ tiếp tục triển khai tiến công, phát giác được La Hán quyền sẽ sinh ra loại hậu quả này, hắn liền không tiếp tục dùng, mà là không có bố cục, lại nhanh như thiểm điện công kích. Dù sao một thân đẫm máu, đều khiến người không thoải mái. Liên sát ba người sau đó, đám người này tại tử vong uy hiếp xuống, toàn diện bạo phát. Bọn họ giống giận nhào về phía Vương Vũ, đáng tiếc, vô luận như thế nào động tác, đều lộ ra đần như vậy kém cỏi, liền góc áo đều không đụng tới. Một hồi ưu mỹ mà máu tanh vũ đạo, tại cực nhạc viên cái này được xưng nhân gian tiên cảnh chỗ triển khai. Trừ bỏ người thứ nhất bên ngoài, thật không có người đánh ra huyết, nhưng chết cũng rất thảm, không phải là cái cổ bị vặn gãy, chính là trái tim bị đánh nát. Có mấy cái hướng Vương Vũ hạ ba đường công kích đáng thương nhất, bị đánh nát thận, trong miệng phun nội tạng mảnh nhỏ, trực tiếp bỏ mình. Một cái, hai cái, ba cái, 38, 39, 40 cái. Thi thể đã che kín trường ngai, hai bên vốn ban đầu người xem náo nhiệt không, bọn họ đóng cửa lại cửa sổ, sợ đưa tới bên ngoài cái kia sắt thần chú ý. Ba lúc này trên đường trừ bỏ Tam gia cùng Vương Vũ bên ngoài, còn thừa lại hai người. Bọn họ đã được sợ mất mật, ngồi dưới đất ánh mắt tan rã, đối với ngoại giới đã mất đi trí giác. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vương Vũ đưa mắt nhìn thẳng sắc mặt tái nhợt, hai chân run không ngừng Tam gia. Ngươi muốn nổi thịt của ta. Đến, ta để cho ngươi nổi. Hắn đi từng bước một đã qua, mỗi một lần đều giống như giam ở Tam gia trong trái tim. Phật gia, hiểu lầm a. Nhỏ trước đó bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể tìm ngài phiền phức, tiểu nhân đáng chết. Tam gia quỳ rạp xuống đất, không ngừng lấy tay tắt mình bật hai, từng đả một lần, liền dập đầu một cái đầu. Vương Vũ ở trước mặt hắn dừng bước, đối với còn lại hai cái đã trở thành đồ đần gia hỏa, không tiếp tục xuất thủ ý nghĩ. Ngươi biết Liêu nương sao? Tam gia sững sờ, cực nhạc viên cô nương không có 1000 cũng có 800, Lý Thúy Mâu thân lại không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, hắn làm sao có thể biết rõ? Vương Vũ thấy hắn như thế, liền tiếp tục nói, Liêu nương hai người các ngươi ngày trước theo thành Bắc bắt dân phụ, nàng có cái nữ nhi. Đúng, các ngươi còn giết trượng phu của nàng. Tam gia trong nháy mắt hiểu được, một trái tim chìm xuống. Mới vừa bị bắt tới người đều bị đưa ở chỗ đó, hắn làm sao dám nói, trước mắt vị này lao ra ghét ác như cựu bộ dáng, nói không chừng tại chỗ liền phải đem hắn đầu đập tiến vào lồng ngực bên trong đi. Vương Vũ trải qua mấy cái thế giới, giác quan biết bao nhạy cảm, trong nháy mắt minh bạch người này ý nghĩ. Ngươi nói, đợi chút nữa không được nhất định sẽ chết, không nói, hiện tại khẳng định chết, ta hỏi lại những người khác, tự chọn A. Tam gia bị sợ run một cái, trong lòng đủ loại suy nghĩ đều bị đè xuống, chỉ còn lại có đối với Vương Vũ sợ hãi. Hắn trên giang hồ sông sáo lâu như vậy, lan lộn cho tới bây giờ vị trí, hạng người gì chưa thấy qua. Sát tính nặng nhất gia hỏa, là hơn 10 năm trước gặp phải người trong ma đạo, lấy sát nhân làm vui, giết càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Nhưng dù là loại người này, cũng không có trước mắt Vương Vũ cho áp lực của hắn đại. Lâu bên trong hơn 10 bộ thi thể, trên đường hơn 40, đều là Vương Vũ một người giết, nhưng ánh mắt của hắn, ngữ khí, đều không có biến hóa chút nào. Loại này thái độ lạnh lùng, tại Tam gia xem ra, so tên biến thái kia ma nhân càng để cho người sợ hãi. Ta dẫn ngươi đi, ngươi có thể bảo chứng không giết ta sao? Hắn run giọng hỏi. Vương Vũ không có trả lời, mắt thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Tam gia hiểu được, cười thảm một tiếng. Ta dẫn ngươi đi. Dứt lời đứng lên, hướng hồng lâu bên trong đi. Vương Vũ theo ở phía sau, thuận tiện đem trước tử cùng Lý Thúy mang theo trên người. Ba lúc này hồng lâu bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có gan đại vụng trộm ngoi đầu lên, cũng là trong nháy mắt rụt về lại. Không ít cô nương gắt gao nhìn chằm chằm Tam gia, ánh mắt lộ ra khoái ý cùng cựu hận. Tại hồng lâu bên trong quanh đi còn lại, mấy người đến đằng sau một cái vắng vẻ trước tiểu viện. Môn khẩu có hai người trông coi, gặp Tam gia về sau, nịnh hót lại gần. Ra, ngài lại muốn tới dạy dỗ những cái kia tiện thì sao? Tam gia nơi nào còn có tâm tư để ý tới bọn họ, đang muốn mở miệng quát mắng, Vương Vũ trực tiếp xuất thủ, một người một bạn hai, đem hai người đầu đả chuyển 7-8 quyển. Dẫn đường. Lạnh lùng thanh âm bình tĩnh để cho Tam gia giật mình một cái, cuống quýt gật đầu. Đẩy ra tiểu viện đại môn, bên trong còn có mấy nam nhân đang uống tiểu đánh bạc, gặp Tam gia mang người tiến đến, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng lại gần định nọt. Kết quả cùng phía ngoài ra hỏa một dạng, bị một bàn tay chụp chết. Trước tử có chút sợ hãi, mặc dù biết Vương Vũ sẽ không tổn thương mình. Nhưng là mặc nhiên nhịn không được sinh ra đủ loại ý nghĩ. Tam gia thảm hại hơn, hắn đã nhanh cũng bị dọa điên. Trời gặp đáng thương, ngày hôm nay làm sao gặp được cái này sát tinh. Lời gì cũng không hỏi, xuất thủ liền giết người, dứt khoát để cho hắn cái này được xưng ba diêm vương nam nhân, đều cảm thấy trái tim băng giá cùng e ngại. Tại ý chí cầu sinh xuống. Tam gia miễn cưỡng khắc chế không để cho mình tè ra quần, mang theo Vương Vũ tiến vào đại sảnh, sau đó xê dịch một bên bình hoa. Trong tiếng ầm ầm, mặt đất xuất hiện một cái vào miệng. Nấc thang liên tiếp ở dưới, mở tối đèn đuốc lấp loé lấy, một cỗ mùi tanh bị gió đưa ra. Tam gia quay đầu nhìn Vương Vũ một cái, người đều ở phía dưới, ta. Ba. Vương Vũ một bàn tay đập vào đỉnh đầu hắn, đem nó trong mắt đều đánh ra đến, cái cổ trong nháy mắt rút ngắn mấy tấc, máu tươi liền giống bị đẻ nát bóng hơi, trực tiếp phun ra ra. Vương Vũ mang theo hai đứa bé né tránh một bước, dặn dò, các ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu có người tới, liền hướng ở dưới chạy. Trước tử gật gật đầu, mang theo Lý Thúy trốn đến đứng ở lối vào chờ đợi. Vương Vũ chậm rãi đi xuống lầu, mùi tanh càng ngày càng nồng đậm. Qua một cái thật dài lối đi nhỏ về sau, phía trước là từng dãy bị bảng gỗ cán vây gian phòng, lít nha lít nhít, không nhìn thấy cuối cùng. Mà trong mỗi cái phòng, đều có một nữ nhân. Từng đợt như có như không thanh âm truyền đến, nương theo lấy nam nhân tiếng cười, cùng tiếng khóc, truyền vào Vương Vũ lô thai. Tâm hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng, yên ả cực kỳ lâu Vương Vũ, lần thứ nhất sinh ra lửa giận. Hắn nhấc chân bước ra, đi tới có âm thanh truyền ra gian phòng bên cạnh. Phanh phanh phanh. Hắn gõ đánh một lần lan can, đối nam nhân kia quay đầu về sau, cười hỏi, ngươi biết Liễu nương ở nơi đó sao? Ghi danh đăng ký phồn thể tiếng Trung. Hải tặc hổ cả đấu la mạ và Haji vọt tở có mạch tinh linh một diệp trùng sinh hệ thống đấu la đại lục siêu thần sủng thú cửa hàng nhị thứ nguyên tận thế hải tặc tinh linh hệ thống nguyên tôn mục long sư vũ em. Trước mắt vị trí, UU đọc sách võ hiệp tiên hiệp tiểu thuyết một quyển vạn giới chương mới nhất danh sách chương 288, hoang đường không có đổi mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương tiết nội dung sai lầm, thiếu thốn báo cáo. Lựa chọn màu nền, lựa chọn kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét hơi mềm nhã điểm xấu chữ khải lựa chọn kiểu chữ lớn nhỏ. Ngồi giữa lớn đặc biệt lớn khôi phục ngầm thừa nhận. Chương 288, hoang đường tiểu thuyết, một quyền vạn giới tác giả, người rảnh rỗi bất nhị. Nam nhân đang muốn đạt tới đỉnh phong, tiếp nhận chợt nghe đằng sau truyền đến thanh âm, hắn quay đầu thuận dịp nhìn thấy cái bóng loáng đầu chọc chính đối mình cười. Doa đến huynh đệ trực tiếp rụt trở về, sau đó liền một trận phẫn nộ. Người là ai? Nói ra trực tiếp đứng dậy đi tới lan can khe hở chỗ, dùng tay chỉ Vương Vũ nói, biết rõ đây là địa phương nào sao, người đâu? Người tất cả đều chết hết. Giang giác. Giòn vang âm thanh bên trong, hắn rồi ở bên ngoài tay trực tiếp bị vặn gãy. A, ngươi đến cùng là ai? Vương Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, lại đem ánh mắt đặt ở nữ nhân kia trên người, chết lặng trống rỗng trong ánh mắt có một tia thần thái, nàng nhìn thấy nam nhân thảm trạng, lộ ra thống hận cùng khoái ý. Ngươi biết Liễu nương ở nơi nào không? Cái gì Liễu nương a, ta không biết, tranh thủ thời gian buông tay a hỗn đản. Không biết. Vậy ngươi đi chết đi. Vương Vũ đưa tay liền muốn giết người, nam nhân dọa đến đi tiểu đều cũng nhanh đi ra, bây giờ hòa thượng đều cũng hung tàn như vậy sao? Hắn hoảng sợ hét lớn, ta biết, nơi này mỗi cái tiến vào nữ nhân, đều phải qua tay của ta. Vương Vũ dừng lại động tác, mở miệng nói ra, hai ngày trước, tại thành Bắc bắt dân phụ, nàng có cái tiểu nữ nhi, các ngươi đánh chết trượng phu nàng. Nam nhân nhớ lại một lần, lập tức nghĩ tới, ngươi nói cái kia nữ nhân à, nàng là bị người chỉ định mua, căn bản không có lưu tại chúng ta nơi này. Mua nàng người là ai? Nói cho ta. Vương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt sát ý nồng đậm hết sức. Nam nhân không có phát hiện điểm ấy, thuận dịp lẩm bẩm nói, ta không biết người kia, nhưng tựa như là nhị gia bằng hữu. Các ngươi nhị gia ở đâu? Ngày hôm nay bang chủ nạp tiếp, hắn đi ăn mừng. Bang chủ của các ngươi nơi nào? Thành Đông A Phật gia, ngươi buông tay A, muốn đau chết mất. Đối mặt nam nhân kêu rên cầu xin tha thứ, Vương Vũ lộ ra cười lạnh, trực tiếp đưa tay đập vào đỉnh đầu hắn. Đem nàng trực tiếp đánh chết. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Vương Vũ nhìn chung quanh một vòng, rất nhiều phòng giam bên trong nữ người đều đi mà ra, chính nhìn về bên này. Các ngươi nghĩ đi ra sao? Vương Vũ nhẹ giọng nói ra, thanh âm không phát, lại truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Nghĩ a, đại sư, van cầu ngài cứu lấy chúng ta. Đại sư, van cầu ngươi. Mồm năm miệng 10 thanh âm vang lên, Vương Vũ đợi các nàng yên tĩnh về sau, sắc mặt lạnh lùng nói ra, thả các ngươi mà ra có thể. Nhưng là sau khi rời khỏi đây, không cho phép có người tự sát, bằng không thì ta sẽ rất tức giận. Tức giận ta chỉ muốn làm chút cái gì, nhưng các ngươi người đã chết ta không có cách nào, đành phải tìm các ngươi gia nhân. Nhìn xem lập tức sắc mặt phức tạp các nữ nhân, hắn tiếp tục nói, nghĩ rõ chưa, hơn nữa không riêng gì người nhà, các ngươi tự sát một cái, ta liền ngay cả ngồi 10 người. Rất nhiều lòng dạ tử trí, muốn cuối cùng thấy người một nhà nữ tử do dự, nhưng có chút không có muốn tự sát, vội vàng đồng ý kêu to lên. Vương Vũ gật gật đầu, vậy ta để lại người, ai muốn chết ngồi hiện tại, đi ra, át cho ta sống khỏe mạnh. Cuối cùng vẫn không có người nào tự sát, Vương Vũ đem cửa bên ngoài xiềng xích từng cái kéo đứt, đem bọn hắn toàn bộ thả mà ra. Những cô gái này tập hợp một chỗ, đại khái 100 người dáng vẻ, rất nhiều gian phòng bên trong cũng vì người, Vương Vũ đại khái đoán được kết quả của các nàng, cho nên đối Diêm Bang cái tổ chức này càng ngày càng thống hận. Tạ đại sư đại ân đại đức, tiểu nữ tử môn cả đời khó quên. Các nàng đồng loạt quỳ trên mặt đất, hướng ân nhân cứu mạng dập đầu một cái. Yên tâm thoải mái thụ thi lễ, Vương Vũ nói khẽ, tất cả đứng lên cầm, ta mang các ngươi ra ngoài, không ai dám ngăn trở. Nói xong thuận dịp quay người hướng hành lang đi đến. Những cô gái kia hết sức thống hận nơi này, chỗ nào còn muốn chờ lâu, vội vàng đuổi theo. Vương Vũ đến gian phòng về sau, trước tử lôi kéo Lý Thúy đi tới, mẹ nàng đã tìm được chưa? Tiểu cô nương cũng là hết sức mong đợi nhìn xem. Không có, nhưng là ta biết ở nơi nào. Vương Vũ kéo qua Lý Thúy, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm nàng. Ân, ta chờ đây. Tiểu cô nương đầu mánh liệt điểm, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm. Có thể biết rõ cảm ơn. Cùng lúc đó, những nữ nhân kia cũng đi mà ra, một lần nữa hô hấp được không khí mới mẻ về sau, các nàng vui đến phát khóc. Đám này quần áo trên người rách mướp, tản ra hôi chua nữ tử, một lần nữa sống lại. Dù là tại thống khổ, lúc này trong lòng cũng có một tia dễ dàng cùng vui sướng. Rất nhanh gian phòng thuận dịp đứng không nổi nữa, Vương Vũ đi đến bên ngoài, hướng các nàng nói, đi theo ta cầm, rời xa nơi này, các ngươi át mình trở về. Trung trung điệp điệp một đám người đi ra tiểu viện, lần nữa tới được Hồng Lâu đại sảnh. Thi thể vẫn như cũ còn bày ở nơi nào, không người nào dám thay đổi, rất nhiều sẽ tiếp khách cô nương, thấy Vương Vũ mang theo một đám nữ nhân mà ra, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó kích động lên. Trong đó có một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, trực tiếp tìm được trong đám người một cái nhỏ hơn cô nương, đem nàng ôm chặt lấy. Trong mắt nước mắt không ngừng chảy, buồn bã nói, muội muội, ta còn tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bị ôm cô nương cũng khóc lên, Vương Vũ thấy một màn như vậy, nhìn chung quanh một vòng. Tại những tú bà kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, lên tiếng nói, ta hôm nay người tốt làm đến cùng, các ngươi nghĩ ly khai cái này ô uế địa phương, cứ việc đi theo ta đi thôi, người nào cản trở người nào chết. Được chứng kiến Vương Vũ hung tàn Hồng Lâu đám người không có chút nào hoài nghi lời nói chân thực tính. Nhất thời thì có rất nhiều nữ tử trở về phòng đóng gói lên vàng bạc tế nhuyễn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến trong hành lang, dung nhập được cứu trong đám người. Một khắc đồng hồ sau, lại không có người mà ra, Vương Vũ quay người liền đi. Những cô gái kia cũng từ hơn 100, biến thành gần 200. Đi thẳng đi ra Cực Lạc Viên, đi tới đầu phố, Vương Vũ xoay người nói, cầm quy củ của ta cùng những cái kia mới tới nói một chút, còn dư lại các ngươi thuận dịp mình đi xử lý a. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, các ngươi là ta cứu, nếu có người giết ngày hôm nay ở đây người bên trong bất kỳ một cái nào, còn lại đều có thể nói cho ta, mặc dù ta không ngăn cản được tử vong, nhưng có thể giúp các ngươi báo thủ. Vương Vũ chắp tay trước ngực thi lễ, ta Trần Tính, Kim Cương tự tục ra đệ tử. Nói xong chưa để ý tới đám nữ nhân này thiên ân vạn tạ, cùng giữ lại, chuẩn bị đi tìm Diêm Bang bang chủ xử lý chuyện còn lại. Một mực trốn ở một bên vô lại nhìn hoa mắt thần mê, đối Vương Vũ bội phục cũng đạt tới đỉnh phong. Lúc trước hắn vụng trộm vào xem qua, bên trong thi thể đầy đất, cùng những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng các lao ra hoảng sợ ánh mắt, trong lòng ngắt một trận thông khoái. Bởi vậy tại Vương Vũ đi rồi, hắn vội vàng đi theo. Đại sư, đại sư. Ân. Là ngươi. Đang nghĩ hỏi đường Vương Vũ nhìn lại, lập tức cười, cũng được, đỡ phiền toái. Mang ta đi Diêm Bang bang chủ nơi ở. A. Vô lại đầu tiên là giật mình kêu một tiếng, ngay sau đó kích động lên, ngày ngày hôm nay muốn đại khai sát giới sao. Được, ta mang ngươi tới. Hắn hướng hai cái tiểu hài cười cười, hết sức ân cần chạy đến phía trước dẫn đường. Đồng thời trong lòng cũng quyết định chủ ý, nếu là Vương Vũ có thể bình an mà ra, hắn nói cái gì đều muốn bái sư. Sách tạm trú đọc địa chỉ Internet. Chương 289, Diêm Bang bang chủ. Hai người các ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta sao? Chờ một lúc khả năng gặp nguy hiểm, tại trong khách sạn chờ lấy tin tức tốt của ta được chứ? Trên đường, Vương Vũ đối trước tử nói ra. Không, ta muốn đi theo. Trước tử nắm lấy Lý Thúy tay nói, Thúy Nhi, ngươi có nguyện ý hay không phải khách sạn chờ? Đầu tiểu nha đầu mãnh liệt dao động, Vương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay đặt ở đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Không có ở nói lời tương tự. Thanh Bì ở phía trước thấy, cười hát hát nói, đại sư ngài rõ ràng lòng dạ Bồ Tát. Hắn lúc này lại có chút do dự, đến cùng có muốn hay không bái sư đây? Có thể hay không muốn cạo trọc đi làm hòa thượng A? Nghĩ đến trong chùa miếu thanh quy giới luật, Thanh Bì đánh lên chống lui quân. Hắn nhưng không nghĩ qua, vạn nhất Vương Vũ không nguyện ý thu hắn nên như thế nào. Cực nhạc viên ở vào thành Tây, đi tới đại khái nửa canh giờ, cuối cùng được Diêm Bang bang chủ trạch trước. Đây là một cái chiếm cứ nửa cái đường phố chiều dài tòa nhà lớn. Ngoài cửa lớn có hai cái cẩu hùng đồng dạng hán tử tại bảo vệ. Vương Vũ để trước tử cùng Lý Thúy chờ ở bên ngoài, cũng phân phó Thanh Bỉ trông nom một lần. Lần này hai cái tiểu gia hỏa không có phản đối, mà là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lên. Diêm Bang bang chủ bản danh Lưu Hải Triều, là Thiên Nguyên duyên hải một cái thành nhỏ bên trong người, bởi vì chịu không được cùng khổ, khiêng mấy túi muối mà ra dốc sức làm. Lưu Hải Triều bộ dáng đoan chính, mắt to mày rậm, thoạt nhìn rất chính phái. Nếu như chỉ xem hắn bề ngoài, tuyệt đối nghĩ không ra người này là cái táng tận thiên lương, lòng dạ độc các nhân vật kiêu hùng. Chính là dựa vào khuôn mặt cùng miệng tâm địa, hắn mới có địa vị hôm nay. Xem như Diêm Bang bang chủ, Lưu Hải Triều đời này chỉ thích hai dạng đồ vật, một cái là quyền, một cái là mỹ nhân. Hôm nay là hắn nạp thập bát phòng tiểu thiếp thời gian, cầm trong bang đầu mục đều ở nơi đây ăn mừng, không chỉ có náo nhiệt, trong mắt những người kia e ngại cùng phục tùng, càng làm cho Lưu Hải Triều vui vẻ. Vào lúc đó trong sảnh bầu không khí lại không hề tốt đẹp gì, không ai dám nói chuyện, dù là xả hơi cũng không dám lớn tiếng. Ba trước đó nghe thấy có người ở cực nhạc viên gây chuyện, Lưu Hải Triều mặc dù cảm thấy mất hứng, nhưng không có ý tưởng gì khác, cầm kẻ nháo sự đánh chết thì thôi. Cho nên hắn để Tiểu Tam mang theo mấy chục hào huynh đệ đi qua xử lý. Kết quả chuyến đi này, át không có tin tức gì. Át ở tất cả mọi người không hiểu lúc, lại có tin tức truyền đến, cái kia gây chuyện hòa thượng đại khai sát giới, đem Diêm Bang mấy chục hào huynh đệ đánh chết. Càng làm cho Lưu Hải Triều tức giận là, người kia thế mà đem trong địa thất nữ nhân toàn diện thả. Cái này không chỉ có là tại đánh mặt của hắn, càng là ở đoạn hắn ở chỗ này đường lui. Ba nguyên bản che kín cái nắp, coi như có người biết, có thể không lật được trời. Bây giờ cái nắp bị lật ra, tiêu ca sôi trào phía dưới, Lưu Hải Triều không đi cũng phải đi. Cũng không phải sợ, mà là không muốn cho nghĩa phụ gây phiền toái. Hắn có bây giờ địa vị, có hơn phân nửa công lao, đều là nhận một cái tốt cha. Phong tỏa toàn thành, bắt lấy hòa thượng kia, nhớ kỹ, trước đừng đánh chết rồi, bắt tới hảo hảo chiêu đãi một chút. Lưu Hải Triều ngồi dựa vào chỗ cao nhất trên ghế, một bên có hai cái mỹ thiếp tại đấm chân. Ánh mắt tại trên mặt mọi người dạo qua một vòng, chỗ đến đều là cúi đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi thư thản điểm. Còn có, cái kia ở giữa miếu cũng hỏi mà ra, bên trong hòa thượng có một cái tính một cái, ai cũng đừng buông tha. Vâng. Đám người đồng quát một tiếng, vừa muốn đi ra làm việc. Đuổi. Một cái thất khiếu chảy máu hán tử bị ném vào, trong tiếng nổ, cửa phòng khách bị đập cái vỡ nát. Có cái thằng xui xẻo bị trực tiếp đập trúng đầu, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đám người nhao nhao đứng dậy, đưa mắt nhìn sang ngoài cửa. Liền nhìn được một cái dáng người khôi ngô hòa thượng đi đến. Thượng tọa Lưu Hải Triều cũng không có đứng dậy, mà là âm lãnh hỏi, chính là ngươi ở ta cực nhạc viên giết người thả người. Còn có gan tới ta trong nhà gây chuyện. Hắn nở nụ cười, một cỗ sát ý tại trong sảnh tràn ngập, xem ra lão phu những năm này quá thiện lương, lại có thể có người dám cưới lên ta trên đầu địa ra đi tiểu. Theo nói xong, từ đại sảnh hậu phương đi ra một nam một nữ hai người. Ở đây đầu mục cửa nhìn thấy bọn họ. Nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn Vương Vũ ánh mắt tựa như lại nhìn một người chết. Ta không muốn nói cái gì đại đạo lý, ngày hôm nay ở đây, đều phải chết. Vương Vũ hướng hai người kia ngoắc ngoắc tay, thờ ơ nói, các ngươi chính là Diêm Bang át chủ bài. Tới đi, để cho ta đánh chết các ngươi. Ha ha ha, tiểu hòa thượng ngươi không chỉ có thân cao lớn, khẩu khí cũng lớn rất ta. Nữ nhân kia nở nụ cười, Vương Vũ trên mặt non nớt rất rõ ràng, cho nên nhìn mà ra. Hừ, chúng ta những năm này tại Diêm Bang làm cung phụng. Sẽ thật lâu không có ở giang hồ lộ diện, hắn không biết cũng bình thường. Bộ dáng âm trầm nam nhân gầy nhom liếm môi một cái, trong mắt lộ ra nhìn thấy thức ăn ngon hương phấn quan mang. Thiên Nguyên chính đạo có 10 đại cao thủ, ma đạo tự nhiên cũng có. Mặc dù những năm này ngày càng thế nhỏ, nhưng nội tình còn tại. Hai người này theo thứ tự là thiên hạ 10 đại ma đạo trong cao thủ đệ thất cùng đệ cửu. Nữ tên là Ngân Phượng, khó được lại xương kim nô. Bọn họ đều là sớm mấy năm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cao thủ. Giết người nhiều, thủ đoạn hung tàn, để cho người ta giận sôi. Về sau Thái Thượng Tông Phái đi ra cao thủ vây quét, mặc dù không có thành công đánh giết, có thể để cho hai người đắm chìm xuống, không dám ở cao điệu như vậy. Nói xong, có thể động thủ. Vương Vũ trong lòng lửa giận còn không có tán đi, như hắn nói tới, ngày hôm nay người nơi này toàn diện đừng nghĩ sống. Ngân Phượng vẫn là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, Kim Nô lại đổi sắc mặt, tính tình của hắn luôn luôn không tốt. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ nhất cái không danh tiếng hậu bối phách lối. Hắn không có tu luyện thể, đi chính là nội khí con đường, sớm tại hơn 10 năm trước, chính là tiên thiên cao thủ. Ba lúc này song chảo chống ra, màu đen yên khí dâng lên, chung quanh những cái kia đầu mục cửa điên cuồng tan đi, sợ dính vào một chút. Ngay cả Lưu Hải Triều cũng là khỏe mắt run rẩy, nếu không phải cái này hai người bản lĩnh cao cường, thật đúng là không muốn để lại bọn họ ở bên người. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi tâm đảo mà ra. Sau đó từng miếng một mà ăn xuống dưới. Kim Nô thần sắc dữ tợn, thân ảnh mạnh mẽ động một cái, người tựa như mũi tên rời cùng, hướng Vương Vũ kích xạ đi, tiếng xé gió vang vọng đại sảnh. Mà hắn hắc ma chảo trực tiếp chụp vào Vương Vũ đầu, ở bên trong tức giận quan chú, ngay cả tấm sắt cũng có thể móc đi ra mấy cái lô lớn, huống chi người. Cho nên chỉ cần Vương Vũ trốn một chút, liền sẽ rơi vào Kim Ngô liên miên không dứt trong công kích. Thanh thế không sai, chính là xấu xí một chút. Vương Vũ nhếch miệng, không tránh không né đứng tại chỗ, tại Kim Ngô giật mình ánh mắt khinh miệt bên trong, vươn tay chộp tới cái kia khói đen bốc lên móng vuốt. Ầm. Vang trầm âm thanh bên trong, Kim Ngô rơi xuống đất, mà hắn trên mặt cũng thay đổi phía trước chẳng hề để ý, trở nên ngưng trọng lên. Hắc ma chảo mỗi một tầng cảnh giới đều muốn bị độc trùng căn xé, tại phối hợp độc môn tâm pháp, không chỉ có bén nhọn hết sức, càng mang theo kiến huyết phong hầu khó giải độc tính. Nhưng mà Vương Vũ lúc này lại bắt hắn lại tay, không chỉ không có thụ thương, thậm chí ngay cả độc tính cũng không có bất kỳ tác dụng. Kim Ngô muốn quất xuất thủ, lại không nhúc nhích tí nào, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Quá khiến người ta thất vọng, còn có cái khác chiêu thức sao? Ta lại cho ngươi một cơ hội. Vương Vũ buông tay ra, Kim Ngô đang đang rút lui mấy bước, sắc mặt dữ tợn nhìn lại. Ngươi, xem thường ta. Mắt hắn vành mắt bắt đầu sung huyết, thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Chương 290, nguyên lai là các ngươi. Xem thường ngươi. Vương Vũ một thân tăng nhân cách ăn mặc, trong mắt lại không có chút nào từ bi, ngược lại một mảnh lạnh lùng. Ta nhưng không có xem thường, bởi vì ngươi liền bị ta xem tư cách cũng vì. Kim Ngô râu tóc đều dựng, lửa giận trong lòng tuôn ra, năm nào khi còn bé nhận hết khuất nhục tra tấn, cho nên đã thể, nếu ai lại dám xem thường mình, nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Con lựa chọc, lão tử xé ngươi. Hắn lấy nội ý làm gốc, điên cuồng thôi động thể nội tiên thiên chân khí, thân thể càng ngày càng bành trướng, nhất là cái kia một đôi tay, đều nhanh có củ cải lớn bằng. Mỗi một cây đều cũng hiện ra xanh hào quang màu đen, bên ngoài bị sương mù bao phủ, thoạt nhìn tựa như ác quỷ móng vuốt. Người điên. Ngân Phượng quát to một tiếng, dưới chân liên tục chỉ vào, trong nháy mắt liền đi tới Lưu Hải Triều bên người. Bang chủ, Kim Ngô nổi điên, đã không phân địch ta, chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Nói xong giữ chặt hắn liền hướng vừa mới mà ra trong cửa nhỏ chạy. Còn lại bang chúng kịp phản ứng, cũng vội vàng muốn theo đi qua, nhưng đi chưa được mấy bước, gục co quắp, trong miệng bọt mép phun một cái, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Kim Ngô hắc hắc cười gằn, chờ mấy chút tức, phát hiện Vương Vũ một chút việc cũng vì, giật mình kêu lên, ngươi thế mà không có việc gì. Ba lúc này trong sảnh đã tất cả đều là thi thể, chỉ có ba, bốn người chạy ra ngoài, bọn họ đều là cảnh giới tương đối cao, cho nên có thể chống cự một hai. Kim Ngô độc công thế nhưng là qua như địa ngục tra tấn, mới đổi qua đến, tiên thiên phía dưới hậu thiên đỉnh phong người, tối đa chỉ có thể chèo chống 5 hơi, mà tiên thiên cường giả, là có thể chống đỡ 20 hơi. Cho nên Vương Vũ không nhúc nhích đứng ở chỗ đó lâu như vậy, để Kim Ngô hết sức kinh ngạc. Cũng được, ngươi nếu là thực như vậy chết, vậy ta mới thực biết thất vọng. Hắn cười gần dơ hai tay lên, bày một cái tiến công tư thế. Nhưng trong lòng lại đã đánh lên 12 phần tinh thần, xuất đạo lâu như vậy, Kim Ngô còn là lần đầu tiên đụng phải, đối bách độc công một chút phản ứng cũng không có người. Nhìn xem Vương Vũ bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng, lửa giận của hắn càng tăng lên, không muốn lại do dự, trực tiếp dùng hết sát chiêu. Thê thiên liệt địa. Khàn khàn trong tiếng hô, Kim Ngô trên người chân khí sắp vỡ, cả người trực tiếp hóa thành huyễn ảnh, hai tay khoanh cài lại ở trước ngực, hướng Vương Vũ nhào tới. Tuyệt tốc độ nhanh, cuồng mãnh sức mạnh, cùng không gì không phá hắc ma chảo, hợp thành một chiêu này căn cơ. Có chút ý tứ. Vương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, có thể chỉ thế thôi a. Đối mặt Kim Ngô bắt tới đen kịt ngón tay, hắn hốc ngực nhổ bối phận, trực tiếp ra quyền hướng lên trên mặt đánh tới. So với trước kia sẽ làm ra to lớn vô cùng thanh thế, Vương Vũ bây giờ có thể kiểm chế lực đạo, đây cũng là tại Kim Cương tự tu luyện thu hoạch ngoài ý muốn. Kim Ngô mắt thấy đối phương một quyền hướng tay mình đầu ngón tay đánh tới, giễu cợt đồng thời, trong lòng lại hiện ra bị xem thường khuất nhục. Người khác ở giữa không trung, giống lớn một tiếng, thế đi cùng cương liệt càng thêm cuồng mãnh mấy phần, sau đó lấy cứng trọi cứng, cùng Vương Vũ năm đấm đụng vào nhau. Kim Ngô trong dự đoán mình hẳn là sẽ như bẻ cành khô đồng dạng, đánh nát trước mắt hòa thượng này cánh tay, sau đó trực tiếp lấy ra trái tim. Nhưng mà, tại tiếp xúc ngay mắt, hắn mới phát hiện sai lợi hại. Vương Vũ nắm đấm căn bản liền không giống như là thân thể máu thịt, Kim Ngô có thể bắt nát sắt thép ngón tay giòn tựa như pha lê, bị một lần đánh hiếm nát. Nhưng mà này còn không xong, nắm đấm thế đi chưa giảm, trực tiếp đuổi ở hắn trên người, đem trong cơ thể tạng khí xương cốt toàn bộ đánh thành bột phấn sắp xếp đồ vật. Kim Ngô bay rất ra ngoài, nện ở trước đó Lưu Hải Triều ngồi tới địa phương, liền giống bị đâm thủng thủy cầu, đồ vật bên trong toàn bộ vẩy mà ra. Cái kia xem xét tát có giá trị không nhỏ cái ghế, biến thành đỏ tươi nhan sắc. Vương Vũ lau lau tay, nhấc chân hướng bọn họ rời đi phương hướng đổi tới. Mà lùi tới một gian khác phòng Lưu Hải Triều nhìn xem ở đây mấy người, nhẹ nhàng nở nụ cười, trong đó đều là tự rêu cùng tức giận mùi vị. Nhị đệ, ngươi đi nhìn xem tình hình, hòa thượng kia bị Kim Cung Phụng đánh chết, át trước tiên đến cho ta biết. Diêm Ba người đứng thứ hai là cái thoạt nhìn trung thực hắn tử, ra tay ngăm đen bên trên đều là tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Hắn gật đầu một cái, trực tiếp quay người hướng đến phương hướng đi đến. Nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, liền bị dẫn theo cổ cho đưa trở về. Nhìn thấy không bị thương chút nào Vương Vũ, Ngân Phượng trong lòng trầm xuống, Kim Lô đây. Ngươi làm gì hắn? Hai người cùng một chỗ xông xáo nhiều năm như vậy, muốn nói không có tình cảm đó là không có khả năng. Nàng không thể tin được Kim Lô, thế mà lại chết ở một cái như vậy do điều chưa biết tiểu tử trong tay. Chớ nóng nội, rất nhanh ngươi sẽ đi cùng hắn. Vương Vũ phiết Ngân Phượng một cái, đưa tay trong tay nam nhân hướng trên mặt đất hất lên, đối mặt đã mồ hôi lạnh Lưu Hải Triều hỏi, các ngươi Diêm Bang xếp hạng lão nhị là ai? Mọi người trong nhà không nói gì, nhưng ánh mắt đã cùng nhau hướng trên đất nhị ra nhìn sang. Cái này có vẻ như đàng hoàng nam nhân biến sắc, ngay sau đó thân thể lộn một vòng lật, hướng Vương Vũ rơi chân lăn tới, đồng thời trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây tiểu đao, từ dưới lên trên tìm tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào mỗi một nam nhân yếu hại. Như thế kỹ lưỡng làm sao có thể làm bị thương Vương Vũ, hắn vươn tay bắt lấy tiểu đao, nhẹ nhàng vặn một cái, thuận dịp đem nàng đoạt lấy. Đồng thời nhấc chân, trực tiếp đem nhị ra cánh tay cho đạp xuống. Giang giác. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, xương cốt của hắn trực tiếp bị dẫm thành bột phấn, chỉ còn lại có một lớp da thịt còn liền cùng một chỗ. Hai ngày trước ngươi có phải hay không bắt một cái gọi Liễu Nương nữ tử? Nàng bị bán đi chỗ nào? Vương Vũ ngồi xuống tiếng hỏi, nói cho ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Nhị gia cũng là rất nhân vật, cố nén đau đớn cười lạnh, ta đạo như thế nào, nguyên lai ngươi là vì tiện nhân kia mà đến, ngươi muốn cứu nàng. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết, không có khả năng. Nói xong há mồm phun một cái, một cục đờm đặc bị phun mà ra. Vương Vũ nghiêng đầu tránh thoát, đứng lên sau không có ở để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía bị Ngân Phượng ngăn ở phía sau Lưu Hải Triều. Lưu bang chủ, cũng là ngươi đến nói cho ta a. Ngươi giết ta nhiều người như vậy, vẹn vẹn chỉ là vì một cái dân phụ. Lưu Hải Triều kinh sợ không thôi, ngươi có biết ta là người như thế nào sao? Ngươi biết Diêm Bang tồn tại, là bao nhiêu quý nhân nguyện ý nhìn thấy sao? Ngươi biết ta tốt chán uôi, hắn là ai sao? Một cái thái giám chết bầm mà thôi, không cần phải nói những lời này uy hiếp ta, vô dụng. Vương Vũ nói khẽ, nói cho ta Liễu Nương tung tích, có lẽ ta một cao hứng, liền đem ngươi thả đây. Lưu Hải Triều trên mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau cắn răng nói, ta không tin ngươi. Ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là chết, hoặc là đánh cược một lần. Vương Vũ gõ gõ móng tay, nhị ra ở phía sau giống lên, đại ca, chớ tin hắn. Lưu Hải Triều răng cắn chặt, một hơi giấu ở ngực, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm không nên giết người. Vương Vũ giang tay ra, không nói gì. Lần giao dịch này ta lúc ấy tương đối để tâm, cho nên biết rõ. Người mua là Bắc Phương Hàn gia nhị công tử, hắn ca ca thì là đại danh đỉnh đỉnh Thái Thượng Tông hành tẩu. Lưu Hải Triều nói xong tiếp tục nói, đưa qua đã ba ngày, có lẽ ngươi phải cứu người, chỉ sợ bị hành hạ chết. Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, lui lại đạp một cái, trực tiếp đạp vỡ nhị ra đầu lâu. Tại Lưu Hải Triều kinh sợ ánh mắt nói, ta rất không vui, cho nên các người chết hết đi. Chương 291, Hàn Phương Hàn Húc. Diêm Bang bang chủ cổng lớn bên ngoài, Vương Vũ lau rơi vết máu trên tay, hướng dấu ở cách đó không xa trước tử cùng Lý Thúy vây vây tay. Ngày hôm nay hắn huyết tẩy Diêm Bang trên dưới, 10 phần vừa vặn Lưu Hải Triều xử lý đại yến, bởi vậy trừ bỏ nội viện những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia bên ngoài, bên trong những cái kia trọng yếu đầu mục bao quát bang chủ ở bên trong, toàn bộ bỏ mình, cũng tiết kiệm hắn nguyên một đám tìm đi qua. Thanh Bì mang theo hai tiểu đi tới, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, đó là kích động, cũng là kinh hãi. Phật! Phật! Ra, bên trong thế nào? Hắn một mở miệng nói chuyện, cũng có chút khống chế không nổi mình, đều đã chết. Chuyện không liên quan ngươi. Vương Vũ hời hợt nói một câu, đối có chút thất vọng Lý Thúy nói, ta đã biết mẹ ngươi bị bán cho ai, hiện tại liền đi tìm nàng. Tiểu nha đầu gật gật đầu, 10 phần sùng bái nhìn xem hắn. Thanh Bì bỗng nhiên bịch một lần quỳ rạp xuống đất, hung hăng dập đầu rồi nói ra, Phật ra, ngươi thu ta làm đồ đệ à? Ta không thu đồ đệ, nếu như ngươi muốn tập võ, có thể đi Kim Cương tự thử một chút, làm tục gia đệ tử, ta sẽ nói với ngươi một lần, thành hay sao, nhìn chính ngươi. Vương Vũ nghĩ đến mình đối với nơi này không quen, không dễ tìm cho lắm người, lại có chút ảo não, trước đó ra tay quá nhanh, không hỏi rõ ràng Hàn gia hai huynh đệ chỗ ở. Bởi vậy đối có chút thất vọng Thanh Bì nói, ngươi dẫn ta. Lại nói một nửa, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì tại nơi góc đường, đi tới hai người, một nam một nữ, chính thức trước đó đụng phải Hàn Húc. Vương Vũ nở nụ cười, lão thiên gia đều cũng sẽ giúp hắn. Thanh Bì đang chờ ở đoạn dưới đây, thấy hắn đông nhiên trầm mặc, liền hỏi, mang ngài đi chỗ nào? Không sao, ngươi đi về trước đi. Vương Vũ nói xong, lôi kéo trước tử cái Lý Thúy trực tiếp nên đón. Đang cùng Vân Nhu nói chuyện, Hàn Húc chợt thấy một cái hòa thượng đâm đầu đi tới, tập trung nhìn vào, nhận ra Vương Vũ sau trên mặt nở nụ cười. Chân tính sư phụ, thật là khéo a. Hắn mười phần ôn hòa chủ động chào hỏi. Vương Vũ cũng cười, hắn không biết trước mắt cái này Thái Thượng Tông đệ tử, có biết hay không đệ đệ của hắn làm chuyện xấu xa. Ba trước đó Lưu Hải Triều nói, Liêu Nương đã bán phải ba ngày, nếu như không tranh thủ thời gian phải cứu rút, không chừng liền chết. Hàn công tử, xin hỏi ở nơi nào ngủ lại? Lệnh đệ phải chăng cùng ngươi ở cùng một chỗ? Vương Vũ không có khách sáo, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hàn Húc sững sờ, không minh bạch hòa thượng này tại sao phải hỏi những cái này, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, liền nói, chính là ở đây không xa Thiên Phượng Các, tiểu đệ của ta cũng ở tại nơi này. Vương Vũ nụ cười càng tăng lên, ta có chút sự tình muốn tìm khác để nói chuyện, có thể mang ta tới một lần. Hàn Húc càng ngày càng không giải thích được, nhưng nghĩ tới Vương Vũ kim cương tự đệ tử thân phận, tăng thêm sau đó không lâu át muốn đi nơi đó tham gia đại hội võ lâm, lúc này kết một cái thiện duyên cũng tốt. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm hỏi, thế nhưng là Hàn Phương có chỗ nào đắc tội chân tính sư phó? Vương Vũ lắc đầu, cũng không có, ta và lệnh đệ vốn không quen biết, sao là đắc tội nói chuyện. Hàn Húc thả lỏng trong lòng, liền nói ra, đã như vậy, vậy thì mời chân tính sư phụ đi theo ta à. Nói xong hắn lại có chút áy náy nhìn về phía Vân Nhu, không có ý tứ, không thể bồi ngươi tiếp tục đi dạo. Không có quan hệ, khó được đụng phải chân tính sư phụ, chính sự quan trọng. Vân Nhu nhẹ giọng nói ra, hết sức am hiểu lòng người. Hàn Húc nụ cười càng ngày càng chân thành, mang theo Vương Vũ đám người phải Thiên Phượng Các. Tứ phương huyện bên trong, tòa này tiểu lâu thuộc về đệ nhất, không chỉ có mùi vị vô cùng tốt, đặt khách nhân ở lại hoàn cảnh cũng mười phần siêu việt. Có thể thỏa mãn đủ loại yêu thích đủ loại giai tầng người. Ta ở tại 3 tầng, Hàn Phương ở tại 4 tầng, chúng ta phải tìm hắn A. Hàn Húc mang theo đám người lên bậc thang, mãi cho đến đạt 4 tầng bên trong, xa hoa nhất lớn nhất phòng trọ trước cửa lúc, mới dừng bước lại. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, Hàn Phương, có đây không? Bên trong truyền ra một trận bàn ghế di chuyển thanh âm, sau đó Vương Vũ liền nhìn được một cái quần áo không chỉnh tề, loẹ loẹt thanh niên đánh mở cửa phòng. Lúc này mắt quần thâm để cho hắn thoạt nhìn mười phần trắng trường, mùi trên người cũng để cho người nhíu mày. Vân Nhu lui ra phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Hàn Húc là giận tái mặt, hắn đã lười nói, âm thanh lạnh lùng nói, chân tính sư phụ có chuyện tìm ngươi, nói chuyện cẩn thận, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hàn Phương bị trước mặt nhiều người như vậy gian dạy, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng đối phương là đại ca của mình, trong nhà địa vị không muốn biết cao bao nhiêu, bởi vậy căn bản không dám nói nhảm. Bái kiến chân tính sư phụ. Hắn quy quy củ củ thi lễ một cái, sau đó hỏi, không biết đại sư tìm tại hạ chuyện gì. Vương Vũ nhìn từ trên xuống dưới Hàn Phương, thần tình trên mặt thu liễm, biến thành lạnh lùng. Ngươi biết Liêu Nương sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Hàn Phương biến sắc, thân thể đột nhiên căng cứng, ngay sau đó gượng cười nói, cái gì Liêu Nương, ta không biết. Vương Vũ đưa mắt nhìn sang Hàn Húc, như thế vụng về diễn kỹ, đứa trẻ 3 tuổi đều cũng không lừa được, huống chi mọi người tại đây. Ngươi! Hàn Húc tức giận con mắt đều cũng dựng đứng lên, nhưng dù sao cũng là nhà mình đệ đệ, hắn cắn răng nói, nhanh nói cho chân tính sư phụ, ngươi đến cùng có quen hay không. Đại ca, ta là thực không biết ta. Hàn Phương nào dám thừa nhận, trong lòng hạ quyết tâm, nói cái gì cũng phải mạnh mẽ chống đỡ đến cùng. Vương Vũ không có ở nói chuyện, cũng không có động thủ, mà là thẳng vào phòng trọ. Hàn Phương giật mình, duỗi ra bắt lấy Vương Vũ ông tay háo muốn ngăn cản, uy, hòa thượng ngươi làm gì. Nhưng hắn bộ dạng này, làm sao có thể ngăn được, trực tiếp bị mang té xuống đất. Vương Vũ sau khi vào nhà, đối nằm nghiêng ở trên giường nữ nhân không có hứng thú chút nào, cẩn thận cảm thụ một chút về sau, đi tới một mặt trước vách tường đưa tay gõ gõ. Hàn Phương sắc mặt đại biến, liền muốn nổi giận, liền nhìn được Vương Vũ trực tiếp một quyền đánh xuyên qua mặt tường, sau đó tay một từ, trực tiếp chụp xuống một khối to lớn tấm ván gỗ. Hắn nhìn trợn mắt hốt mồm, phải biết đây chính là thật tâm thiết một a, đao đều cũng không chém vào được phải, thế mà trực tiếp bị đánh xuyên. Trong vách tường là một nữ nhân, bộ dáng tú lệ, dáng người to lớn. Ba lúc này ánh mắt của nàng trắng bệnh, trong miệng vô ý thức nói gì đó, còn thỉnh thoảng run rẩy một lần. Vương Vũ hướng trước tử phất phất tay, ra hiệu để cho hắn tới. Lý Thúy đi theo đi tới gần, nhìn thấy nữ nhân kia sau lần đầu tiên, thuận dịp khóc lên, trong miệng kêu lên, mẹ. Ngươi thế nào, mẹ? Vương Vũ không hiểu y thuật, cho nên việc cấp bách là tìm cái đại phu tới, hắn hướng Hàn Phương điểm một cái ngón tay, không nói gì. Quay đầu đối Hàn Húc nói, Hàn công tử, còn xin đi gọi cái đại phu tới. Ba lúc này sự tình đã sáng tỏ, Hàn Húc hung tợn nhìn Hàn Phương một cái, quay đầu thuận dịp xuống lầu. Vân Nhu cùng theo một lúc đi qua, nàng thực sự không muốn luôn ở nơi này, bị một cái rác rưởi ô con mắt. Hàn Phương rất hoảng, đưa cho chính mình phấn khích người rời đi, hắn sợ Vương Vũ sẽ đánh mình, liền mở miệng nói, chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta cũng không giết nàng, chỉ bất quá thuốc cho ăn nhiều hơn, ta có thể thưởng tiền. Tiền. Vương Vũ quay đầu, mắt không hề nháy một cái nhìn xem hắn, một bên Lý Thúy ôm mẹ nàng đang khóc, trước tử đang không ngừng an ủi. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, bất quá yên tâm, ta không có tra tấn người hứng thú, cam đoan ngươi đau một chút khổ cũng không biết có. Trong lòng hắn nội ý còn không có tán đi, làm sao đồng ý như vậy bỏ qua. Chương 292, ta muốn hắn chết. Hàn Phương nghe Vương Vũ mà nói, trong lòng một luồng hơi lạnh bất chấp mà ra, nhưng hắn chỉ là cái tay trói gà không chặt công tử ca, đối phó nữ nhân vẫn được, tại kinh khủng Vương Vũ trước mặt, chẳng phải là cái gì. Hơn nữa Hàn Húc lại rời đi, hắn duy nhất dựa vào cũng vì, dù là Hàn Phương trong lòng oán khí lại lớn, lúc này cũng không thể không chờ đợi lên, hắn về sớm một chút. Đó dù sao cũng là thân ca ca, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mình bị đánh chết. Ngay tại Hàn Phương run lẩy bẩy lúc, cứu tinh rốt cuộc đã đến, Hàn Húc mang theo đại phu trở về. Hắn trực tiếp nhào tới, ôm nhà mình đại ca chân, kêu khóc nói, hắn muốn giết ta, tên tặc này hòa thượng muốn giết ta à, đại ca, ngươi phải cứu ta. Hàn Húc kinh lực một cỗ trực tiếp đem hắn đánh bay, ngươi nếu không phải là ta đệ đệ, đã sớm đem ngươi đánh chết. Nói xong hắn không để ý tới Hàn Phương thần tình tuyệt vọng, hướng lang trung nói, đại phu, xin ngài nhất định phải đem người cứu trở về. Ân, lão phu hết sức ca. Được mời tới chính là một hơn 60 tuổi lão đầu, dâu hoa dâm rũ xuống chỗ ngực, trên mặt nếp nhăn rất ít, thoạt nhìn hơi có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Hắn đi đến bị kích phá vách tường trước mặt, đầu tiên là hướng Vương Vũ nói, vị sư phụ này, có thể hay không đem tiểu cô nương mang mở. Ân. Vương Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đi đến Lý Thúy bên cạnh nói, đến, để đại phu nhìn xem mẹ ngươi. Tiểu cô nương cứ việc bi thống, nhưng tốt nhất là ngoan ngoan gật đầu, lùi sang một bên. Lang Trung đầu tiên là thăm dò liễu nương hơi thở, lại lật đến mí mắt của nàng nhìn phía dưới, tiếp theo là miệng, mạch đập. Một lúc lâu sau, hắn giận dữ nói, đáng thương à, nữ tử này bị uy rất nhiều gầm giường ở giữa dược vật, tăng thêm bị ẩu đả, lúc này đã nhanh muốn mất đi ý thức, nếu như ta lại đến trễ nửa ngày, khả năng người liền không có. Liễu nương trên người để cho người ta kinh tâm động phách vết thương, đủ để cho thấy Hàn Phương tàn nhẫn cùng biến đổi. Còn có thể cứu sao? Vương Vũ hỏi, tiền không là vấn đề. Có thể. Bất quá cần thời gian phải rất lâu, hơn nữa thuốc này phí. Lang Trung do dự, không biết như thế nào mở miệng. Vương Vũ trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái túi, bên trong truyền ra tiếng va chạm giòn giã. Hắn đem hắn mở ra, những cái này hẳn đủ. Lang Trung xem xét, cuống quýt gật đầu nói, đủ rồi, đủ. Cái kia trong túi vàng bạc châu báu giá trị chỉ sợ có mấy ngàn lượng, làm thuốc phí dư xài. Ngay tại hắn cho rằng Vương Vũ sẽ lấy ra một chút cho hắn lúc, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem toàn bộ cái túi ném tới. Những cái này cho hết ngươi, giúp ta chữa cho tốt nàng, đồng thời phụ trách chiếu cố mẹ con các nàng hai cuộc sống sau này, được hay không? Vương Vũ sờ lên Lý Thúy đầu, nhẹ nhàng nói. Lang Trung lại do dự, hắn cũng rất đồng tình liễu nương tao ngộ, cắn răng nói, tiểu sư phó ngươi có như thế thiện tâm, ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Bất quá ở trong này không tiện trị liệu, ta muốn đem hắn mang đến y quán. Vương Vũ gật đầu một cái, trước tử, ngươi đi theo vị này đại phu cùng một chỗ đem Lý Thúy mẹ nàng đưa qua. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lão lang trung tự mình đi để cho người dơ lên cáng cứu thương tới, đem người thả đi lên về sau, đang chuẩn bị mang theo hai lần đi ra ngoài. Thuận dịp lại nghe được Vương Vũ nói, ta về sau sẽ còn trở về nhìn mẹ con các nàng, đại phu ngươi đừng khiến ta thất vọng. Lang trung cười cười, không nói gì. Chờ bọn hắn toàn bộ rời đi sau, gian phòng còn thừa lại anh em nhà họ Hàn, Vân Nhu cùng cái kia ngồi ở trên giường xem kịch vui nữ nhân, cùng Vương Vũ. Đến phiên ngươi. Vương Vũ hướng Hàn Phương cười cười, đưa mắt nhìn sang Hàn Húc, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Đại ca, cứu ta a, ta không muốn chết, mẹ thân thể không tốt, nếu như ta đã xảy ra chuyện, nàng lao nhân ra nhất định sẽ bị bệnh. Hàn Phương lại leo đến Hàn Húc dưới chân, ôm chân của hắn kêu khóc nói. Ngươi còn biết mẹ? Nếu như ngươi thật có một chút vì nương cân nhắc, làm sao sẽ làm ra bậc này không bằng heo chó sự tình? Hàn Húc nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đều là phẫn nộ. Một bên Vân Nhu có chút đau lòng. Hai người cùng một chỗ hành tẩu giang hồ nửa năm có thừa, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương dạng này. Dù sao cũng là cùng đệ đệ, Hàn Húc không có khả năng trơ mắt nhìn xem hắn chết, bởi vậy hướng Vương Vũ lên tiếng xin xỏ cho, chân tính sư phụ. Ta đây đệ đệ xác thực chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng không xem ở tại hạ mặt mũi, vòng qua hắn một lần này. ta cam đoan trở về chặt chẽ quản giáo, về sau tuyệt không tái phạm. Nói xong hắn một cước đạp tới, quát lớn, nhanh cho chân tính sư phụ nói, ngươi về sau cũng không dám nữa. Hàn Phương lúc này nào dám do dự, trực tiếp dập đầu nói, đại sư, ta cũng không dám nữa, ta biết lỗi rồi. Vương Vũ cười, trên mặt có không nói hết đùa cợt, nhẹ giọng hỏi, Liễu nương nàng làm gì sai? Trượng phu bị đánh chết, lại chịu ngươi như thế tra tấn, nhẹ nhàng một câu biết sai rồi liền muốn sửa đổi. Hắn nhìn thấy Hàn Húc há mồm muốn nói, ngắt lời nói, tại ta chỗ này, không có người nào so với ai khác cao quý. Không đụng phải còn chưa tính, nhưng là đụng vào, ta không có nửa đường mặc kệ, bỏ qua ngươi cái này kẻ cầm đầu phải đạo lý. Nói xong Vương Vũ tựa như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, quên nói cho các ngươi biết, Diêm Bang từ trên xuống dưới, những cái kia đầu mục đã bị ta toàn bộ đưa tiễn phải, mà hơn 100 cái nữ tử chiếm được cứu vớt. Ác giả đáng chết, những người vô tội kia làm sao nàng suối quẩy. Làm sao nàng bất hạnh? Hắn húc giật nảy cả mình, hoa thượng này thế mà diệt Diêm Bang. Hắn là đến tứ phương huyện trước đó, liền biết cái ưu ác tính này tồn tại, nhưng lại không còn được, một là thực lực mình có hạn. Người khác không biết, nhưng Hàn Húc xem như Thái Thượng Tông hành tẩu, làm sao có thể không biết lắm Kim Nô cùng Ngân Phượng tung tích. Đây chính là hai tiên thiên cao thủ, lại nhìn không bị thương chút nào Vương Vũ, hắn quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Hai thì là bang chủ Lưu Hải Triều liên lụy rất rộng, bối cảnh vô cùng phức tạp, hắn mặc dù bên ngoài là bang chủ, nhưng kỳ thật chân chính khống chế những cái kia buôn bán, vẫn là triều đình bên trong những cái kia quý nhân. Vương Vũ làm như thế, xem như đâm một cái to lớn tổ ong vỏ vẽ. Trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Phương triệt để ngây người, hắn bị tin tức này hù dọa. Vương Vũ gặp bọn họ như thế, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hàn Phương, đưa tay thuận dịp đập vào đỉnh đầu hắn. Hàn Húc không kịp ngăn cản, ngơ ngác nhìn đệ đệ thi thể, trầm mặc không nói. Người không nên giết hắn, mặc dù có muôn vàn không phải, nhưng hắn là đệ đệ ta. Vương Vũ nghe vậy quay đầu nhìn Hàn Húc một cái, nghĩ thầm có phải hay không cũng phải đem hắn đánh chết. Nhưng nghĩ lại, đối phương là Thái Thượng Tông hành tẩu, hắn bây giờ lại hất lên kim cương tự ra, nếu như mạo muội xuất thủ, sợ rằng sẽ chúng bạn xa lánh. Giết Hàn Phương có thể thông cảm được, giết Hàn Húc gắt hoàn toàn không có lý do gì. Vương Vũ trong lòng nói thầm, ngươi mau ra tay a, xuất thủ ta tốt đánh chết ngươi a. Nhưng Hàn Húc tựa như nghe được trong lòng của hắn mà nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn Vương Vũ một cái về sau, trực tiếp quay người rời đi. Đồng thời mang đi Hàn Phương thi thể. Trên giường nữ nhân mắt thấy không tốt, vội vàng nói, đại ca, mang ta đi chung đi à, trong bụng ta có ngươi Hàn gia cốt đủ. Hàn Húc đột nhiên quay đầu, thực. Nữ nhân nhếch miệng nói, bằng không thì ngươi cho rằng hắn tại sao phải bỏ tiền mua nữ nhân a? Hàn Húc thở phào một cái, trực tiếp đem hắn mang đi. Vương Vũ rất thất vọng, gia hỏa này thế mà nhịn xuống. Ai, cũng được, hy vọng ngươi một mực như vậy có thể chịu. Chương 293, Thứ Phương huyện địa chấn. A thất là cái tiểu lưu manh, trước kia một mực tứ phương huyện các nơi chơi bời lêu lổng, cùng những cái kia đồng dạng ưa thích tại đầu đường rêu rao gia hỏa xưng huynh gọi đệ, hô bằng gọi hữu. Rất nhiều thời điểm, cũng là một đám người đi cùng một chỗ, nói chuyện đặc biệt lớn tiếng, tự cho là có khí thế, đặc biệt là làm người đi đường cho bọn hắn nhường đường tránh lui lúc, càng là dương dương đắc ý. Làm ngày nào đó, hắn nhìn thấy Diêm Bang Tam Đương ra xuất hành lúc chẳng cảnh, lập tức cảm thấy, mình bất quá là một tiểu ma cà đông mà thôi. Cũng là lúc này, trong lòng của hắn bắt đầu sinh đi ra muốn đi trèo lên trên suy nghĩ. Cho nên A thất gia nhập Diêm Bang, nương tựa theo mình giật mình sức lực, hắn nhận lấy một cái tiểu đầu mục thưởng thức, để bạt trở thành bên người thân tín. Hắn cũng không chịu thua kém, không để cho tiểu đầu mục kia thất vọng. Ngày hôm nay A thất quản lý bến đỏ xảy ra vấn đề, hắn không quyết định chắc chắn được, đành phải đến bang chủ nơi ở bẩm báo một tiếng. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, A thất đến Lưu Hải Triều trước cổng chính. Kỳ quái, ngày hôm nay tại sao không ai trông coi, chẳng lẽ đều đi bên trong ăn mừng. Hắn là biết rõ Lưu Hải Triều nạp thiếp bày yến tin tức, cho nên mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có quá lớn kinh ngạc. Bất quá, làm A thất đi vào sau đại môn, một màn trước mắt để cho hắn trợn tròn mắt. Thi thể đầy đất, nhất là bang chủ Lưu Hải Triều, tức thì bị treo ở phòng chính cửa xuôi theo bên trên. A thất đứng chết chân tại chỗ, đây chính là Diêm Bang bang chủ A, trong mắt hắn cao cao tại thượng đại nhân vật, dậm chân một cái, tứ phương huyện đều muốn động đất thổ hoàng đế, cứ thế mà chết đi. A. Hắn cảm giác mình cho tới nay mục tiêu bị đánh vỡ nát, kêu to chạy ra ngoài. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người biết rõ Diêm Bang hủy diệt, tăng thêm cực nhạc viên những khách nhân kia trở về, kết hợp chuyện phát sinh, chỗ nào còn không biết hung thủ là ai. Không biết bao nhiêu bách tính lên tiếng hô to, đặt ở đỉnh đầu phiến kia mây đen không thấy, có thể nào không vui. Cùng lúc đó, một cái hòa thượng thay trời hành đạo tin tức cũng tàn mở, không đến nửa canh giờ, liền đã quét sạch toàn bộ tứ phương huyện. Mà cùng những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng cao hứng khác biệt, huyện lệnh lại gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, Lưu Hải Triều chết rồi, hắn lại làm như thế nào mặt thiên nguyên hướng trong kinh đô những đại nhân vật kia lửa giận. Nhất là đối phương chan uôi, đây chính là ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám A, một lời liền có thể quyết định hắn một nhà già trẻ sinh tử. Đối với cái nào đó vô pháp vô thiên hòa thượng, không khỏi đối cái nào đó hòa thượng hận nghiến răng nghiến lợi. Huyện tôn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bắt lấy hòa thượng kia, mới có thể đối mặt phía trên hạ xuống lửa giận A. Huyện nha bên trong sư gia thận trọng nói ra, chúng ta là quan, chỉ cần ngài phát động bộ khoái truy nã, lường trước hắn cũng không dám bắt. Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng hòa thượng kia không biết Diêm Bang bối cảnh sao? Hắn liền những đại nhân vật kia còn không sợ, há sẽ sợ chúng ta? Huyện lệnh giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngay sau đó phân phó, phái huyện nha chúng ta bên trong nhất cương cái kia bộ đầu đi bắt người, hắn không phải cả ngày ồn ào luật pháp sao, bây giờ thảm án diệt môn át phát sinh ở trước mắt, nhìn hắn làm thế nào. Sư gia sững sờ, lao ra, ngài không phải nói hòa thượng kia sẽ chống lệnh bắt sao, vì sao còn phải làm cái này không công? Ta nhổ vào, không làm chỉ vào làm, đối phó thế nào những cái kia quý nhân manh bước, vừa vặn có cái lăng đầu thành, trẻ trâu, làm kẻ chết thay, không dùng thì phí. Huyện lệnh giận hắn bất tranh nhìn xem sư gia, ngươi nếu không phải là ta em vợ, lao tử sớm đem ngươi cho dầm nát cho ăn. Hắc hắc hắc, biết được, ta đây đi làm ngay. Sư gia tranh thủ thời gian trốn mất, đi tới phòng trực về sau, không nhìn những cái kia bộ khoái A-dua đính hót, trực tiếp hướng tận cùng bên trong nhất đi. Có cái người mặc tạo áo bộ khoái đang uống rượu, mỗi uống một ngụm liền mắng một câu tham quan. Sư gia sắc mặt đen kịt, nếu không phải cái này tiểu tử ra thế thay mặt tại trong huyện nha làm bộ khoái. Lại có rất nhiều người trông chừng, huyện lệnh đã sớm đem hắn cho đuổi ra ngoài. Hoắc Quyết, ngươi không phải một mực la hét muốn đi truy nã tặc nhân sao? Lúc này thì có một cơ hội tốt nhất. Cái kia uống rượu người trẻ tuổi bỗng nhiên nhất ngồi xổm, trong mắt thần quang sáng rõ, ngươi nói thực. Sư gia chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới, nhịn không được rút lui hai bước, ngay sau đó có chút thẹn quá thành giận quát, huyện tôn đại nhân nói, cho ngươi đi truy tra đại thiện nhân Lưu Hải Triều thảm án diệt môn, nếu như bắt được cái kia tặc nhân nhất định có trọng thưởng. Hoắc Quyết sững sờ, ngay sau đó lộ ra cười lạnh, trong nháy mắt minh bạch huyện lệnh chủ ý. Lưu Hải Triều, đại thiện nhân, buồn cười đáng tiếc, nhưng hắn không muốn cự tuyệt, đồng thời cũng muốn đi gặp một lần cái kia to gan lớn mật hòa thượng. 10 lượng bạc. Hoắc Quyết mở ra một cái tay nói, đưa tiền, việc này ta thuận dịp tuân theo. Sư gia giận dữ hét, ngươi ưa thích có đi hay không? Dứt lời nhanh chân hướng mặt ngoài đi. Hoắc Quyết mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đồng thời ở trong lòng mặc niệm lên. Khi hắn đếm tới 5 lúc, sư gia cắn răng nghiến lợi đi trở về, đồng thời đem một thỏi bạc hung hăng quen trên bàn, cho ngươi tiểu tử mua quan tài. Ha ha ha, một lần này tiền thưởng có. Hoắc Quyết nở nụ cười, một phát bắt được bạc, đồng thời cầm lấy mình bội đao, trực tiếp rời đi phòng trực. Sư gia sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng không hề nói gì, hận hận đi theo rời đi. Còn lại bộ khoái đưa mắt nhìn nhau, bọn họ xem như địa đầu xà. Tự nhiên biết rõ Lưu Hải Triều bản án chính là đi chịu chết. Nhưng những người này cũng không giống như Hoắc Quyết, có thật nhiều hương láo trong non, có thể đỉnh lấy huyện lệnh. Ai, tản đi đi tản đi đi. Bộc Dương Thành phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên Triều, đều cũng là số một số hai đại thành, đã từng càng là tiền triều thủ đô, mặc dù trải qua chiến loạn, nhưng cũng không có đem hắn phá hủy, ngược lại nhiều hơn mấy phần nặng nề. Giới không cho Vương Vũ lá thư này bên trên, có họ Tô lão đầu tên đầy đủ, hắn gọi Tô Đàm. Cho nên khi hai người tới cái này trong thành về sau, chuyện thứ nhất chính là phải tìm người hỏi đường. Liên tục tìm 3-4, đều không tìm được người. Vương Vũ ý thức được giới không đáng tin cậy, hắn vốn cho rằng Tô Đàm dù là không phải đại nhân vật gì, ít nhất cũng cần phải có chút danh tiếng, không có nghĩ rằng căn bản không có người biết rõ. Ba lúc này sắc trời vừa vặn giữa trưa, vì trước tử cái bụng cân nhắc, hắn quyết định phải ăn một chút gì. Bộc Dương Mỹ thực rất nhiều, chỉ là ven đường bán hàng rong sở bán đồ ăn vặt cùng ăn vặt, cũng là rực rỡ muôn màu, còn từng cái khác biệt. Vương Vũ tại diệt Diêm Bang lúc, rất cơ trí từ bên trong thuận rất nhiều tiền tài, bởi vậy lúc này cũng vô dụng vì lộ phí phát sầu. Người muốn ăn cái gì? Chúng ta có muốn đi không tiểu lâu làm điểm tốt? Vương Vũ hỏi. Trước tử vẫn luôn là cái tiết kiệm người, thậm chí có thể nói là keo kiệt, vẫn là ở ven đường ăn đi. Ấy, ngươi nhìn phía trước có cái mì hoành thánh bảy nhi, chúng ta ngày hôm nay át ăn cái này à? Vương Vũ không quan trọng gật đầu một cái, mang theo hắn đi tới. Bán mì hoành thánh chính là một chừng 30 tuổi thiếu phụ, bộ dáng rất đoan chính, nhất là to lớn dáng người, mặc dù người mặc vải thô áo gai, lại mê người như cũ. Lão bản nương, đến 2 bát mì hoành thánh, còn lớn hơn phần. Vương Vũ tìm một chỗ ngồi xuống, lúc này trong gian hàng không có người nào, thiếu phụ kia đang ở làm công tác chuẩn bị, thấy khách nhân tới, vội vàng nói, được rồi, ngài đợi lát nữa. Ngay tại nàng bận rộn lúc, một cái có chút mắt gà trọi lao đầu đi tới, trong tay còn cầm cái chén bể. Thính cô nương A, thưởng tiểu lão nhân mấy cái mì hoành thành A. Chương 294, Tô Đàm. Được xưng tính cô nương thiếu phụ trừng lão đầu một cái, chống lạnh mắng, Tô lão đầu ngươi lại tới, thật coi lão nương là mở thiện đường A. Cầm chén bể lão đầu cười hắc hắc, cũng không cãi lại, coi như thưởng thức mỹ nhân giận tái đi phong cảnh. Cuối cùng lão bản nương vẫn là cho hắn đã làm một ít mì hoành thánh, một lần cuối cùng A, về sau không có tiền đừng có lại đến. Lão đầu hừ hừ suy suy ăn, nghe vậy vội vàng gật đầu, nhưng mặt lại là một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, hiển nhiên không có nghe lọt. Lão bản nương bất đắc dĩ, tiếp tục bận rộn lên, làm hai bát ra ngoài sau, bưng lên đặt ở Vương Vũ trên bàn. Trước tử nếm một lần, mùi vị mười phần không sai, thuận dịp không để ý nóng miệng, từng nốn bắt đầu ăn. Vương Vũ là nhìn xem lão đầu kia, thẳng đến đối phương ăn xong, hắn bỗng nhiên đứng lên đi tới. Lão trượng thế nhưng là Tô Đàm. Đang định cùng lão bản nương nói chuyện, lão đầu nhìn hắn một cái, phải, đi một bên, lão tử trông thấy hỏa thượng át chán ghét. Người chính là Tô Đàm. Vương Vũ lấy ra thư đưa tới, đây là giới không thủ tọa đưa cho ngươi thư, cũng mời ngươi phải kim cương tự tham gia đại hội võ lâm, ta lời nói đưa đến, có đi hay không tùy ngươi. Lão đầu không tiếp thư, cũng không để ý hắn, đối lão bản nương cười nói, tính cô nương à, một mình ngươi cũng bận không qua nổi, nếu không ta giúp ngươi lao động à, chỉ cần nuôi cơm liền thành. Phi, ta đây không thiếu người, người ta tìm ngươi đây, lớn tuổi như vậy, còn không có cái đứng đắn. Tính cô nương nguyên danh Châu Tĩnh, là cái quả phụ, cũng không có nhi nữ, một người tại Bộc Dương thành dễ rủa cầu sống, rất là vất vả. Nếu không phải là người nhà mẹ nàng giúp đỡ, cái này mì hoành thánh bày cũng không biết. Tô Đàm thường thường sẽ tới một lần, hơn nữa không trả tiền, Châu Tĩnh thoạt đầu còn rất là đồng tình, đến sẽ cho một miếng ăn, nhưng không chịu nổi một mực như thế, thuận dịp mắng rất nhiều lần. Tiếp nhận lao đầu năm đó bảo đảm rất tốt, nhưng nên tới vẫn là đến, mặt dày mày dạn, nói cái gì đều vô dụng. Bất quá nói đến cũng trách, từ khi Tô Đàm đến về sau, trước kia nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện lưu manh, cũng rất ít xuất hiện. Một cái xú hòa thượng có thể có chuyện gì? Tô Đàm nhíu môi, nhưng vẫn là đem thư tiếp tới, mở ra xem, sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, đồng thời đưa mắt nhìn sang Vương Vũ. Ngươi chính là chân tính. Hừ hừ, thua thiệt lao hòa thượng nói ngươi thiên sinh Phật tử. Quả thực mắt bị mù, tại tứ phương huyện giết nhiều người như vậy, không trái với lương tâm sao. Hắn rất không khách khí, đồng thời cũng để cho Châu Tĩnh có chút giật mình, lão nhân này thoạt nhìn không đơn giản như vậy à. Vương Vũ lắc đầu, ta giết cũng là đáng chết người, làm sao sẽ đối lý. Nếu như ngươi cảm thấy ta làm sai, cái kia cũng không có gì đáng nói, cáo tử. Nói xong cũng muốn dẫn trước tử rời đi. Ở nơi nào đều có thể học chữ, không nhất định phải treo cổ tại trên một thân cây. Hơn nữa lấy lao nhân này trước mắt biểu hiện lộ mà ra bản tính, để Vương Vũ có chút xem thường. Chờ chút. Tô Đàm gọi một tiếng, tuổi quá trẻ lớn như vậy hỏa khí làm gì, các ngươi hòa thượng không phải nói muốn giới sân sao. Ta chỉ là tục gia đệ tử. Vương Vũ nhớ tới mình quên trả tiền, liền từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn, hơn nữa ăn đồ ăn đưa tiền. Châu Tĩnh vội vàng nói, không cần nhiều như vậy, ta không có tiền lẻ a. Vương Vũ lại không nghe. Lôi kéo môi nhanh chân rời đi mỉ hoành thánh bảy. Tô Đàm thấy hắn thật muốn đi, lập tức biết mình trò đùa lớn rồi, cũng đồng thời hiểu được, giới không trong lòng hắn địa vị, vội vàng kêu lên, chớ đi à, lão phu chỉ nói là cười. Vương Vũ dừng chân lại, quay đầu lại nói, ngươi đem ăn đồ tiền trả, chúng ta lại nói cái khác. Tô Đàm cười khổ, từ trong ngực lấy ra mấy cái đồng tiền, đưa cho Châu Tĩnh. Hảo ngươi một cái lao giả, một mực ăn uống chùa, có tiền cũng không cho đúng không? Lão bản nương giận dữ. Rút ra chạy cán bột liền muốn đánh người. Tô Đàm gọi lớn đến, ấy ấy ấy, dừng tay, tiền cơm của ta cho sớm, bằng không thì ngươi cho rằng những cái kia lưu manh sao không đến tìm phiền toái. Châu Tĩnh sướng sở, là bởi vì ngươi. Vậy nhưng không được. Tô Đàm thở dài một tiếng, tìm một ghế ngồi xuống, ngươi chết đi kia trượng phu. Là hảo hữu của ta. Hắn gặp bất hạnh lúc ta không có ở trong thành, chờ trở về lúc, mọi thứ đều trễ. Châu Tĩnh đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Vũ nghĩ nghĩ, mang theo trước tử đi trở lại tiệm mì hoành thánh, đối lao nhân này ấn tượng có chỗ đổi mới. Nhưng hắn vẫn hỏi nói, ngươi thực cảm thấy ta tại tứ phương huyện làm sai. Đương nhiên không sai. Tô Đàm cầm qua Vương Vũ không có chạm qua chén kia mì hoành thánh, lại bắt đầu ăn vừa nói, nhưng ngươi quá vọng động rồi, Diêm Bang là cái tổ ong vò vẽ, ai đâm người nào chết, trong này nước sâu à. Nếu như bởi vì khó khăn cùng hậu quả, liền đối những cái kia việc gác làm như không thấy, ta học võ làm gì? Làm hòa thượng làm gì? Chẳng lẽ muốn đi thông đồng làm bậy, ước hiếp thiện lương sao? Vương Vũ Đại Nghĩa lâm nhiên nói ra, chúng ta võ phu, không phải chính là muốn trừ bạo giúp kẻ yếu sao? Diêm Bang những người kia không có một cái nào là sạch sẽ, buôn bán nữ tử, khiến cho rất nhiều người cửa nát nhà tan, bọn họ hẳn là may mắn, ta chỉ có thể giết bọn hắn một lần. Tô Đàm bị nói có chút sững sờ, một bên Châu Tĩnh là vỗ tay nói, vị này tiểu sư phó nói dám tốt. Đồng thời đem vừa mới thu bạc cầm mà ra, đặt lên bàn, hôm nay ngừng lại, coi như ta mời khách ra. Vương Vũ không nói chuyện, cũng không cầm bạc. Châu Tĩnh còn muốn nói tiếp cái gì, liền nghe được có người sau lưng kêu lên, hòa thượng nói có lý. Nàng quay đầu nhìn lại, đó là một người mặc tạo phục tuổi trẻ bộ khoái, chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới, đem bội đao đặt lên bàn. Ta là tứ phương huyện Sai Nha Hoắc Quyết, phụ mệnh truy nã hòa thượng ngươi quý án. Nói xong thuận dịp giễu cợt, tiếp tục nói cầu quan, muốn không phải là không muốn những trưởng bối kia bị liên lụy, lao tử đã sớm một đao chặt hắn. Vương Vũ không giải thích được nhìn xem hắn, ngươi không bắt ta. Tự nhiên, Diêm Bang những người kia làm sự tình, ta so bất luận kẻ nào đều biết, xuất sinh cũng không bằng đồ vật, chỉ hận mình vô năng a. Hoắc Quyết từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, hung hăng ngực một hớp sau nói, hòa thượng ngươi làm tốt, làm đúng, làm đại khoái nhân tâm. Quá khen. Vương Vũ có chút không quen, thuận dịp đối Tô Đàm nói, quyết định tốt muốn lên đường sao. Không đổi không đổi, còn một tháng đây. Tô Đàm có chút cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, ngươi bây giờ hẳn là lo lắng nhiều một lần chính ngươi, giết nhiều người như vậy, trong đó còn có một cái là Thái Thượng Tông hành tẩu thân đệ đệ, kim cương tự những lao gia hỏa kia có sầu rồi. Một người làm việc một người gánh, ta không quan tâm. Vương Vũ không quan trọng nói, cứ việc phóng ngựa tới chính là, dù sao cũng là một đám đồ chết tiệt. Ngươi hòa thượng này sát tính quá chúng. Tô Đàm cảm khái một câu, lại nhìn về phía trước tử nói, bên cạnh ngươi tiểu tử này chính là lao hòa thượng nói cái kia a. Không sai, rất tinh thần, yên tâm, ta sẽ cho hắn tìm tốt tiên sinh. Làm phiền. Vương Vũ chắp tay. Một bên Hoắc Quyết cảm thấy mình bị vắng vẻ, thuận dịp ném ra một tin tức, hòa thượng, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, ta tại trên đường tới, nghe nói kinh đô một bên kia đã bắt đầu phát lực, nhất là Lưu Hải Triều chan uôi, tại trên chợ đen cho ngươi lập xuống 10 vạn lượng bạc hoa hồng. Chương 295, Kim Cương tự chấn động. Giới không thân làm thủ tọa giới luật đường, kỳ thật trên tay sự tình cũng không nhiều, rất nhiều chuyện cũng là đệ tử đi xử lý, hắn rất thiểu quản sự tình. Mỗi ngày không phải niệm kinh, chính là ở niệm kinh trên đường. Tu hành đến hắn loại cảnh giới này, rất nhiều thứ đều đã buông xuống, sở cầu bất quá là siêu thoát. Nhưng chính vì vậy, giới không trong lòng còn có một lần này suy nghĩ không bỏ xuống được, cũng thành khốn nhiều hắn một cái tâm trướng. Nếu như ngày nào buông xuống, có lẽ thật có thể thu hoạch được thành tựu. Ba lúc này hắn đang ở tiểu thiện viện làm bài tập buổi sớm, đồng nhiên có đệ tử chạy tới. Giới không thủ tọa, phương trượng triệu tập ngươi đi Thiên Vương Điện, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Giới không mở to mắt, trực tiếp đứng dậy mở cửa, đi thôi. Trên đường đi còn có không ít tại trong chùa có địa vị tăng nhân, cũng vội vã hướng một bên kia, giới không có chút dự cảm không tốt, bước nhanh hơn cùng lên. Đến Thiên Vương Điện, phương trượng thần sắc trang nghiêm ngồi ở trên bồ đoàn, chung quanh đứng đấy mặt khác mấy đường thủ tọa. Hắn còn trông thấy một chút đã không hỏi thế sự lao hòa thượng, cũng bị gọi mà ra. Đệ tử kia đưa đến Thiên Vương Điện bên ngoài, thuận dịp không có ở đi vào, mà là cùng những người khác một dạng, canh giữ ở bên ngoài. Giới không đến, để phương trượng mở mắt ra, hắn nhìn chung quanh một vòng, gặp người đến không sai biệt lắm, liền nói, ngày hôm nay triệu tập chư vị tới, là bởi vì tại tục gia đệ tử bên trong, có người làm một sự kiện. Tăng chúng đưa mắt nhìn nhau, thủ tọa Đạt Ma đường hỏi, là vị nào đệ tử? Giới không trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, chẳng lẽ là chân tính ở bên ngoài làm cái gì? Phương trượng gật đầu hồi đáp, người này chính là giới không sư đệ tử mình mang lên núi đệ tử, chân tính. Hắn tại tứ phương huyện đại khai sát giới, diệt một bang phái. Đồng thời chọc giận kinh đô những đại nhân vật kia, trong đó càng giống như hơn nay ti lễ giám trưởng ấn đại thái giám. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao biến sắc, sử dụng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía ánh mắt thiên tĩnh giới không. Xin hỏi phương trượng, chân tính vì sao giết người? Hắn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu sau hỏi. Phương trượng nhẹ giọng thở dài, cái kia Diêm Bang làm nhiều việc ác, bạo ngược hết sức, làm chính là trắng trợn cướp đoạt, mua bán nữ tử hoạt động, làm cho rất nhiều người cửa nát nhà tan. Nói xong hắn dừng một chút, nhíu mày tiếp tục nói, ba trong này nguyên nhân là Thái Thượng Tông hành tẩu đệ tử đệ đệ, tại Diêm Bang mua một cái dân phụ, chân tính gặp được dân phụ nữ nhi duy nhất, cho nên mới quyết định nhúng tay chuyện này. Kẻ cầm đầu đã chết rồi sao? Giới không hỏi. Chết rồi, cho nên hắn đồng thời đắc tội triều đình cùng Thái Thượng Tông, lần này gọi các ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút, chúng ta trong chùa nên lấy một loại gì thái độ mặt đối với chuyện này. Phương trượng nói khẽ, là bảo vệ, hay là phủi sạch quan hệ, các ngươi thấy thế nào? Đám người đưa ánh mắt về phía dưới không, không có người mà ra tỏ thái độ, trong chùa lục đục với nhau có lẽ có, nhưng chỉ là một chút tâm cảnh chưa ổn tiểu bối người, đến bọn họ tình trạng này, sở cầu một là siêu thoát, hai là cảnh giới võ học. Đả kích giới không hy vọng, tham dò thủ tọa giới luật đường vị trí, sẽ rất vui vẻ sao? Nếu quả thật muốn tranh danh đoạt lợi, bọn họ cũng sẽ không xảy ra nhà làm hòa thượng. Mấy chục năm kham khổ sinh hoạt, không tiếp tục kiên trì được đã sớm hoàn tục, lúc này ở trận dù là không có rõ ràng, cũng đều là tâm tư thông thấu tinh khiết người. Giới không thở dài một tiếng, trong lòng làm quyết định, minh bạch chuyện đã xảy ra về sau, hắn có chút hối hận đem Vương Vũ phái đi ra. Chân tính tu hành bất quá nửa năm, ắt có thành tựu như thế này, chuyện làm, đều là hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt, dù là thủ đoạn có chỗ cực đoan, nhưng người trẻ tuổi khí thịnh, về sau sẽ sửa. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu như chân tính làm sằng làm bậy, ỷ vào mình võ lực làm sằng làm bậy, tự nhiên không thể tha thứ, nhưng hắn lấy lửa giận trong lòng làm cơ sở, hóa thân minh vương, đây là chuyện tốt. Chờ hắn trở về, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ. Phương trượng gật đầu một cái, nếu giới không thủ tọa ngươi nhìn như vậy, vậy liền bảo vệ hắn một lần, hy vọng ta kim cương tự về sau có thể thêm một cái minh vương hộ pháp, mà không phải ác tăng, ma tăng. Giới không thở dài ra một hơi, xem ra chân tính trở về sau, phải thật tốt quản thúc một chút, dù là tương lai phải trả tụ, cũng không thể để hắn đạp vào ma đạo. Một phen thương nghị qua đi. Trong chùa cao tầng đem tin tức thả ra. Tất cả đệ tử đều phải biết Vương Vũ làm những chuyện như vậy, nghe tới hắn làm cứu người, đánh chết Diêm Bang trên dưới hơn 10 cái đầu mục lúc, không ít tăng nhân đệ tử lớn tiếng gọi tốt. Chân tính hai cái này nguyên bản là chói mắt danh tự, trở nên càng thêm kim quang long lánh. Mà những cái kia trước kia át ghen ghét hắn, là càng thêm ghen ghét. Bộc Dương Thành Đông, Tô Đàm nhà ở cũng không lớn, nhưng là rất thanh nhã, viện tử giả sơn lưu thủy, rừng trúc đình đài, để cho người ta vừa đi vào, liền có thể cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Lão nhân này cho trước tử giới thiệu tiên sinh, là một cái trung niên nam nhân, cầm giữ lại một sợi râu dài, khuôn mặt đoan chính trang nghiêm, để cho người ta nhìn mà sinh kính. Ba lúc này trong sân đình đài bên trong, Vương Vũ đám ba người ngồi đối diện nhau, trước tử ngoan ngoan đứng ở một bên. Nghĩa Châu, đây chính là ta và ngươi nói cái đứa bé kia, giúp một chút dạy một cái đi. Tô Đàm lời nói không phải rất khách khí, dù là để cho người ta làm việc, đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Họ Triệu nam nhân tên đầy đủ Triệu Nghĩa Châu, chính là Bộc Dương một khối này nổi danh hồng nho, môn hạ đệ tử rất nhiều, không ít đều tại trong triều làm quan. Hắn nghe Tô Đàm mà nói về sau, không chỉ không có mảy may ngại bộ dáng, ngược lại lộ ra nụ cười, Tô Lao hiếm có sự tình muốn nhờ, tại hạ như thế nào lại cự tuyệt. Nói xong Triệu Nghĩa Châu đưa mắt nhìn sang trước tử, nhưng có tính danh. Hồi tiên sinh, ta chỉ có, bởi vì là bị Lao thôn trưởng tại trong đống tuyết nhặt được, cho nên cùng Lao nhân ra họ Chu. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, tất cả mọi người gọi ta trước tử. Triệu Nghĩa Châu ánh mắt nhu hòa xuống tới, đã như vậy, ta liền cho ngươi lên một cái tên A, ngươi là tuyết địa con mồ côi, được người cứu, thuận dịp gọi Chu Chi Ân A. Ta ơn tiên sinh bàn tên cho. Chu Chi Ân quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái. Triệu Nghĩa Châu cười đem hắn đỡ lên, gặp Tô Đàm giống như có lời muốn cùng Vương Vũ nói, liền nói, ta dẫn hắn đi nói chuyện, các ngươi trò chuyện. Đợi bọn hắn đi xa về sau, Tô Đàm mới có hơi cười trên nỗi đau của người khác nói ra, cái kia bộ khoái mà nói ngươi thấy thế nào? 10 vạn lượng hoa hồng A, không biết bao nhiêu người muốn trông mà thèm. Không quan hệ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Vương Vũ không mặn không lạt trả lời, ta bị võ phu, sao có thể sợ đầu sợ đuôi, sớm tại lúc động thủ, át đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tô Đàm nghẹn lời, dùng ngón tay chọn hắn một lần, ngươi sợ là cái giả hòa thượng, sát tính quá nặng, giới không láo hòa thượng, có sầu rồi. Một người làm việc một người gánh, ta sẽ không liên lụy giới không thủ tọa. Vương Vũ thế nhưng là muốn thành là thiên hạ đệ nhất, như vậy thì từ một điểm này bắt đầu đi, đánh bại tất cả dám đến khiêu khích người, tiếp đó tham gia 3 năm sau võ đạo hội. Ha ha, đây cũng không phải là ngươi nói liền có thể quyết định. Tô Đàm cười lạnh, lấy giới không láo hòa thượng tính tình, hắn nhất định sẽ che chở ngươi. Đến lúc đó Thái Thượng Tông cùng Triều Đình đồng thời làm khó dễ, các ngươi kim cương tự chỉ sợ phải đi ra một phen máu mới được. Chương 296, đến từ Triều Đình ác ý. Thế giới này thật không có địa phương nói rõ lý lẽ sao? Liêu nương bị trộm tới hành hạ người không giống người, quỷ không giống quỷ, trượng phu nàng bị sống sờ sờ đánh chết, nữ nhi càng là lưu lạc đầu đường. Vương Vũ đưa tay đặt lên bàn, nói ra đã sớm biết rõ câu trả lời, Diêm Bang giết hại bách tính, huyện lệnh không chỉ có mặc kệ, còn khắp nơi hiểm hộ, làm hắn đồng lõa. Toàn bộ tứ phương huyện đều tại một đám ác nhân dâm uy phía dưới, ta đi thay trời hành đạo, chẳng lẽ có sai sao? Hắn cười lạnh, ta tập võ cũng không phải muốn cùng đúng, đi cùng một đám rác rưởi thông đồng làm bậy. Muốn làm thiên hạ đệ nhất, tự nhiên không thể chỉ là võ công mạnh nhất, Vương Vũ cảm thấy, tại phương diện khác cũng phải như thế mới được. Thì như, đệ nhất hiệp. Tô Đàm thở dài một hơi, ngươi không sai, sai chính là cái này thế đạo. Thiên tử ngu ngốc, tùy ý ngoại thích cùng hoạn quan cầm giữ triều chính, toàn bộ thiên nguyên miếu đường trên dưới, bị làm đến trướng khí mù mịt, không nguyện ý thông đồng làm bậy, cũng sớm đã bị đào thải hoặc là giết chết. Vậy thì nhìn một chút, ai có thể lấy ta trên cổ đầu người? Vương Vũ cười lạnh nói, như thế loạn thế, không giết như thế nào giữ gìn trong lòng nói nghĩa. Tô Đàm giống như là nhìn đồ đần tựa như nhìn xem hắn, tốt nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn cùng người trong thiên hạ là địch. Triều đình cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Thái Thượng Tông có thể ổn thỏa chính đạo khôi thủ nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ chỉ là dựa vào võ học nội tình sao? Vậy thì như thế nào, có bản lĩnh tới giết ta chính là, nếu thật chết rồi, coi như ta học nghệ không tinh. Vương Vũ thu liễm thần sắc, trang nghiêm nói, giữ gìn trong lòng nói nghĩa, là tại hạ tập võ mục đích, để cho ta cúi đầu xuống cùng bọn hắn đi tranh cất chịu, cái kia còn không bằng cái chết. Tô Đàm thở dài một tiếng, thần sắc rất phức tạp. Một phương diện có đối Vương Vũ đùa cợt cùng xem thường, một phương diện lại có kính nể cùng đồng tình. Nghĩ không ra, thế gian lại còn có ngươi dạng này đồ đần, ta còn tưởng rằng đã sớm diệt tuyệt. Chợt hắn ý vị thâm trường nói, vậy ngươi cảm thấy Kim Cương Tự, vì sao có thể lấy một cái nho nhỏ chùa miếu, báo cáo đại hội võ lâm, mà quần hùng nghe lệnh? Vì sao? Vương Vũ cố ý tố tạo người đi ra ngoài thiết, thành công mê hoặc lao đầu trước mắt, tiếp xuống chỉ cần dựa theo kế hoạch đi chính là. Lấy một cái tuấn đạo giả đồng dạng quyết nhiên tư thái, đi đối mặt những cái kia dương nanh múa vướt tác nhân, quý nhân, người giang hồ. Làm danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, thiên tử tín đạo, hoàng hậu lễ Phật. Tô Đàm nói tới chỗ này, thuận dịp không nói nữa. Vương Vũ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, nguyên lai Kim Cương Tự cũng tại trong cung có bối cảnh sao. Hy vọng đến lúc đó bọn họ không muốn mà ra cản đường, bằng không thì thực vạch mặt, hắn nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tô Đàm nhìn hắn minh ngộ tới, thuận dịp cười nói, lý tưởng của ngươi thật buồn cười, có ít người nhất định không phải chúng ta có thể đụng, ngươi lần này giết Hàn Húc đệ đệ, hắn ở Thái Thượng Tông địa vị không thấp, bản thân gia tộc lại là Bắc Phương Đại Thế Gia, nếu như không phải Kim Cương Tự uy danh che chở, khả năng ngươi đều không thấy được ta, liền bị người ám sát. Vương Vũ lười nhác giải thích cái gì, mở miệng nói, làm trong lòng lý tưởng, làm chính đạo, thân chết thì có làm sao. Lần này Tô Đàm thực trầm mặc, trong đầu không khỏi hiện ra mình lúc tuổi còn trẻ, một chút buồn cười mộng tưởng. Cái nào giang hồ binh sĩ không muốn làm được người kính ngưỡng đại hiệp, là mình nội tâm tự nhận là chuyện chính xác đây. Nhưng theo trải qua sự tình càng nhiều, bị ngăn trở càng nhiều, ngươi không thể không túi đầu, ngươi cũng không thể không túi đầu. Giang hồ máu lạnh, lâu chưa bệnh thành mệt. Tô Đàm sớm đã qua nhiệt huyết sông lên đầu niên kỷ, lúc này lại nhưng vẫn bị cảm nhiễm, nhưng nghĩ đến chuyện nhà mình, lập tức tỉnh táo lại. Xem ra ta không thể cùng đi với ngươi Kim Cương Tự, miễn cho bị ngươi cái này ngốc hòa thượng liên lụy. Tô Đàm đứng lên nói, đứa bé kia sự tình đã giải quyết, ngươi đi thẳng về a. Thoạt nhìn hắn là thực không muốn lại cùng Vương Vũ nhắc lên quan hệ thế nào, trực tiếp mở miệng tiễn khách. Nghĩ đến cái kia ban tức nội dung bức thư, Tô Đàm có chút lo lắng thở dài một hơi. Loạn thế muôn tới a. Vương Vũ gặp như này, đương nhiên sẽ không ưỡn mặt không đi, chắp tay trước ngực thi lễ, kính đối phương nguyện ý giúp trước tử, ngay sau đó trực tiếp ngửa đầu rời đi. Lại đi đến trước cửa lúc, Tô Đàm bỗng nhiên nói, đi nhanh lên, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng ở nơi này trong thành tùy tiện giết người. Ta người này không nhìn nổi người làm ác, ngươi cùng để cho ta mở một con mắt, nhắm một con mắt, còn không bằng cầu nguyện những người kia sẽ thành thật một chút. Vương Vũ nói xong chưa lại dừng lại, Tô Đàm nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, lại là thở dài một tiếng. Ở trong sân yên lặng đứng trong chốc lát, đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, đông nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, đông nhiên cứng tại chỗ. Không tốt, hôm nay là tiểu tử kia trở về thành thời gian, đây nếu là bị ngốc hòa thượng cho đụng phải, có thể không bình thường ra tay đánh nhau, không được, ta phải đi ngăn cản. Hắn tự mình lẩm bẩm, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Đi ra sân nhỏ, phát hiện đã không nhìn thấy Vương Vũ thân ảnh, không khỏi ảo não dậm chân, hướng một chỗ phương hướng bước nhanh tới. Một bên khác, Vương Vũ rời đi Tô Đàm nơi ở về sau, thuận dịp chuẩn bị trực tiếp trở về chùa, về sau sự tình không nói, nhưng nhân thiết không thể sợ. Nói muốn hành hiệp trượng nghĩa, vậy liền làm triệt để một chút, làm cho cả thiên nguyên triều đô thừa nhận. Đang lúc hắn hướng cửa thành chạy tới lúc, chợt phát hiện một kiện quái sự. Ba nguyên bản náo nhiệt đường cái trở nên trống rỗng, chung quanh cho dù có người đi đường, đều là dọc theo hai bên đường dựa vào bên cạnh địa phương đi. Cũng chỉ có một mình hắn đi ở đường cái trung tâm. Đang lúc Vương Vũ ngây người lúc, một bên bỗng nhiên đến một thanh âm, hòa thượng, hòa thượng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái hơn 10 tuổi cô nương chính đang gọi mình. Tranh thủ thời gian tới a, chúng ta không thể đi trung gian. Cô nương kia vừa nói, một bên chạy tới, một phát bắt được Vương Vũ quần áo, đem hắn kéo tới một bên. Ngươi cái này ngốc hòa thượng lần đầu tiên tới chúng ta trong thành. Về sau nhớ kỹ, tại Bộc Dương nếu như nhìn thấy loại tình huống này, nhất định phải ẩn trốn, bằng không thì sẽ bị bắt lại giết chết đến. Làm tăng cường sức thuyết phục, nàng một bên làm động tác, mắt trợn trắng le lưới, mười phần đáng yêu. Vương Vũ hiếu kỳ nói, vì sao như thế? Chúng ta trong thành có cái quy củ bất thành văn, thành chủ thiếu gia về thành lúc, người đi trên đường phố nhất định phải quỳ gối hai bên nên đón, nếu như gặp phải mà không quỳ, chính là làm trái. Cô nương giống như là chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta gọi Thải Nhi, ngươi tên gì? Chân Tính. Nguyên lai là Chân Tính hòa thượng à, ngươi trước đừng đi cửa thành, tìm một chỗ trốn đi à, chờ thiếu thành chủ đi lại đi ra ngoài. Thải Nhi vừa nói, một bên đem Vương Vũ đẩy tới bên cạnh vừa gạo bên trong, đây là nhà ta cửa hàng, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một lát ta. Vương Vũ không quan trọng gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Thải Nhi đang chuẩn bị trở về, chợt phát hiện lại có cá nhân đần độn đi ở trên đường. Vội vàng muốn gọi lại, nhưng mà nàng vừa mới nói một câu nói, người kia quay đầu lúc, chỗ cửa thành đi vào một nhóm lớn người cưỡi ngựa công tử tiểu thư. Vương Vũ thăm dò xem xét, lập tức lộ ra nụ cười, thế giới chính là nhỏ như vậy, tên kia lại là Hàn Húc. Chỉ là không biết, cái kia một mực như hình với bóng Vân Nhu làm sao không cùng với hắn một chỗ. Sách tạm trú đọc địa chỉ Internet. Chương 297, làm hiệp nghĩa lùi bước lúc. Nhìn thấy Hàn Húc, Vương Vũ thuận dịp dừng động tác lại. Thái Thượng Tông xem như chính đạo đại phái, hắn lại sẽ làm thế nào đây? Thải Nhi lo lắng hướng Hàn Húc phất tay, ra hiệu hắn đi qua, nhưng mà đám kia công tử ca là cưỡi ngựa tới, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Hai bên đường phố chưa kịp tránh né người đi đường, đồng loạt quỳ xuống, trong đó cũng bao quát Thải Nhi. Nàng thế nhưng là biết rõ, chọc giận đám người kia kết quả là cái gì? Hàn Húc hay là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thúc ngựa mà đến một đoàn người bên trong, quần áo hoa lệ nhất. Trên mặt kiêu căng nặng nhất người trẻ tuổi, nhẹ đạp bụng ngựa, đi tới Hàn Húc ngay phía trước, trên dưới bắt đầu đánh giá. Bộ dáng cũng không sai, chính là kém đầu vóc. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, cười lạnh nói, mới tới. Không biết ta quy củ của nơi này. Hàn Húc nhìn chung quanh một vòng, quỳ dưới đất người đi đường đầu cũng không dám ngẩng lên một lần, thuận dịp đón công tử áo gấm ánh mắt nói, cái gì quy củ? Ha ha ha, gặp ta, nhất định phải quỳ xuống nên đón, nếu không. Công tử ca nở nụ cười. Ta liền để cho hắn vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Hàn Húc đi nhiều địa phương như vậy, hay là lần đầu đụng phải loại này ngang ngược đến cực hạng người. Hắn thân làm Thái Thượng Tông đương đại hành tẩu đệ tử, trong cùng thế hệ ưu tú nhất người, lại là Bắc Phương đại tộc Hàn gia trưởng tử, còn muốn điệu thấp làm người làm việc. Trước mắt cái này xem xét chính là ăn chơi thiếu gia, hắn dựa vào cái gì? Lửa giận trong lòng cuồn cuộn, Hàn Húc quyết định muốn giáo huấn gia hỏa này một trận, bởi vậy rất không khách khí nói, đứng không dậy nổi. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi như thế nào để cho ta đứng không dậy nổi? Nói xong cô ý sử dụng khinh bỉ ánh mắt quét mắt đoàn người này, chỉ biết cậy vào ra thế ước hiếp dân chúng phế vật, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Một đám rác rưởi. Trên lưng ngựa công tử áo gấm nghe vậy, cười ha ha lên, nhưng trong mắt vẻ lạnh lùng lại đông lạnh lòng người bên trong phát lạnh. Tốt tốt tốt, lao tử đã lớn như vậy, ngươi chính là đầu một cái dám nói như vậy với ta người. Hắn có thể vung roi ngựa lên, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là đương kim hoàng hậu đệ đệ. Dụ Tĩnh. Dứt lời Dụ Tĩnh vỗ tay một cái thật lớn, Lê Cuồng, nhà ngươi chủ tử bị người làm đục. Ở hắn tự giới thiệu lúc, Hàn Húc thần sắc chính là biến đổi, hoàng hậu nương nương đệ đệ. Nói cách khác gia hỏa này là làm kim triều đình bên trong, ngoại thích thế lực cường đại nhất cái kia một chi. Khó trách dám lớn lối như vậy, lại không có ai mà ra phản kháng. Mà đang ở Dụ Tĩnh thoại âm rơi xuống, tiếng xé gió vang lên, một cái tóc thai bù xù, toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm nam nhân từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa rơi xuống đất, ánh mắt át khóa chặt Hàn Húc, hung quang thịnh, dọa người hết sức. Người! Đáng chết! Lê Cuồng tứ chi quỳ xuống đất, phát ra một tiếng có thể so với manh thu gầm thét, liền muốn bay thẳng đến Hàn Húc đánh tới. Chờ đã! Đây là hiểu lầm, tại hạ là Hàn gia trưởng tử, phụ thân ta cùng dụ công tử phụ thân là hảo hữu chí giao. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hàn Húc đống nhiên kêu lên, Lê Cuồng thân hình dừng lại, lộ vẻ do dự. Dụ Tĩnh giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hàn gia? Cái gì Hàn gia? Hàn Húc có chút chưa tỉnh hồn nhìn Lê Cuồng một cái, vừa mới mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được, nam nhân này trên người sát khí kinh người. Theo hắn động thủ dấu vết đến xem, chỉ sợ đã đến luyện tủy cảnh giới, nếu đánh thật, hắn tối đa cũng chỉ là ngang hàng mà thôi. Bắc Ú Hàn. Hàn Húc tự giới thiệu, lúc trước hắn nói là sự thật, nhà bọn hắn cùng dụ ra tại triều đình bên trên một mực là minh hữu, phi thường kiên định loại kia. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Hàn Húc mẹ chính là dụ ra nữ nhi dòng chính. Dụ Tĩnh nghe xong trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi là tiểu cô trưởng tử? Hàn Húc. Không sai. Ha ha ha, thực sự là lũ lụt hướng Miếu Long Vương, Hàn biểu ca ngươi một mực ở tông môn tu hành, cho nên ta thấy thiếu, ngược lại là cùng Hàn Phương tương đối thân cận, đúng rồi, hắn không phải nói muốn tới đầu nhập vào ta sao? Làm sao không gặp người? Hàn Húc nghe vậy nụ cười trên mặt biến mất, trầm mặc sau một lúc lâu nói, Hàn Phương hắn. Hắn chết. Dụ Tĩnh trừng mắt, truy vấn, chết như thế nào? Chẳng lẽ chết ở trên bụng nữ nhân? Ở trong hắn ấn tượng, Hàn Phương chính là một không gái không vui quỷ đói. Đây cũng là phù hợp nhất hắn kiểu chết một loại suy đoán. Không, hắn bị người giết rồi. Hàn Húc mặc dù không quá ưa thích cái này đệ đệ, nhưng dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân nhân, có nhiều hơn nữa nộ khí, cũng theo người chết đi mà trở thành tưởng niệm. Dụ Tĩnh giận dữ, ai? Kim Cương tự một cái hòa thượng, Hàn Phương theo Diêm Bang trong tay mua một nữ nhân, kết quả bị hòa thượng kia tìm tới cửa đánh chết, hơn nữa, Diêm Bang cũng triệt để hủy diệt. Hàn Húc nhớ tới Vương Vũ ngay lúc đó ánh mắt, trong lòng thì có một cỗ nộ ý tại bốc lên. Hòa thượng, Diêm Bang cũng mất. Dụ Tĩnh trầm mặt xuống, trong nhà hắn khẳng định có phương diện này tin tức, hồi đi thăm dò một chút liền tốt. Làm hắn có chút giật mình là, đối phương liền Diêm Bang cũng dám thay đổi, đây chính là trong triều đình những cái kia quý nhân độc chiếm. Biểu ca trước theo ta trở về, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, làm sao giúp Hàn Phương báo thủ. Dụ Tĩnh không muốn tại trên đường phố bị một đám dân đen vây xem, tiện tay chỉ một lần phía sau tùy tùng, để cho xuống ngựa về sau, ra hiệu Hàn Húc ngồi lên. Trước khi đi, hắn nhìn thấy Thải Nhi run lẩy bẩy thân thể, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thúc ngựa tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nói, tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm những sự tình kia sao, trước kia coi như xong, hôm nay tâm tình không tốt, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Thải Nhi bối rối ngẩng đầu, nhìn xem bắt tới tay hét lên một tiếng, vội vàng hướng vừa gạo chạy. Hàn Húc ở phía sau muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng, tùy ý nàng vội vàng thoát thân. Dụ Tĩnh đương nhiên sẽ không tự mình đi truy, ra hiệu Lê Cuồng đem hắn bắt tới, mình thì chờ ở bên ngoài. Nhưng mà, thân làm dưới tay hắn dùng tốt nhất chó, tại đi vào không đến mấy hơi lúc, liền bị trực tiếp đuổi mà ra. Nện ở Dụ Tĩnh một cái tùy tùng trên người, trực tiếp cả người lẫn ngửa cùng một chỗ cho đập chết. Lại nhìn Lê Cuồng, lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, trong miệng không ngừng thổ huyết bọt máu, miễn cưỡng giơ tay lên một cái, tiếp đó ngẩng đầu, trực tiếp bỏ mình. Dụ Tĩnh giật mình, quay đầu nhìn về phía vừa gạo, liền nhìn đến một người đầu trọc hòa thượng chậm rãi đi mà ra, Thải Nhi cẩn thận từng ly từng tí trốn ở sau lưng hắn, thỉnh thoảng thăm dò nhìn một chút. Là ngươi? Trần Tĩnh. Hàn Húc cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi ngang qua mà thôi. Vương Vũ khinh bỉ nhìn hắn một cái, Thái Thượng Tông hành tẩu. Đại hiệp, ngươi không xứng có được cái danh xưng này. Nói xong lại nhìn về phía sắc mặt âm trầm Dụ Tĩnh, tuổi còn nhỏ thuận dịp hung tàn như vậy, ỷ vào ra thế làm sàng làm bậy, không cầm nhân mạng coi ra gì, giữ lại ngươi cũng là kẻ gây họa, dứt khoát để cho ta đánh chết tính. Dứt lời xong quyền một nắm, từng bước một hướng bọn họ đi đến. Thải Nhi nguyên bản cũng muốn đi theo, nhưng Vương Vũ khí thế quá thịnh, căn bản không tới gần được. Hàn Húc lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra hắn thế mà dám ở chỗ này động thủ, liền vội vàng tiến lên ngăn ở Dụ Tĩnh trước người. Ngươi đi mau, để ta ở lại cản hắn. Thân làm hoàng hậu người nhà mẹ đẻ, thân đệ đệ, Dụ Tĩnh lúc nào bị dọa đến chạy trốn qua. Không, ta muốn nhìn xem, hắn có dám giết ta hay không. Chương 298, ta chính là hiệp nghĩa. Thiên kim chi tử, không ngồi gần đường, biểu đệ ngươi là quý nhân, hòa thượng này phát rổ, nhưng không biết chẳng cần biết ngươi là ai. Hắn Húc sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đã đứng vững Vương Vũ, ra hiệu Dụ Tĩnh tranh thủ thời gian rút đi. Hừ, thân làm Thái Thượng Tông hành tẩu, đám người trong miệng hiệp khách, lại trơ mắt nhìn xem một cái hảo tâm cô nương rơi vào ma trường. Vương Vũ tay một chỉ Hàn Húc, ngươi chẳng qua là sử dụng hiệp nghĩa hai chữ bọc mình, căn bản không xứng với nó. Hàn Húc bị hận á khẩu không trả lời được, lúc trước hắn xác thực rút lui, một cái là thân phận cao quý biểu đệ, một cái là chưa từng gặp mặt người xa lạ, dù là đối phương lộ ra thiện ý, nhưng ở hắn nơi này, lựa chọn như thế nào không cần nói cũng biết. Dù Tĩnh tùy tùng môn mắt thấy tình huống không được nhao nhao thúc ngựa tới. Một bên vây tại Vương Vũ vừa mới một quyền đấm chết Lê Cuồng Nguy Phong, một bên lại sợ mình biểu hiện không tốt, mà bị Dụ Tĩnh từ bỏ. Ba lúc này có thể làm, cũng chỉ có đứng ở bên cạnh hắn trợ uy. Dụ Tĩnh càng ngày càng tức giận khuất nhục, cho tới nay, hắn đều là muốn cái gì liền có cái gì, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch, nhất là tỷ tỷ của hắn lên làm hoàng hậu, càng trở nên vô pháp vô thiên lên. Ta không tin ngươi dám động ta. Hắn gầm thét xuống ngựa, thẳng tắp đứng tại chỗ, lấy tay tại trên cổ mình khoa tay nói, đến. Có gan ngươi liền đến. Vương Vũ cười lạnh, đang chuẩn bị xuất thủ. Nơi góc đường đống nhiên chạy ra cái lao đầu, chính thức Tô Đàm. Hắn vừa chạy vừa gọi vào, khoan động thủ đã, khoan động thủ đã. Vương Vũ dừng động tắc lại, chờ đợi lao đầu đến. Chờ đến phụ cận, Tô Đàm thở hổn hển dừng bước lại. Trước đó cùng lời của ngươi nói đều quên sao. Ngươi không thể động đến hắn, bằng không thì kim cương tự át nguy hiểm. Hắn giận hắn bất tranh nói, đây chính là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, ngươi thân là đệ tử Phật môn, chẳng lẽ không minh bạch trong đó giá trị sao? Dụ Tĩnh nghe Tô Đàm mà nói về sau, cười ha ha lên, ngay sau đó sắc mặt giữ tận nói, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi không dám đụng đến ta. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hắn viết một cái lê cuồng thi thể, tiếp tục nói, ngươi giết ta chó, về sau liền phải cho ta làm chó. Vương Vũ viết Tô Đàm một cái, thấy được trong mắt của hắn sốt ruột cùng ảo não, nhẹ giọng nở nụ cười. Ta nói qua, vì trong lòng lý tưởng, ta sẽ không lùi bước, hoàng hậu lại như thế nào, kim cương tự một bên kia ta sẽ cho một cái công đạo. Hắn vừa mới dứt lời, người thuận dịp tại chỗ biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở bên người Dụ Tĩnh, trực tiếp đưa tay đập vào đỉnh đầu hắn, tiếp đó vặn một cái, đem hắn đầu hái xuống. Mọi người tại đây trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn một màn này, những người hầu kia hét lên một tiếng, trực tiếp đánh ngựa thoát đi, không đến 10 hơi, đám người này liền biến mất bóng dáng. Hắn húc sắc mặt tái xanh nhìn xem Vương Vũ, giống như là đang nhìn một người điên. Tô Đàm giống như là lập tức già hơn 10 tuổi, trong miệng lẩm bẩm, làm lớn lên. Làm lớn lên, ta vẫn không thể nào ngăn cản. Quán triệt trong lòng chính nghĩa, còn nhân gian một cái thanh bạch, ta không sai, sai chính là bọn ngươi. Vương Vũ nhìn về phía Hàn Húc, cười lạnh nói, ngươi không có làm việc các gì, mặc dù là một ngụy quân tử, có thể giúp không ít người, cho nên ta không giết ngươi. Nói xong đem đầu người ném tới, muốn trả thù. Cứ tới a, có thể giết ta thuận dịp giết, giết không được, ta liền giết các ngươi. Ha ha ha. Nói xong trực tiếp nên ngang đi về phía cửa thành. Những cái kia nhìn đến đây tình hình thành vệ liếc nhau, cắn răng chuẩn bị ngăn cản, nhưng Vương Vũ thân hình bỗng nhiên ra tốc, trực tiếp xông ra ngoài, không thấy bóng người. Tô Đàm ngơ ngác nhìn trên mặt đất Dụ Tĩnh đầu người, hết sức thê lương đi trở về. Mà Hàn Húc cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Hắn là muốn làm một người tốt, làm hiệp khách, nhưng thân ở cái này vũng bùn bên trong, ai có thể chỉ lo thân mình, ngươi không thông đồng làm bậy, ác thành thành thật thật trốn đi, làm không có tiếng tăm gì dân chúng thấp cổ bé họng. Nếu không mà nói, kiểu gì cũng sẽ đứng trước để cho người ta lưỡng nan lựa chọn, Hàn Phương sự tình như thế, Dụ Tĩnh sự tình cũng là như thế. Hàn Húc đống nhiên có chút tự dễ ước, có lẽ Vương Vũ nói đúng, chính mình là cái ngụy quân tử mà thôi. Nghĩ đến đối phương lúc nói chuyện, xuất thủ lúc ánh mắt kiên định, hắn đống nhiên có chút xấu hổ vô cùng. Thiên Nguyên Triều Kinh Đô, Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu đang ở xếp đặt niệm châu ngồi xuống, đống nhiên có cái tiểu thái giám vội vàng chạy vào. Quý nhân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì hốt hoảng như vậy, ta bình thường dạy ngươi thế nào? Đợi chút nữa mình đi lĩnh 10 cái đánh gậy. Hoàng hậu mở mắt ra, hết sức uy nghiêm nói ra. Thái giám quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói, vừa rồi theo Bộc Dương truyền đến tin tức, đệ đệ của ngài hắn. Hắn? Ân. Tĩnh Nhi thế nào? Hoàng hậu sầm mặt lại, hết sức uy nghiêm nói ra. Hắn chết. Thái giám nói xong đầu tựa vào mặt đất, thân thể không ngừng phát run, chuẩn bị nên đón sắp đến cuồng phong bạo vũ. Hoàng hậu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té ngã, nàng vội vàng đỡ lấy bên cạnh tiểu án kiện, cắn răng hỏi, làm sao tức chết? Bị một cái hòa thượng giết. Hòa thượng? Hoàng hậu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó cười ha ha lên, bỗng nhiên đưa trong tay niệm châu hướng mặt đất đập tới. Ta đối ngươi như vậy môn, lại được cái này hồi báo, tốt tốt tốt, truyền lệnh xuống, bắt lấy hung thủ, đem hắn ở tại địa phương chùa miếu toàn bộ sách, cho nên cùng hung thủ có quan hệ người, một cái cũng không được buông tha. Toàn diện trạm. Thái giám sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, có chút do dự nói ra, hòa thượng kia là Kim Cương Tự mà ra. Kim Cương Tự. Hoàng hậu trong đầu khôi phục một tia thanh minh, Kim Cương Tự. Nàng lộ vẻ do dự, nơi đó thế nhưng là đã từng Thái hậu vì hoàng thượng cầu phúc địa phương, bên trong cao tăng đại đức rất nhiều, nếu như mạo muội xuất thủ, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Phải biết đương kim hoàng thượng cũng bất quá là chừng 30 tuổi, trên đầu còn có cái Thái hậu tại. Lão nhân phi thường sùng Phật. Hoàng hậu năm đó có thể bị nhìn trúng, cũng là đối Phật Pháp rất thành kính, lúc này mới bị nhìn trúng. Nghĩ nửa ngày, nàng cắn răng nói, trước bắt lấy hung thủ. Cha! Vương Vũ thúc ngựa chạy băng băng tại trên quan đạo, trên người còn có một số vết máu, theo Bộc Dương ra ngoài sau, ngắn ngủi mấy chục dặm, át gặp mười mấy sóng thích khách. Đủ loại thủ đoạn âm độc hết sức, vội vàng phía dưới, khó tránh khỏi để quần áo phía trên tiêm nhiễm một chút vết máu. Cái này khiến hắn có chút ảo não. Đồng nhiên, Vương Vũ thần sắc sững sờ, trực tiếp ghìm chặt dây cương, dừng lại ngựa. Tại quan đạo trung gian, đứng đấy hai người. Vẫn là hắn người quen. Một cái là Thái Hư Tử, một cái là Quách Hồng Vũ.